Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Thiên Vân trên người, vươn ra, mát xa lấy Sở Thiên Vân toàn thân. Sở Thiên Vân thoải mái không được, dưới hắn cũng trướng khó chịu, một cổ tà, hỏa theo đáy lòng bay lên. Lúc này Sở Thiên Vân thật sự là cực kỳ hưng phấn, cùng bạo mà vạch tìm tòi, bao vây lấy Robin ngạo nhân dáng người quần áo, sau đó hung hăng đem nàng áp dưới thân thể, Robin không có chút nào phản kháng, chỉ là ôm thật chặt hắn, cũng không nói chuyện. Chỉ là đang lúc Sở Thiên Vân muốn hung hăng tiến vào Robin thân thể ở trong, thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, tự là tìm không thấy tiến vào địa, phương, cái này lại để cho hắn gấp đến độ loạn đỉnh một phen, mơ mơ màng màng, giang, một cổ nhiệt lưu liền từ phía dưới phun tới. Cùng lúc đó, đột nhiên một hồi nhét đầy thiên địa tiếng đập cửa, lập tức chính, tại chính mình dưới hắn hầu hạ Robin đột nhiên không thấy rồi, đón lấy Sở, Thiên Vân cảm thấy giống như bị người theo đám mây ném xuống dưới, về sau, chính là trước mắt tối sầm. Sở Thiên Vân mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Có chút mê mang mà đánh giá thoáng, một phát bốn phía, phát hiện mình vẫn còn tối hôm qua thành trong trấn, hơn, nửa nằm ở giường chiếu bên cạnh trên sàn nhà. Sở Thiên Vân thò tay hướng phía, dưới một vòng, lập tức một cổ ẩm ướt ý đánh úp lại. Bà mẹ nó, nguyên lai là xuất tinh trong mơ a, Sở Thiên Vân mắng liệt liệt, nói, đồng thời không khỏi nhớ tới trong mộng Kiều Diễm, trong nội tâm không, khỏi khẽ động, trong nội tâm âm thầm quyết định muốn đem Robin giữ ở bên, người. Đúng lúc này, Lôi Minh y hệt tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, Thiên, Vân ca, nên rời giường, ngay thơ thanh âm truyền tới, là vi vi thanh âm. Sở Thiên Vân vội vàng cởi thiếp thân quần, theo trong bao lấy ra một đầu quần, tự chụp vào đi lên, vội vàng nói, vi vi, vân, vân, đợi một tí, ta đang tại, mặc quần áo, hắn có thể không muốn để cho người khác biết rõ hắn chuyện tối, ngày hôm qua, như vậy thật sự thật mất thể diện. Sau khi mặc quần áo tử tế, Sở Thiên Vân mở ra cửa phòng, vi vi cùng Robin sớm, đã ở bên ngoài chờ hắn. Đầu tiên chú ý tới Sở Thiên Vân có chút khác thường chính là Robin, nàng hôn, này như thế nào cảm giác Sở Thiên Vân nhìn về phía ánh mắt của nàng là lạ đấy, có chút lửa nóng có chút bị phỏng người. Mà ngay cả gần đây người can đảm nàng, cũng chịu không được lúc này Sở Thiên Vân ánh mắt. Tự hồ cũng là cảm nhận được cái gì, Sở Thiên Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, nói ra, Robin, tối hôm qua nắm ngươi dùng điện thoại trùng thông tri, Crocodile, hắn có không có hoài nghi cái gì. Tối hôm qua đem làm giết chết Baroque Studio hơn phân nửa nhân viên về sau, Sở Thiên Vân tự phân phó Robin đem nhiệm vụ đã hoàn thành tin tức nói cho Crocodile. Sau đó thừa dịp buông lỏng cảnh giác thời điểm, đi vào bên cạnh của hắn. Hơn nữa cũng đúng lúc thuận tiện Vivi đi vào thông tri phản quân còn có phụ thân của hắn, đến một trong đó bên ngoài giáp công, Alabatha cũng có thể hoàn toàn đạt được giải phóng. Hắn ngược lại là không nói gì, chỉ là của ta không quá tin tưởng, hắn phải chăng hoàn toàn tương tin lời của ta, y Robin nói ra. Nàng cũng biết, Crocodile, tự hồ đối với nàng cũng không thế nào yên tâm. Được rồi, quản hắn khỉ gió, dù sao cùng hắn một trận chiến là không thể tránh, khỏi, bất quá nếu để cho hắn đứng trong sa mạc, ngược lại là có chút phiền, phức, Crocodile thế nhưng mà quả các năng lực giả, nếu để cho hắn đứng trong sa mạc, đối với thực lực của hắn gia tăng cũng không phải một đinh nữa, điểm. Đừng lo lắng, hắn đối với ta còn không có bao nhiêu lòng nghi ngờ, chỉ cần chúng ta hơi chút ngụy giả bộ một chút, định có thể lăn lộn đi vào. Robin, nói ra. Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, mang lên Vivi, đi theo Robin đằng sau đi về hướng, Lúc Vũ Thành. Lúc Vũ Thành cùng Alabasta một ít thành thị đều không giống nhau, tại đây có, được lấy phong phú nước tài nguyên, người đến người đi phi thường náo nhiệt, nếu không là biết rõ lai lịch của nó, chắc chắn bị đây hết thảy bị lén gạt đi. Robin, như thế nào ta cảm giác Lúc Vũ Thành so về những thành thị khác có, chút không giống với đây này. Nhìn qua trong thành thị suối phun, Sở Thiên Vân thấp giọng nói ra. Vì vậy thành thị sử dụng khiêu vũ phấn, cho nên nguồn nước rất phong phú, Robin giải thích nói ra. Mà một bên Vivi vừa nghe đến khiêu vũ phấn, toàn thân chấn động, trong mắt mang theo chút ít không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có khả năng, phụ thân không sẽ hồ đồ như vậy đấy, hắn như thế nào biết sử dụng loại vật này, khiêu vũ phấn, một loại có thể làm cho vài chỗ trời mưa kỳ lạ đồ đạc, chỉ là sử dụng loại vật này là muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn, tự là bên cạnh một ít thành thị sẽ gặp thụ vài năm thậm chí hơn 10 năm khô hạn. Chứng kiến Vivi như điên cuồng thần sắc, Robin thở dài nói ra, đây là Crocodile âm mưu, chính là vì lại để cho phụ thân ngươi danh vọng hạ thấp, xuống đến A, chương 72, mới gặp gỡ Crocodile, Acer Sở Thiên Vân cả kinh, vừa đi vào cửa thành hắn tự hồ thấy được một cái bóng người quen thuộc, đối với Vivi cùng Robin nói, các ngươi đợi lát, nửa tỷ, ta đụng phải một người quen, lập tức sẽ trở lại. Vivi nhìn xem hắn, lại chỉ nhìn thấy hắn quay người, nhanh chóng hướng khách sạn chạy đi. Sở Thiên Vân tiến vào quán rượu, nhắm vừa mới Acer địa phương chạy đi, tiểu lâu, này ở trong. Địa phương cũng rất là rộng lớn, hắn đã tìm được mới ngắm lấy, cái vị kia đưa, đã thấy bóng người trống trơn, ở đâu có Acer bóng dáng. Như thế kỳ rồi, chẳng lẽ là ánh mắt ta bỏ ra cái kia Acer so với ta ra, như, thế nào còn có thể tại đây xuất hiện đây này, Trong lòng của hắn nghĩ đến, có chút buồn bực mà ra lâu. Cái kia trên tửu lâu một gian mau trong phòng, đi tới một cái trần trụi thân, thể, đầu đội mũ mền nam tử, hắn mới vừa đi ra, một đám tại đó uống rượu, đồng bạn ồn ào hét lớn nói, lão đại, ngươi như thế nào một cái đằng trước vê đúc xê, toilet muốn lên lâu như vậy, phải hay là không muốn lâm trận bỏ chạy a ra, mọi người kính lão đại một ly, các lão đại của ngươi ta là người như vậy sao, ra, xem lần này ta không đem, các ngươi tất cả đều cho rót đổ, tay sơ lạc đai lưng, tràn ngập hào khí mà, cầm lên bình rượu rót vào trong miệng. Ha ha, lão đại tựu là lão đại, đến mọi người cùng nhau uống tách bích đoàn, hải tặc đoàn người đoàn cùng một chỗ lại vô cùng cao hứng uống lên rượu đến. Mà lúc này Sở Thiên Vân đã sớm đã đi ra cái kia tòa nhà quán rượu, nếu không, vừa mới tốt cùng Acer gặp nhau đây này. Sở Thiên Vân về tới Vivi cùng Robin trước người, Robin liếc hắn một cái nói, ngươi làm cái gì vậy đi, như vậy lỗ mãng. Sở Thiên Vân gật đầu nói, cái ta hình như là gặp được một cái bằng hữu cũ. À, tự là Acer, ngươi biết không, Acer, Robin ngưng lông mày nói, ta tự hồ tại Baroque Studio nghe được một ít, hắn là vừa vặn thành lập ách bích đoàn hải tặc đoàn trưởng. Ngươi cùng hắn, nhận thức sao? Sở Thiên Vân đem mình cùng AC tình huống nói một lần, Robin gật đầu nói, nguyên lai ngươi cùng hắn quen biết đâu rồi, vừa mới phải hay là không không, tìm được, Sở Thiên Vân gật gật đầu, có chút đáng tiếc nói, đúng vậy à, bất quá ta cũng, cho là hắn lúc này có lẽ vẫn còn Đông Hải đâu rồi, được rồi, chúng ta vẫn, là chạy nhanh tiến vào Crocodile hang ổ a, Thiên Vân ca, ta đây tự đi trước rồi, ta còn muốn liên hệ phụ thân của ta, đây này. Ngay ở chỗ này tạm thời tách ra a, táo quần lố lăng ở dưới VV, con. Mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Sau đó không chút do dự quay người ly khai. Chỉ nghe được nàng cái kia tràn ngập lo lắng lời nói, nhất định phải đã bại hắn còn sống trở về. Tại một tòa tráng lệ trong cung điện, đối diện lấy một tòa phun bên cạnh nhau, một người trung niên nam nhân có chút kích động nhìn trước mắt nữ hài. Vivi, ngươi có thể tính trở về rồi. Quốc vương giữ chặt Vivi tay, trong giọng nói có chút run rẩy. Phụ thân, nhiều năm như vậy không thấy, thân thể của ngươi có mạnh khỏe? Vi cũng là vẻ mặt kích động, trên mặt chảy ra nước mắt. 3 năm rồi, nàng ly khai 3 năm rồi, đối với nàng mà nói là cỡ nào tưởng niệm tại đây a. Quốc vương cười nói, y tốt, rất tốt, 3 năm không thấy, vì người biến hóa ghê gớm thật a, chỉ là nói tới chỗ này, quốc vương chân mày cau lại, tại đây bây giờ còn là nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào lung tung chạy về đến đây này, lúc này đây không giống với lúc trước, phụ thân, ta đã tìm được có thể trợ giúp chúng ta quốc gia người, thực lực của hắn rất cường, đem Crocodile thủ hạ toàn bộ cho đánh bại. Hắn hiện tại chính hướng phía Crocodile tiến lên, đây này. Vivi lần nữa kích động nói ra. Nguyên lai đi ra ngoài thật sự đã tìm được giúp đỡ rồi, quốc vương cười nở, hoa nói, hảo hảo, Vivi, lần này quốc gia có thể cứu trở về ra, ngươi đầu, tiên lập một đại công. Phụ thân, lần này quân đội của chúng ta cũng muốn liên hợp xuất kích, thừa cơ, hội này, cứu vớt náo động vài năm quốc gia, Vivi lúc này thời điểm mới đè, xuống kích động trong lòng, đối với quốc vương nói ra. Quốc vương trầm mặt một hồi, đối với hắn mà nói đây chính là một đại sự. Không, thể qua loa làm việc. Vivi tự hồ là xem thấu phụ thân nàng tâm tư, vội la lên, phụ thân, ngươi, tự tin tưởng con gái của ngươi lúc này đây à, nếu không ta đi ra ngoài tìm ta, lúc nhỏ đồng bọn rồi. Quốc vương cắn răng nói, lời cũng là lúc này rồi, thành bại lúc này một lần hành, động, Crocodile, quyết chiến a. Vivi cũng hoan hô, đi theo quốc vương hậu mặt, an bài lúc này đây áp chế phản, quân hành động. Mà ngay tại lúc đó, Sở Thiên Vân còn có Robin, cũng đã đi tới Crocodile hang ổ, phía trước. Nhìn xem phía trước tráng lệ Las Vegas, đã biết rõ Crocodile nghiền ép bao nhiêu dân chúng mồ hôi. Robin khẽ mỉm cười nói, ê đi thôi, bốt ở bên trong chờ ngươi đâu rồi, nếu là đánh không lại bỏ chạy a, dùng thực lực của ngươi ly khai tại đây vẫn là có thế đấy. Nàng nói đến đây lời nói, nhưng lại hữu ý vô ý nhìn Sở Thiên Vân liếc. Móa, rõ ràng dám xem thường ta, ta cũng là có chuẩn bị đấy. Y Sở Thiên Vân cầm lên một cái sâu sắc túi nước, đắc ý nói ra, đây chính là ta vũ khí bí mật, Crocodile là cái khỉ gì? Robin ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là hiểu rõ, Crocodile, hắn đặc thù năng lực, tự là khống chế hạt cát, ngược lại là sợ bí, mật của ngươi vũ khí đây này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này một túi nước, quả thật có thể phát ra, nổi chuyển bại thành thắng hiệu quả. Sở Thiên Vân nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì, cầm một túi lớn nước, quang minh chính đại đi vào. Mà sau lưng Robin cũng tùy theo ở phía sau, hơn nữa bỏ đi ngụy trang quần, áo. Những cái kia thủ vệ bảo tiêu chứng kiến Robin cùng Sở Thiên Vân, lập tức cung kính mà mở ra con đường. Robin trở về, cũng không có giấu giếm được Crocodile, cho nên trước tiên là, hắn biết Robin đến chẳng qua là khi hắn đi vào sòng bạc đại đường, chứng kiến Robin bên người một người thời điểm, nhưng lại không khỏi lông mày nhíu lại, trong ánh mắt sát ý dạt dào. Mà Sở Thiên Vân lúc này, cũng rốt cục thấy được trong truyền thuyết thất vũ, hải một trong, Crocodile. Cá sấu đồng dạng đôi má, trong miệng ngậm xì gà, một tay có hải tặc đồng dạng, màu vàng móc. tăng thêm trên mặt vừa đến dữ tợn mặt sẹo, lộ ra có chút dọa, người. Nửa đêm nếu là tiểu hài tử chứng kiến, chắc chắn bị sợ khóc. Robin, ngươi rõ ràng dám phản bội ta, chứng kiến Sở Thiên Vân tướng mạo về, sau, Crocodile tức sùi bọt mép, chương 73, chiến A, chung quanh dân cờ bạc cũng cảm nhận được tràn ngập sát ý hào khí, nhao nhao, hoảng sợ mà chạy thục mạng đi ra ngoài, chung quanh gian lập tức chỉ còn lại, có Robin Sở Thiên Vân còn có Crocodile thủ hạ. Không có gì phản bội không phản bội đấy, ta cùng ngươi chỉ là hợp tác quan hệ, mà thôi, Robin nhàn nhạt nói ra, Crocodile là vì đạt được vũ khí minh vương. Mà Robin thì là vì tìm kiếm cái kia chìm tại thời gian trong hải dương lịch sử. Chính văn, hai người mục tiêu trước kia đều là Alabasta hoàng cung ở trong chỗ, sâu bí mật, cho nên hai người lúc này mới đã đạt thành chung nhận thức. Crocodile sắc mặt càng ngày càng kém, hắn thật sự không nghĩ tới Robin lại có thể biết phản bội hắn. Đã không có Nicole Robin, hắn tựu không có cách nào cởi, bỏ minh vương bí mật, hắn xin bá toàn bộ thế giới giả tâm cũng tuyên cáo, nghiền nát. Hơn nữa hắn không nghĩ tới, cái kia theo trong Đông Hải tới, mấy tháng trước, cướp đi hắn tổ chức trái ác quỷ Sở Thiên Vân lại có thể biết tại hắn phái ra, cao cấp đặc vụ trong tay còn sống trở về. Cố nhiên bài trừ Robin trợ giúp, có thế đến bây giờ hắn còn không biết Sở Thiên Vân trái ác quỷ năng lực rốt, cuộc là cái gì? Ngươi tựu là thất vũ hải một trong Crocodile, thực lực quả nhiên là cường hãn. A à, cảm nhận được Crocodile trên người lan tràn ra sát khí, Sở Thiên Vân thủ, trong song song cầm chặt vũ khí trong tay, cũng rung nhẹ nhẹ lấy. Trong lòng của hắn lúc này không có một tia sợ hãi. Ngược lại ẩn ẩn có một cổ hưng phấn. Cái này là đại hải trình đỉnh cấp cường giả A, không biết mình cùng bọn họ, chênh lệch rốt cuộc là bao nhiêu, không có trải qua chiến đấu, vĩnh viễn, không biết bản thân khuyết điểm cùng chính thức tiềm lực. Crocodile cũng cảm nhận được Sở Thiên Vân thân bên trên truyền ra mãnh liệt, chiến ý, nhìn xem cái kia lợi hại mà sáng ngời hữu thần ánh mắt. Crocodile, trong nội tâm cả kinh, không khỏi dùng tay phải dụi dụi mắt con ngươi, lại lần, nửa mở mắt ra xem xét, rốt cuộc thở ra một hơi. Tựu là vừa rồi. Hắn còn tưởng rằng trước mặt đứng đấy chính là thất vũ hải một, trong mắt diều hâu mi hắc đây này. Quá giống, quả thực quá giống. Nếu để cho hắn thời gian, xác định vững chắc, sẽ tái xuất hiện một cái như mi hắc đồng dạng tồn tại tuyệt đối không thể để, cho hắn ly khai tại đây. Crocodile nhìn về phía Sở Thiên Vân, sát ý lại tăng. Về phần Robin, hắn hiện tại ngược lại là không có gì tâm tư, bởi vì hắn trái, ác quỷ so về Robin hoa hoa trái cây cường quá nhiều đấy, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể giết chết nàng. Bất quá hắn mới không muốn giết chết Robin, hắn ý định đem Sở Thiên Vân giết về sau, dùng vũ lực bức hiếp Robin giúp hắn giải độc dấu ở hoàng cung duỗi ra, cấm kỵ vũ khí minh vương. Tuy nhiên lúc này thời cơ chưa thành thục, hắn còn không có triệt để hoàn toàn nắm giữ Alabasta, nhưng hiện tại hắn đã là đâm lao, phải theo lao, chỉ có thể một trận chiến. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi, sa mạc chi nhận y dữ tận, khuôn mặt toét ra âm trầm vui vẻ, Crocodile tay phải hướng phía Sở Thiên Vân, ra sức vung lên, nhưng lại như là cùng cầm đại đao, hướng xuống một chém. Suy suy. Crocodile tay chặt bỏ đồng thời, từ trong tay của hắn bay ra một đạo cao vài thước, hơn 10cm rộng, như là một bả lưỡi dao sắc bén hạt cát, hướng phía Sở Thiên Vân xuyên đi. Trên mặt đất chăn nệm lấy đá cẩm thạch, sàn nhà đem làm đụng phải Crocodile bắn ra hạt cát, lại như là đậu hũ đồng, dạng, hiện ra một đạo thật sâu vết rách. Sở Thiên Vân chứng kiến như vậy cảnh tượng, ở đâu không biết chiêu này lợi, hại, chỉ là chiêu này công kích có chút đơn điệu, còn chưa đủ để dùng trúng, mục tiêu linh hoạt hắn. Hắn xoay người một cái, tránh qua, tránh né Crocodile, tiến công, sau đó nện bước linh hoạt bộ pháp, đối với Crocodile vọt tới. Trong tay màu đen vũ khí dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, từ phía dưới xuyên tới, vừa vặn điểm tại Crocodile trái tim, chỉ là tại Sở Thiên Vân thủ bên trong đích hắc nhận tiếp xúc đến Crocodile, thân thể lúc, trái tim của hắn bộ vị lập tức phân giải thành hạt cát, Sở Thiên Vân không tốn sức chút nào mà xuyên thấu mà qua. Tự nhiên hệ trái ác quỷ quả nhiên là có thể miễn dịch vũ lực công kích. Thăm, do tính công kích vô dụng về sau, Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút hâm mộ, nói. Crocodile cũng là có chút kinh ngạc cùng Sở Thiên Vân kiếm kỹ, nhưng là hắn, lại xem đến lúc này Sở Thiên Vân cũng không có thể tùy ý phát ra kiếm khí, như vậy kiếm kỹ tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không thể xúc phạm tới hắn. Kiếm kỹ của ngươi quả nhiên lợi hại, trách không được có thể đã bại dưới tay, của ta chỉ là ngươi công kích như vậy đối phó ta là sẽ vô dụng thôi, ta muốn đem ngươi hấp thành người khô, Crocodile âm lãnh nói xong. Ba nhật nguyệt cồn cát, Crocodile tay phải bỗng nhiên biến thành hạt cát, như cùng một cái roi, lại, giống như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, cuốn hướng Sở Thiên Vân thân thể bộ, vì. Sở Thiên Vân trong lòng cũng là tràn ngập thập phần cảnh giác, nếu là bị những hạt cát này bao ở, khả năng thật sự sẽ Crocodile hút khô trên người hơi nước, hiện tại sân bãi còn không phải sa mạc, thừa dịp hắn chủ quan thời điểm, một kích đem hắn tiêu diệt, vì Sở Thiên Vân nhìn xem trái cái túi trong tay, mang, trên mặt chút ít âm hiểm vui vẻ. Đến đây đi, nhìn xem gặp được thủy về sau, ngươi nguyên tố hóa còn có thể hay, không tiếp tục xuống dưới, nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân sờ lên lưng vác ở phía sau túi nước, đồng thời, thân thể lần nữa tiến lên, tốc độ so về vừa mới lần kia vừa nhanh thêm vài phần, không chút nào để ý tới đã quấn lên hắn bên hông hạt cát. Chết đi, Crocodile kêu to đồng thời, đã phát động ra hạt cát hấp thủy công, có thế. Mà đồng thời, Sở Thiên Vân cũng hô, "Ye Crocodile, nhận lấy ta chuyên môn vi, ngươi lựa chọn lễ vật a." Một cái hơn 10 cân nặng màu đen cái túi liền từ trong tay hắn vải đi ra, đập vào Crocodile trên người. THOC ye túi nước đâm vào Crocodile trên người, lập tức bọt nước văng khắp nơi, nhuộm ướt Crocodile toàn thân, hơn nữa lúc này cuốn quyết lấy Sở Thiên Vân, trên người hạt cát cũng đã mất đi lực lượng, mất rơi xuống. Như thế nào sẽ, hắn như thế nào sẽ biết ta trái ác quỷ nhược điểm, Crocodile nhìn qua tới gần Sở Thiên Vân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin, chỉ là hắn còn không có kịp phản ứng, một tiếng sát ý lăng nhiên thanh âm lại, lần nữa bạo lên, như là cửu thiên thần ma. Điệp sóng tam trảm, một hồi bạo tai kiếm minh thanh, như là cửu thiên thần, lôi, lại giống như sao chổi hiện lên, chung quanh như là nổi lên một hồi gió, mạnh, xoáy lên ngàn vạn tro bụi. Hoa mỹ kiếm quan phản phất biến ảo đồng dạng, đồng thời xuất hiện ba đạo, hơn nữa nhìn lấy Sở Thiên Vân thân thể, rõ ràng tại cùng một thời gian đem phá, sóng, đoạn sóng, toái sóng lại một lần nữa hợp lại. Ba chiêu uy lực trọng điệp cùng một chỗ, lúc này phát ra kiếm ý so về hai tháng trước sử xuất áo nghĩa trảm uy lực càng mạnh hơn nữa hơn mấy phân đây, cũng là hắn ngoại trừ áo nghĩa kiếm kỹ bên ngoài, hắn mạnh nhất một chiêu, tự là cùng Zoro tỷ thí sử dụng một chiêu kia. Nhưng chiêu này lúc này uy lực so về mấy tháng trước mạnh không biết vài lần. Sao chổi đồng dạng kiếm quang tại Crocodile không thể tin trong ánh mắt, hung hăng đụng tới. Ầm ầm, vì dùng Sở Thiên Vân hai chân làm trung tâm, hủy thiên diệt địa đồng, dạng hào quang hiện lên về sau, ngàn mét bình phương đại Las Vegas chính là, biến mất một nửa. Chương 74, thắng lợi rồi hả, đất trung núi chuyển, Las Vegas một sợi cột đá ngã xuống, nóc phòng thạch đầu, từng khối rớt xuống, Thiên Vân, chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây, phòng ở sắp sụp đổ, bên kia, Robin vừa mới đem Crocodile rầu rầu tất cả đều giải quyết, chứng kiến hai, người chiến đấu đem cả tòa cao ốc đều cho hủy đi, vội vàng ở một bên hô. Sở Thiên Vân đem hắc nhận khiêng trên vai, nhìn xem bị dưới mặt đất hố sâu, nhưng sau đó xoay người theo Robin sau lưng đi ra chuẩn bị sụp đổ phòng. Hai người bọn họ vừa rời đi cái này Las Vegas, chính là nghe được trung, trời một tiếng vang lớn, ngàn mét bình phương xa hoa vô cùng Las Vegas chính là ầm ầm sụp đổ. Thanh âm truyền khắp cả tòa thành thị, vốn đang tại chiến đấu, phản quân cùng Alabasta quân đội đoàn đều không hẹn mà cùng dừng lại, ngược lại nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Vốn chuẩn bị rời đi ách bích đoàn hải tặc hết thảy mọi người cũng nhìn phía thành thị trung tâm, trong nội tâm kỳ quái như thế nào sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là ai tại đó chiến đấu rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Acer có chút tò mò nhìn phía xa, trong nội tâm có chút ngứa đấy, hắn rất muốn nhìn một chút cường giả ở giữa chiến đấu. Các ngươi cho ta ở tại chỗ này, ta đi xem chỗ đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Acer phân phó nói. Lão đại, trong thành đang tại phát sinh chiến tranh, thập phần nguy hiểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi, một cái trong đó tiểu hải tặc vẻ mặt đau khổ nói ra. Nhưng là AC đã quyết định, tại sao có thể có cải biến đâu rồi, hắn cũng là có một khỏa cường giả chi tâm, tự nhiên sẽ không cam lòng nhược cho người khác. Đồng thời Vivi cái kia một bên phương hướng, quốc vương tại Vivi khi còn bé, đồng bọn đang tại chỉ huy quân đội tại phản quân chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn tự nhiên cũng là đã nghe được cái kia một tiếng cực lớn tiếng vang. Là Crocodile bên kia truyền đến. Người nói cái kia đồng bọn cho hắn cũng chiến ở cùng một chỗ, nhưng lại không biết tình huống như thế nào, quốc vương nói ra, sau đó thở dài, tuy nhiên bọn hắn hiện tại quân đội đã đem phản quân cho áp chế xuống, nhưng là thất vũ hải một trong Crocodile lực lượng một người liền có thể đối phó quân đội của bọn hắn, sao có thể lại để cho bọn hắn không lo lắng. Phụ thân, ta muốn đi vào trong đó nhìn xem, Vivi do dự trong chốc lát mới vẻ mặt kiên quyết nói ra. Trong nội tâm nàng hiện tại nhanh chóng phải chết, trong nội tâm trang tất cả đều là Sở Thiên Vân an nguy. Trong lúc bất tri bất giác, Sở Thiên Vân thân hình đã lấp đầy tâm linh của nàng. Không được, hiện tại nguy hiểm như vậy, sao có thể bốn phía chạy loạn, quốc vương nào dám đáp ứng yêu cầu của nàng, hiện tại thế nhưng mà chiến loạn, a, không nghĩ qua là sẽ gặp vứt bỏ tánh mạng, hắn cũng chỉ có Vivi một cái, nữ nhi bảo bối a. Phụ thân, người yên tâm, trước kia ta tại Baroque Studio cũng đã học được rất nhiều bản lĩnh, không có nguy hiểm đấy, nhưng Vivi thái độ có chút kiên quyết. Nhưng lại không để ý tới phụ thân nàng, cự tuyệt, Vivi cũng đã hướng phía tiếng vang phương hướng chạy tới. Con gái lớn không dùng được a, quốc vương cười khổ lắc đầu. Phế tích Las Vegas, Robin thở hồng hộc mà nhìn xem sụp đổ Las Vegas, trong nội tâm có một ít nghĩ mà sợ, thiếu một ít bọn hắn sẽ bị chôn sống tại đó rồi. Đúng rồi, Thiên Vân Crocodile đâu rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự đem hắn đã giết? Y nghỉ ngơi trong chốc lát, Robin lúc này mới trừng to mắt nhìn xem phế tích Las Vegas, trong mắt có chút hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật sự làm được, thật sự đem thất vũ hải đánh bại. Hồi tưởng lại hai tháng trước còn cùng nàng tương xứng Sở Thiên Vân, lúc này thực lực rõ ràng có thể so với thất vũ hải, không thể không khiến nàng kinh ngạc. chỉ là Sở Thiên Vân con mắt chăm chú nhìn phế tích, không nói gì. Tình huống không đúng, hắn còn chưa có chết. Sở Thiên Vân tròng mắt hơi híp, sau đó thận trọng nói ra. Thất Vũ Hải thực lực quả nhiên không giống bình thường, trúng hắn điệp sóng tam trảm, rõ ràng không có chết mất. Sở Thiên Vân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, ngay tại lúc đó, này tòa phế tích Las Vegas đột nhiên truyền ra một câu lạnh lùng mà nói, ăn mòn luôn. Hồi tiếng nói không lớn, nhưng lại truyền khắp chung quanh trăm mét. Âm âm y mặt đất nhẹ nhàng chấn động lấy, những cái kia Las Vegas phế tích cũng như thuyền đắm giống như, chậm rãi chìm tiến vào trong đất bùn, chung quanh bùn khối văng khắp nơi, theo trên mặt đất bắn tung tóe ra đại lượng hạt cát. Dùng phế tích làm trung tâm, bốn phía bùn đất như là tử địa đồng dạng, một điểm hơi nước cũng không có, khô nứt ra, vô luận là cái gì đều biến thành hạt cát, khủng bố cực kỳ. Đem làm phương viên mấy trăm mét tất cả đều biến thành bằng phẳng sa mạc về, sau, hạt cát trong đột ngột mà xuất hiện một cái do hạt cát hình thành người, bỗng nhiên là bị Sở Thiên Vân đánh trúng crocodile. Hắn lúc này có chút chật vật không chịu nổi, một đạo khủng bố miệng vết thương, từ trên xuống dưới, không sai biệt lắm có dài nửa thước, chảy ra từng giọt máu, đỏ tươi. Tuy nhiên không chết, nhưng là cũng bị thương. Quả nhiên, Thất Vũ Hải không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại đấy. Y Sở Thiên Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ. Crocodile dùng tay che miệng vết thương, trong chốc lát về sau, máu tươi không tại chảy ra, thật sự là thần kỳ. Rõ ràng có thể làm bị thương ta, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi, bất quá, ta muốn ngươi chết. Lãnh liệt thanh âm theo trong miệng hắn nhổ ra, sau đó hắn tay phải nhấn một cái tại cát trong đất. Sa mạc hoa hướng dương, chỉ thấy dùng tay của hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét ở trong, rõ ràng tạo thành một cái vòng xoáy, hạt cát hình thành vòng xoáy mà vòng xoáy chỗ sâu nhất chính là Sở Thiên Vân cùng Robin hai người. Không xong Thiên Vân, chúng ta chạy nhanh ly khai cái chỗ này, nếu không chúng ta sẽ bị chôn ở hạt cát bên trong đấy. Y Robin kinh hô nói ra, nàng trước kia là tận mắt thấy crocodile dùng chiêu này chôn sống mấy trăm người, có thể thấy được chiêu này khủng bố, may mắn ta còn có trái ác quỷ năng lực, nếu không có áo nghĩa kiếm kỹ cũng khó chạy ra tại đây. Sở Thiên Vân trong nội tâm nói ra, phiên giang đảo hải cố nhiên có thể tạm thời phá hư hạt cát vòng xoáy, nhưng là phá hư về sau đây này, nếu là crocodile lần nữa sử dụng chiêu này, khả năng hắn đều kiệt lực mà chết. Ngươi trước dùng ngươi trái ác quỷ năng lực ly khai tại đây, ta sau đó tự đi ra ngoài. Sở Thiên Vân nói ra, hắn là biết rõ Robin có một chiêu có thể hóa thành cánh chiêu thức, có thể ly khai tại đây đấy. Vậy còn ngươi, nếu không ta mang ngươi ly khai tại đây. Y Robin gấp nói gấp. Yên tâm, nếu là không có nắm chắc, ta sẽ chịu chết sau, ta tự nhiên có ly khai phương pháp xử lý. Chương 75, thể lực ngang nhau. Chứng kiến Sở Thiên Vân tự tin bộ dạng, Robin lúc này mới yên tâm. Trên bờ vai lập tức dài ra một đôi do tay tạo thành cánh, như là thiên sứ giống như, dưới chân một ngày vung vẫy cánh, liền từ hạt cát vòng xoáy bên trong đã bay đi ra ngoài. Không trọng lực khẽ quát một tiếng, Sở Thiên Vân đem bản thân trọng lực điều chỉnh là không, sau đó dưới chân nhẹ nhàng dùng sức một điểm, liền bay bổng bay ra cái này hạt cát vòng xoáy. Đứng tại vòng xoáy bên ngoài, Robin chứng kiến Sở Thiên Vân cũng thoát đi đi ra, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Crocodile nhìn xem hắn, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này thời điểm, cũng rốt cục minh bạch Sở Thiên Vân khi đó cướp đi trái ác quỷ năng lực, bất quá hắn cũng càng phát ra phẫn nộ, bởi vì cái này vốn chính là thuộc về hắn, đấy. Vuốt miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, trong nội tâm càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Mặc dù là như thế này, không ai có thể trong sa mạc đã bại ta. Crocodile ánh mắt dần dần sẵn giọng, tay trái bên trong đích kim câu cởi ra, lộ ra có chút màu xanh móc, xem xét đã biết rõ móc thoa khắp kịch độc. Sở Thiên Vân nhìn xem chung quanh như là tử địa hoàn cảnh, phát hiện không có một giọt nguồn nước, biết rõ lần này muốn đả bại crocodile thật sự rất khó khăn. Mà ngay tại lúc đó, chiến trường bên cạnh cũng nên đón hai người, Acer cùng Vivi công chúa hai người cũng rốt cuộc đuổi đến nơi này. Đem làm Acer chứng kiến trước mắt cái kia bị trong chiến đấu ảnh hưởng đến mặt đất, không khỏi ngược lại hít vào một hơi, đến lúc này hắn mới biết được đại hải trình thật là danh bất hư truyền, cường giả như rừng. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn cũng bay lên một cổ ngạo khí, để luôn luôn một ngày, ta muốn trở thành One Piece, đánh bại sở hữu tất cả đối thủ. Ồ, người kia như thế nào như vậy, nhìn quen mắt đây này, nhìn kỹ một chút, Acer rốt cục nhìn thấy chiến trong sân Sở Thiên Vân, có chút kinh dị tự nhủ. Bất quá khi hắn cẩn thận mắt hí xem xét thời điểm, rõ ràng phát hiện chính trong chiến đấu hai người có một cái đúng là hắn hai tháng không thấy đích hảo hữu Sở Thiên Vân. Phát hiện này lần nữa làm hắn giật mình không thôi, có chút khóc không ra nước, mắt cảm giác trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Người kia thực lực như thế nào sẽ bay lên nhanh như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Để vốn hắn còn muốn cố gắng tu luyện, cố gắng đuổi theo Sở Thiên Vân, sau đó cùng hắn cùng một chỗ lưu lạc biến cả đâu rồi, nhưng lại phát hiện hai người khoảng cách càng kéo càng lớn rồi. Ngược lại là Vivi, xem so sánh cẩn thận, đầu tiên chứng kiến chính là bình yên vô sự Sở Thiên Vân, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đem làm, nàng ánh mắt di động đến cách đó không xa địch nhân crocodile, chứng kiến ngực trong một đạo vết thương ghê rợn crocodile, trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ kinh hãi. Thiên Vân ca thật là lợi hại, rõ ràng đem Crocodile đánh chật vật như vậy, cái này Alabasta rốt cục được cứu rồi. Sở Thiên Vân không có chú ý tới bên kia hai người, sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở tựa hồ là liếm láp miệng vết thương ác lang đồng dạng Crocodile trên người. Càng là bị thương, lại càng là nguy hiểm. Đến đây đi, thật sự là không có biện pháp lời mà nói, cũng chỉ có thể toàn lực thi triển phiên gian đảo hải hết sức một gãy rồi. Y Sở Thiên Vân cũng không cam chịu yếu thế, hai người lại một lần nữa giằng co mà bắt đầu, hào khí trở nên vô cùng ngưng trọng, ép tới người chung quanh thở không nổi. Đầu tiên chìm không nổi chính là Sở Thiên Vân, không cùng đối thủ như vậy kinh nghiệm chiến đấu trong lòng của hắn có chút không ổn định, dẫn theo hắc nhận rất nhanh nghênh đón. Crocodile mới vừa ở Sở Thiên Vân thủ bên trên đã lén bị ăn thiệt thòi, chính tức giận gian lạnh giọng ngắt lời nói, ơi muốn chết. Hắn thả người về phía trước, năm ngón tay liên đạn, năm đạo sa mạc chi nhận từ ngón tay bắn ra, phủ kín phía trước không gian. Cái này sa mạc chi nhận so về đao kiếm còn muốn sắc bén, so về mắt diều hâu, mi hắc kiếm khí cũng không thua bao nhiêu, mà Sở Thiên Vân cũng không xác định, hắn gấp 10 lần trọng lực phải chăng có thể ngăn ở chiêu này, dứt khoát một, nhảy dựng lên, tránh khỏi, nhưng lại dựa vào dưới chân dư lực lại lần nữa vọt tới. Sở Thiên Vân cũng biết bình thường chiêu thức đối với hắn không có tác dụng, cho nên lúc này đây hắn ý định lợi dụng trái ác quỷ năng lực nhìn xem hiệu quả, thế nào. Hắn tay phải như thiểm điện vung lên, giữa không trung ánh được một đạo cầu, vòng y hệt sáng trong kiếm quang, mang theo vô biên sát khí, dùng trước nay, chưa có cao tốc bay lên, khí thế tập trung khóa chặt Crocodile. Crocodile, trực tiếp đón nhận Sở Thiên Vân vũ khí, không có một tia sợ hãi, hắn cho rằng, đã không có khắc chế hắn năng lực nước, Sở Thiên Vân căn bản là không thể tổn thương thân thể của hắn. Kiếm cùng Crocodile thân hình lần nữa đụng vào nhau, lần nữa phát ra ầm ầm tiếng vang, thanh thế dọa người, chỉ thấy Crocodile thân hình lần nữa bị Sở Thiên Vân kiếm quang đánh tan, hạt cát văng khắp nơi. Bất quá Crocodile thân hình bị đánh tan về sau, lại đang Sở Thiên Vân trước, người ngưng tụ cùng một chỗ, có chút quỷ dị, quả nhiên không hổ là tự nhiên hệ trái cây. Crocodile mặt âm trầm mà nở nụ cười, nhìn xem gần ngay trước mắt Sở Thiên Vân, lập tức thả ra đại lượng hạt cát, phô thiên cái địa đều là màu vàng, trốn cũng tránh không khỏi. Nhìn đến đây, Crocodile rốt cục nở nụ cười, hắn cho rằng chiêu này giết chết Sở Thiên Vân không nói chơi. Thế nhưng mà, trước mắt một màn lại một lần nữa làm cho Crocodile mở rộng tầm mắt, trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân đánh giá lại cao một phần. Gấp 10 lần trọng lực, Sở Thiên Vân thấp giọng quát nói, đồng thời bên cạnh vây quanh mà đến vô số hạt cát, nhưng lại như là cùng xương đánh chính là quả cà héo xuống dưới, theo bầu trời mất rơi xuống cũng không nhúc nhích. Ngươi hạt cát khống chế không nổi đi à nha, xem ngươi cũng như thế nào làm bị thương ta. Sở Thiên Vân đạm cười nhạt nói. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 76, sa mạc phong bạo vs phiên gian đảo hải. Đúng vậy, tại gấp 10 lần trọng lực phía dưới, sở hữu tất cả tới gần hắn hạt cát đều bị áp té trên mặt đất, đối với một ít thực lực so với hắn thấp hoặc là bằng nhau thực lực người, quả thực là thay đổi càng khôn thủ đoạn. Mà Crocodile thực lực nhưng lại chính phủ công nhận hải tặc, là đứng tại hải tặc tầng cao nhất người một trong, tuy nhiên cái này trọng lực tuy nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm ép tới hắn không thở nổi, nhưng lại không thể xúc phạm tới cái kia có thể nguyên tố hóa thân thể. Mà trải qua một lát sau điều chỉnh, về sau, tuy nhiên động tác của hắn có chút trì độn không lưu loát, nhưng cũng có thể thích ứng gấp 10 lần trọng lực điều kiện, quả nhiên không hổ không phải tung hoành đại hải trình cường giả. Mà lúc này, quốc vương bên kia chiến đấu giống như có lẽ đã xong, một đám người đại quy mô mà xuất hiện tại chiến trường chung quanh, dẫn đầu đúng là Alabasta quốc vương, vì vi phụ thân. Đem làm quốc vương chứng kiến đã từng quát tháo Alabasta Crocodile cái kia, chật vật không chịu nổi bộ dạng, không khỏi hoảng sợ nói, khó có thể tin, hắn, rõ ràng đem Crocodile. Crocodile một vòng trên đầu mồ hôi lạnh nói, ghê tiểu tử lợi hại cực kỳ. Nhưng, lại chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng có chút không được, miệng vết thương, vừa mới bởi vì ra đại lượng huyết, đầu có chút mê muội, không thể lâu kéo, cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến không được, tiền hạ thủ vi cường. Hắn hai mắt quang mang kỳ lạ hiện ra, trong tay phải hạt cát ngưng hư là thật, bỗng dưng dần hiện ra một đầu do hạt cát hình thành loại nhỏ vòi rồng, hơn nữa, rất nhanh xoay tròn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn lấy, vô, cùng sức gió hướng ra phía ngoài thổi, như trường hồng quán nhật giống như, lăng không hiện ra. Siêu cấp sa mạc phong bạo, rống giận, Crocodile trong tay bão cát điên cuồng, mở rộng, đạt đến bán kính hơn 10 thước lớn nhỏ, thật sự là làm cho người ta, sợ hãi. Bởi vì thể lực quan hệ, còn có hắn tại Alabasta kinh doanh vài năm lâu, thể lực tất cả đều bị tảo thanh, hắn lúc này trong mắt hiện lên vô hạn điên cuồng, tự hồ muốn đem toàn bộ thủ đô tất cả đều hóa thành hạt cát. Hơn 10 thước bão cát rất nhanh trướng đại, tự hồ chung quanh hạt cát cũng bị cái này sức gió hấp dẫn đi lên, trong chớp mắt, rõ ràng khuếch trương đến 30m bán kính lớn nhỏ, chung quanh hạt cát mạng thiên phi vũ bay đầy trời. Trong chớp mắt, hơn 10 thước khoảng cách lập tức xẹt qua, dùng Crocodile làm trung tâm phòng khách cuốn nhưng lại mở rộng đến Sở Thiên Vân phía trước. Phong bạo như đao, tại thổi qua địa phương, những cái kia xa xa một ít sắt vụn cũng bị đè ép nát bấy. Đáng sợ phong bạo khuếch trương lấy, phạm vi càng lúc càng lớn, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy ra bão cát phạm vi. Quốc vương bọn hắn chứng kiến kinh khủng kia vòi rồng, trên mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt đã mất đi thần thái. Đã xong, Alabasta muốn đã xong. Thiên Vân ca lê bi thiết thanh âm theo vi vi trong miệng nhổ ra, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng còn không có đối với hắn thổ lộ, quốc gia của nàng muốn diệt vong rồi, trong nội tâm tro tàn một mảnh, nàng chỉ có thể vô lực mà quỳ rạp xuống đất bên trên. Đáng giận, không có biện pháp rồi, chỉ có thể dùng áo nghĩa kiếm kỹ rồi, hy vọng có thể bài trừ chiêu này, nếu không. Sở Thiên Vân không dám nghĩ tới, trong lòng của hắn thầm hận tại sao mình vẫn không thể nắm giữ bá khí, nếu không hiện tại tự cũng không gặp phải như vậy nguy cơ rồi. Trên người hắn sở hữu tất cả khí lực tất cả đều vận đến đỉnh phong, trong tay nắm chặt duy nhất đồng bọn hắc nhận, hai mắt phản phất có thể bắn ra hàng quang, chặt chẽ tìm kiếm lấy gió bão trong cái kia lộ ra sơ hở. Đầy trời chỉ nghe được khí kình tiếng thét, kình khí hình thành một lớp sóng cao giống như một lớp sóng giống như hải sa triều, lăng không lại phát lên thâm bất khả trắc vòng xoáy, hướng cái kia Sở Thiên Vân đánh tới. Phiên giang đảo hải, trong tay hắc nhận phát ra một hồi chói tai thét lên, tại bão cát khuếch tán đến trước người sắp Sở Thiên Vân chợt một nhảy dựng lên, kiếm trong tay hướng phía bão cát yếu nhất một điểm bổ ngang đi qua. Toàn trường xích màu vàng ở bên trong, một đạo sáng thi đấu mặt trời y hệt hào quang hiện lên, hào quang lập lòe rồi lại lộ ra vạn trường sát ý, mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt vòng qua vòng lại càng giống như có gia trì đồng dạng, từ đó tuôn ra một cổ giống như hơn 10 cấp đại gió bão cùng cái kia Crocodile bão các hung hăng đụng vào nhau. Mà cái kia dẫn phát gió bão kiếm quang càng là mang theo không thể bể nghệ khí thế, mang tất cả hết thảy phản phất tựu là biến cả cũng có thể bị một đao ngược lại cuốn mà lên. Một đao qua đi, chung quanh lại không có chút nào tiếng động, thế gian hết thảy phản phất tất cả đều bất động xuống, không, không phải bất động, là diệt tuyệt. Một kiếm này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Ở phía xa Acer mấy người chứng kiến hai người lại một lần nữa đối bính, trong nội tâm lần nữa ngược lại hút một hơi khí lạnh, xa xa quan sát bọn hắn, chỉ thấy đầy trời màu vàng trong hiện lên chói mắt cực kỳ ánh sáng. Mà dừng lại, trong nháy mắt về sau, lăng không lại xuất hiện một đạo cuồng phong, giống như có thể phiên giang đảo hải đồng dạng, cùng màu vàng bão cát hung hăng mà đụng vào nhau. Phiên giang đảo hải uy lực so với trước kia, uy lực tựa hồ đã gia tăng rồi, không biết mấy phần, cùng bão cát đụng vào nhau, càng là dùng chỗ đó làm trung tâm, bộc phát ra một hồi 12 cấp đã ngoài gió lớn. Bịch một tiếng đại chấn, ngàn vạn gió lớn cùng bão cát hóa thành toái ảnh, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời điểm, ầm ầm tiếng vang dần dần ngừng, trào lên bão cát chậm rãi dừng lại. Bay tán loạn địa hoàng cát tuôn rơi mà xuống. Thanh thế cũng đã giảm bớt rất nhiều. Vi Vi bọn người chôn ở hạt cát ở bên trong, sớm được xếp thành một cái cát người. Nàng ra sức ngẩng đầu ra, lộ ra thổi trúng mặt đỏ bừng gò má. Trong mắt hơi nước mịt mờ một mảnh, khiến cho kinh lắc đầu. Trên người hạt cát nhao nhao mà xuống. Bão cát qua đi, cái kia hạt cát trông nhưng lại yên lặng một mảnh, nghe không được một tia động tĩnh cùng kêu to. Chỉ là tuy là như thế, đã đủ để cho người kinh hồn tán đảm, đối với thất vũ, hải Crocodile, cũng dám nhìn tới như không có gì tồn tại, quả nhiên là bất thế, cường giả. Trong sân tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, lần nữa phát ra không thể tin thần sắc, thật lợi hại, quả thực là thật lợi hại. Tạo thành như vậy uy thế hai người vẫn là người sao? Chỉ là lúc này chiến trường ở bên trong, sớm đã không thấy Sở Thiên Vân còn có Crocodile hai người thân hình, có lẽ đã bị chôn sâu ở hạt cát trong. Vi Vi thì thào tự nói vài câu. Đột nhiên điên cuồng chạy đến trong chiến trường. Hai tay cắm vào cái kia dày đặc hạt cát ở bên trong, nổi điên giống như đào móc mà bắt đầu, trơn mềm bàn tay nhỏ bé sưng đỏ lại cũng không để ý đến. Đào Y Robin gầm lên giận dữ, vứt bỏ trên người áo choàng, đỏ hồng mắt, tay không đào móc mà bắt đầu. Sớm đã quên trên người nàng năng lực. Mọi người còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đem anh hùng của chúng ta cứu ra. Quốc vương lúc này thời điểm cũng gầm rú nói. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ cái kia ào ào mà đào quyết thanh âm, lại nghe không được thanh âm khác. Acer đây là cũng chạy tới hỗ trợ tìm kiếm bạn tốt của hắn. Ai, Thiên Vân, không nghĩ tới lúc này đây gặp mặt, không phải là phải giúp ngươi nhặt xác a? Ta còn muốn ngươi cho ta thuyền viên đâu rồi? Ngươi ngàn vạn đừng chết a! Acer một bên nói thầm nói xong, một bên đào lấy hạt cát. Người tên hỗn đảng này, có như vậy chú ta cái chết sao? Lúc này thời điểm, hạt cát bên trong truyền đến một hồi suy yếu thanh âm, chỉ thấy Ace đào cái, chỗ kia, xuất hiện Sở Thiên Vân vết thương chồng chất đôi má. Chương 77, Vi Vi cái kia cẩn thận y chiếu cố, nghe được Sở Thiên Vân thanh âm yếu ớt, Vi Vi thân thể rung lên, chợt rất nhanh, chạy đến Sở Thiên Vân trước người, nhìn xem hạt cát trong lộ ra cái kia vết thương chồng chất thân thể, Vi Vi trong nội tâm đau xót, ánh mắt lộ ra một chút điểm óng ánh. xem ra ngươi không có chuyện gì nữa mà. Robin quay đầu, không để cho người khác đã gặp nàng vừa mới nhu nhược một mặt, chỉ là thanh âm mang theo nói, không nên lời kích động. Bầu trời cũng giống như cao hứng mà để lại nước mắt, từng giọt đáp xuống nhiều, tai nạn Alabasta thổ địa lên, cảm nhận được trên gương mặt điểm một chút ướt, ác, toàn bộ Alabasta hoang hô lên, tất cả mọi người không khỏi lấy ra bình bình lọ lọ đi ra, đón lấy từ trên, trời giáng xuống nguồn nước. Đại chiến về sau, hai người đồng thời suy yếu vô lực chôn ở hạt cát ở bên, trong, mà ngay cả Crocodile cũng là bị quốc vương quân đội theo hạt cát ở, trong chỗ sâu đào lên, bất quá vì an toàn, bọn hắn dùng hải lâu thạch làm, thành xiềng xích trói lại Crocodile. Sau khi thắng lợi, cả nước chúc mừng, khắp nơi là vừa hát vừa múa, chúc mừng, quốc gia cuối cùng kết thúc chiến loạn, khôi phục hòa bình. Lúc này thời điểm Sở Thiên Vân rốt cục nhịn không được có chút mệt mỏi, lúc này thời điểm một trầm tỉnh lại, liền đánh không lên tinh thần rồi, nằm ngửa, hôn mê rồi. Bất tri bất giác hôn mê rồi, khi tỉnh lại liền phát hiện nằm ở một trương, mềm mại trên mặt giường lớn, nghe được có cái thanh âm nói, Thiên Vân ca còn, không có tỉnh lại sao, đều ngủ hai ngày rồi, thực gọi người lo lắng. Nhưng khi Sở Thiên Vân cùng nàng xa xa tương đối lúc, nàng vẫn là nhịn không, được kinh hỉ, tiến lên đây cầm chặt tay của hắn nói, Thiên Vân ca, người rốt, cục tỉnh. Giọng điệu này, thật sự là cao hứng tới cực điểm. Sở Thiên Vân sụ mặt, ta hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu phi thường đối, với ngươi nói, gọn gàng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề, vi vi trong nội tâm ngọt đấy, có chút, thẹn thùng cúi đầu, trong nội tâm bịch bịch nhảy lợi hại, hắn rốt cuộc là, chuyện trọng yếu gì tình muốn nói với ta đây này. Sở Thiên Vân nghiêm mặt nói, ta thật đói a, vi vi. Vi vi ngây ngốc một chút, trong nội tâm có chút thất vọng, bất quá vừa nghĩ, tới Sở Thiên Vân đã hơn một ngày không có nếm qua bất luận cái gì đồ ăn, liền, lập tức gấp mà bắt đầu, lập tức chạy ra đi vi Sở Thiên Vân chuẩn bị đồ ăn. Trên thực tế, Sở Thiên Vân xác thực đói bụng, dặn có một ngày, một hạt nước, m đều không có tiếng, đói phải chết, lại dông dài, tuy nhiên không đến nỗi chết, đói, tính nhẫn nại cũng qua đi được không sai biệt lắm. Vi vi trong khuê phòng ôn hòa như xuân, bên ngoài dưới mái hiên, một chén đèn, dầu sâu kín hiện ra hào quang. Mà vi vi phụ thân không chút sức mẻ mà đứng bên, ngoài đầu, nghe được trong phòng xì xào bàn tán, hắn không có bất kỳ biểu lộ, giống như cái này lờ mờ ánh sáng đồng dạng, không nổi lên một tia gợn sóng. Bên trong thanh âm đang nói, ngươi muốn ăn nhiều một điểm, ngươi vừa mới bị, thương, muốn bổ một hạ thân. Cái kia có chút lớn liệt liệt thanh âm nói, loại này vết thương nhỏ ở đâu có, thế uy hiếp được ta đã ăn no rồi, hiện tại ta cần không phải cái này, mà, là tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ? Ý của ta là, có thể hay không mượn vi vi ngực của ngươi nằm một năm. Quốc vương nhịn không được cười lên một tiếng, cái kia lông mi uy nghiêm rốt, cục giãn ra đi một tí, vi vi là hắn nhìn xem lớn lên đấy, như vậy cảm tình, mặc kệ ai cũng không thể không có diệt, Sở Thiên Vân người này, tuy nhiên là, một cái hải tặc, cũng là xác thực là thứ kế thừa nước khác vương nhân tuyển, tốt, thực lực xuất chúng, tướng mạo cũng là anh tuấn bất phàm. Chứng kiến hai người có chút tình ý liên tục đối thoại, quốc vương lắc đầu đã, đi ra chỗ đó. Trong phòng, Sở Thiên Vân lặng lặng yên nằm ở vi vi trong ngực, như là ngủ rồi, đồng dạng, vi vi thấy hắn cái dạng này, đánh giá hắn bên cạnh tới khuôn mặt, cái kia từ từ dưới ánh nến, đẹp mắt đường vòng cung, lại để cho nàng cũng là, không khỏi mà xem ngay người. Ai ngờ vi vi đột nhiên mở ra con ngươi, nói, công chúa của ta điện hạ ngươi, thử qua nụ hôn dài sao rất thú vị. Hắn mở trừng hai mắt, rõ ràng tại dụ, ngươi phạm tội. Tục ngữ nói no bụng thì nghĩ dâm dục, lời này quả nhiên không, giả. Bụng khi đói bụng, ở đâu còn có thể muốn những thứ này, hiện tại ăn no rồi. Trên gương mặt cảm thụ được vi vi cố lấy, trong nội tâm lửa nóng nóng, đổi lại là cái khác nữ tử, chỉ sợ sớm đã quăng Sở Thiên Vân một cái tát rồi, vi vi nhưng lại sớm đã đối với Sở Thiên Vân phương tâm ám hứa, nếu không cũng, sẽ không khiến Sở Thiên Vân nằm ở nàng phình trong ngực, thế nhưng mà hại nàng, xấu hổ nhưng cũng không dám trả lời Sở Thiên Vân mà nói. Ta đem làm ngươi chấp nhận. Sở Thiên Vân cười hắc hắc, vội vàng dùng sức đem, đầu theo vi vi ôm ấp hoài bão trong dơ lên mà bắt đầu, hồn hướng nàng kiều, diễm cặp môi đỏ mọng. Vi vi thân thể chịu không được trọng lượng của hắn, không khỏi bị hắn phốc ngã, xuống giường, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận khuôn mặt, vi vi trong nội tâm, nhảy dựng, cuống quýt nhắm lại nàng màu lam nhạt đôi mắt. Chính ở thời điểm này, Sở Thiên Vân đột nhiên gom góp qua mặt ra, cùng vi, vi nụ hôn dài cùng một chỗ, nến đỏ từ từ, xuân. Quang vô hạn. Thời gian ngắn ngủi, hai người bờ môi thoảng qua tách ra, lập tức càng thêm, cực nóng dán hợp cùng một chỗ, vi vi động tình, rắn nước bình thường thân thể, cùng Sở Thiên Vân trùng hợp, thấp giọng nỉ non. Vì ta cái gì đều cho ngươi. Sở Thiên Vân mỗi một tế bào đều tại tung tăng như chim sẻ, cùng cái loại này, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cùng ngượng ngùng so sánh với, vi vi, công chúa tư vị hơi vài phần chủ động cùng phóng đãng, loại này phóng đãng, xen lẫn vài phần ngại ngùng, nhưng lại toàn tâm toàn ý đầu nhập. Nhẹ nhàng mà trừ đi vi vi trên người quần áo, lộ ra như mỡ dê thân thể mềm, mại, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng vuốt ve chà lau, giống như đối đãi đối với trân, quý đồ chơi quý giá, sợ không nghĩ qua là, liền muốn đạp nát. dưới thân bộ dáng, xinh đẹp được không gì sánh được, cái kia hơi lấy đỏ ửng, khuôn mặt, một đôi cực nóng đôi mắt tại kêu gọi, Sở Thiên Vân đè xuống, tận, hưởng vui thích. Cái kia quốc vương, vừa rời đi hơn 10 thước, nghe được một tia thanh, âm, cái kia càng lúc càng lớn, lã lướt uyển chuyển, trên mặt của hắn rung, đẩy thoáng một phát, lập tức thở dài. Lúc này trong bóng tối, một trong đó tùy tùng tới, ngoan ngoãn mà hướng quốc, vương hành lễ, lập tức nói, quốc vương bệ hạ, có người muốn nhìn anh hùng của chúng ta đây này. Quốc vương hạ giọng nói, lại chờ một chút. Cái này nhất đẳng, chừng nửa canh giờ, cái kia xé mài chi âm mới dần dần nhạt, nhòa. Trên mặt che kín lấy vô hạn thỏa mãn, Vi Vi nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực, ôn, nhu nói ra, từ Thiên Vân ca, theo giúp ta ở tại chỗ này giúp phụ thân của ta, thống trị Alabasta thế nào? Nếu có ngươi hỗ trợ, xem ai dám khi dễ chúng ta, Vi Vi kiêu ngạo mà nhìn xem nàng nam nhân, vùng vẫy lấy nắm đấm. Bất quá bởi vì động tác có chút lớn, Vi Vi đau hừ một tiếng, cảm nhận được, dưới thân truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, nguyên lai là vừa mới, phá tờ, rinh, hề còn không thích ứng đây này. Sở Thiên Vân cũng không dám lung tung hứa hẹn xuống, hắn còn muốn lưu lạc đại, hải trình đâu rồi, không có khả năng vĩnh viễn ở tại chỗ này, tuy nhiên khả, năng vài năm sau, quốc gia này sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn. Hắc hắc. Cho ngươi vừa mới điên cuồng như vậy, cái này biết đâu đi à nha, Sở Thiên Vân cũng thuận tiện chuyển di chủ đề, xấu cười nói. Còn không phải ngươi, Vi Vi ngượng ngùng mà giơ lên nắm đấm, nhẹ nhàng nện ở, Sở Thiên Vân lồng ngực, bất quá trên mặt nhưng lại che kín hạnh phúc. Chương 78, rời đi cùng Robin gia nhập, một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Vân sảng khoái tinh thần mà từ, trong phòng ngủ đi ra, theo ở phía sau chính là xấu hổ Vi Vi công chúa. Robin cùng AC hai người thì là tại bên ngoài gian phòng mặt chờ hắn, tựa hồ, tại đó đã rất lâu rồi. Sở Thiên Vân cười nói, ê thật sự là không có ý tứ, cho các ngươi tại bực này, lâu như vậy, AC nhìn xem Sở Thiên Vân cùng Vi Vi công chúa, không khỏi có chút cảm khái, người kia như thế nào đến chỗ nào đều có một đám nữ nhân đi theo a. Robin thì là có chút nhíu mày mà nhìn xem Sở Thiên Vân cùng Vi Vi, hừ lạnh một tiếng, theo tiếp xúc khi đó bắt đầu, nàng tự ẩn ẩn cảm thấy Sở Thiên Vân cùng Vi Vi gian ẩn ẩn có chút quan hệ mập mờ. Thiên Vân, ngươi người này thực lực cũng thăng quá nhanh đi, ta vốn còn muốn, lần sau gặp ngươi thời điểm đánh bại ngươi đâu rồi, quá đã kích người rồi, Ace phiền muộn nói ra. Sở Thiên Vân cười mà không nói, tay phải đặt ở Ace trên bờ vai vỗ vỗ, đắc ý, nói, Ace, ngươi muốn đã bại ta, còn kém xa đây này. Nếu là Ace đạt được liệt hỏa trái cây năng lực, khả năng hắn đối phó bắt đầu thật đúng là phiền toái, bất quá hiện tại Ace thực lực cùng hắn kém quá nhiều đây này. Chứng kiến Sở Thiên Vân bộ dạng, Ace trong nội tâm thật buồn bực rồi, đồng thời trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, bước tiếp theo muốn càng thêm cố gắng, huấn luyện mới được. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi ăn bữa sáng, sau đó cùng đi xem Crocodile, vẫn muốn đồ vật, đây cũng là ta đáp ứng ngươi đấy. Sở Thiên Vân đi đến, Robin trước người, nói khẽ. Robin thân thể rung lên, trên mặt lãnh ý cũng dần dần biến thành nhu hòa mà bắt đầu, ngoan ngoãn đi theo Sở Thiên Vân sau lưng. Bốn người tại nếm qua một chầu tương đối phong phú bữa sáng, sau đó Sở Thiên Vân yêu cầu đi xem ẩn núp trong hoàng cung bí mật thời điểm, quốc vương rất là do dự một phen, có thể là cho rằng bọn họ cũng không xem hiểu những cái kia văn tự, lúc này mới nhẹ gật đầu, dẫn theo bọn hắn đi vào hoàng cung, chỗ sâu nhất. Lịch sử văn bản giấu ở hoàng gia lăng mộ ở trong, tại dưới đáy hơn 10 thước, ở trong chỗ sâu, lại đi qua từng bước một hướng phía dưới cầu thang. Mấy người tới mật đạo cuối cùng, chỗ đó dựng đứng một khối tấm bia đá lớn, trên tấm bia đá có khắc một ít xem không hiểu ký hiệu. Nơi này chính là Crocodile vẫn muốn đồ vật, ý quốc vương nói ra. Ace nhìn thật lâu cũng không rõ ràng lắm thượng diện đồ vật rốt cuộc là cái gì, có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là vật gì, sạch là một ít chữ như gà, bới, chỉ có Robin vẫn nhìn thượng diện đồ án, trên mặt biểu lộ do kinh hỉ dần dần biến thành ảm đạm, sau đó cúi đầu xuống, trên mặt tràn đầy thất vọng, vì cái gì tại đây không có ghi lại lịch sử chính văn, Robin thất thần nói ra, nàng phát hiện vẫn muốn truy cầu đồ vật thoáng cái cũng chưa có, trong nội tâm trống rỗng đấy. Quốc vương chứng kiến Robin lại có thể biết cái loại này biến mất tại lịch sử văn tự, có chút kinh ngạc cùng không biết làm sao, bởi vì chỗ đó ghi lại lấy chính phủ cấm kỵ vũ khí minh vương, cái này có thế như thế nào cho phải. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái thấy phía trước tấm bia đá đột nhiên bị Sở Thiên Vân cho chém thành mảnh vỡ, biến thành đá vụn rơi trên mặt đất. Loại vật này lưu tại trên thế giới chỉ biết đưa tới giả tâm gia nhìn xem, còn không bằng phá hủy. Sở Thiên Vân chứng kiến mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, hắn vẫn là như vậy bình tĩnh nói ra. Robin, nếu là ngươi đã không có gì truy cầu rồi, tự cùng ta cùng đi đại hải, trình mạo hiểm a, thế giới bên ngoài rất lớn, nhất định sẽ có ngươi muốn đồ, vật đấy, Sở Thiên Vân an ủi nói ra. Từ khi mơ tới lần trước cùng Robin chính là cái kia, Sở Thiên Vân đã biết rõ, nhất định phải đem Robin giữ ở bên người, không thể tiện nghi người khác rồi. Nghe nói Sở Thiên Vân lời mà nói, Vi Vi toàn thân chấn động, trong nội tâm, vắng vẻ đấy, nàng đã biết rõ Sở Thiên Vân sẽ không ở lại Alabatha giúp phụ, thân của nàng thống trị quốc gia, vừa mới cùng Sở Thiên Vân tốt hơn trong nội, tâm nàng có chút khó chịu. Nàng cũng muốn rời đi Alabatha, cùng Sở Thiên Vân cùng một chỗ ở bên ngoài mạo hiểm, có thế nàng vừa mới trở lại quê hương của nàng, vừa mới nhìn thấy vài năm không thấy phụ thân, lập tức lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Đáng đánh, loại vật này vẫn là đừng lưu tại trên thế giới thì tốt hơn, Ace ở một bên ủng hộ nói ra. Quốc vương một hồi ngạc nhiên, sau đó cười khổ lắc đầu, lần nữa mang theo mọi người đã đi ra tại đây, trong lúc Robin trong nội tâm cũng dần dần khôi phục tâm tình, trong mắt lần nữa tràn đầy thần thái. Ace, lần này các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Sở Thiên Vân hỏi, hắn có chút tò mò, hắn kế tiếp đích đường đi đến cùng có thể hay không cải biến đây này. Ace trầm tư một chút, sau đó mới nói, ta đầu tiên muốn vấn an thoáng một phát, để một mực động ở trong miệng Shanks, sau đó tổ kiến càng mạnh hơn nửa đoàn, hải tặc, tìm kiếm lợi hại đồng bọn. Tóc đỏ Shanks, Sở Thiên Vân trong nội tâm lung lay ra, hắn lần này muốn, cùng tại Ace đằng sau, kiến thức tứ hoàng một trong Shanks, có thể, nói hướng hắn lãnh giáo một chút bá khí sử dụng phương pháp sử dụng. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không có chuyện gì, ta với ngươi cùng lúc xuất, phát a, đã nói rồi, ta có thể không gia nhập ngươi đoàn hải tặc ư? Sở Thiên Vân cười tủm tỉm nói ra. Ace vừa nghe đến Sở Thiên Vân nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, trên mặt tách ra, dáng tươi cười, nhưng nghe đến Sở Thiên Vân không muốn gia nhập, trên mặt một, suy sụp xuống. Thật muốn đi đi à nha, có thể hay không ở lại Alabasta? Vivi ở một bên đáng, thương nói ra, trong mắt tràn ngập lóe sáng óng ánh. Sở Thiên Vân thở dài, vươn tay ôn nhu mà vuốt ve Vivi đôi má, cái trán chống, đỡ tại trên trán của nàng, Vivi, thực xin lỗi. Hiện tại không thể cho ngươi, hứa hẹn bất quá ta về sau nhất định sẽ thường xuyên hồi trở lại đến thăm, ngươi Alabasta ta không thích hoàn cảnh nơi này, duy nhất có thể khiến cho ta lo lắng đúng là ngươi rồi. Nghe Sở Thiên Vân chưa tính là lời tâm tình, Vivi khóe mắt nước, mắt rốt cục chảy xuống bổ nhào tại Sở Thiên Vân trong ngực, ô ô khóc ồ lên, vẫn nhìn Sở Thiên Vân biến mất tại mắt của nàng mảnh vải. Triền miên thoáng cái về sau, Sở Thiên Vân cùng Robin, đi theo Ace Atbic, đoàn hải tặc đằng sau, đã đi ra làm cho người hoài niệm Alabasta. Bất quá hắn cùng với Ace thuyền không phải đứng ở cùng một chỗ, cho nên hắn cùng với Ace đã nói tại phía nam chính là cái kia bến cảng tập hợp. Mà khi Sở Thiên Vân đi vào tiểu hắc bỏ neo xuống giờ địa phương, chỉ thấy một đám công phu trâu nước ầm ầm mà vây quanh ở thuyền một bên vây xem. Chứng kiến Sở Thiên Vân cùng Robin hai người đến, bọn hắn cùng một chỗ phong lao qua, tựa hồ muốn đang nói gì đó, nhưng lại làm lấy một ít khiêu khích động tác. Đây là công phu trâu nước, Thiên Vân ngươi ngàn vạn không muốn cùng bọn họ luận võ, Robin ở một bên nhắc nhở. Sở Thiên Vân tự nhiên là hiểu được công phu trâu nước phiền toái chỗ, cho nên cũng mặc kệ chúng khiêu khích, đi tới Tiểu Hắc trên người. Tiểu Hắc, xin lỗi rồi, đem ngươi ở tại chỗ này lâu như vậy, Sở Thiên Vân đối với dưới thân thuyền ấy nấy nói ra. Chỉ là một bên Robin có chút ngạc nhiên nhìn xem Sở Thiên Vân thuyền, sau đó không thể tưởng tượng nổi nói ra, Thiên Vân, cái này là thuyền của ngươi tại, sao không có thuyền cán bánh lái, thật kỳ quái a. Sở Thiên Vân đắc ý như Robin khoe khoang lấy Tiểu Hắc hết thảy. Đem làm Robin, nghe được Tiểu Hắc là một đầu ăn hết thuyền thuyền trái cây kình ngư, miệng biến thành hình chữ O, có thể thấy được đây là một việc cỡ nào không thể tưởng nổi sự tình, nhưng lại bị Sở Thiên Vân gặp. Tiểu Hắc phát ra một hồi ô ô thanh âm, trong thanh âm tựa hồ tràn đầy mừng rỡ, không có bất kỳ trách tội. Ha ha, ta biết ngay Tiểu Hắc ngươi tốt nhất rồi, chúng ta lên đường đi. Chương 79, tóc đỏ Shanks, thế giới hải quân tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất trong phòng họp. Lúc này đang ngồi lấy 10 cái trên bờ vai mang theo vô số huân chương hải quân, xem ra những cái kia ngồi ở chỗ kia người tối thiểu nhất cũng là trung tướng đã ngoài, trong đó ngồi ở đỉnh thì còn lại là hải quân lãnh đạo Sen Gúc, nguyên soái. Phía dưới làm lấy có hải quân đại tướng Akiji, đại tướng Kikaru, đại tướng Akainu, đã từng cùng Sở Thiên Vân chiến đấu Grab trung tướng, còn có hơn 10 người trung tướng, xem ra là có thập phần chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Đeo một bộ mắt ếch con ngươi Sen Gúc, trong tay cầm theo Alabasta đã nhận được tình báo, trầm ngâm không nói. Thân là thất vũ hải một trong Crocodile bị đến từ Đông Hải, treo giải thưởng, 2.500 vạn belly hải tặc đánh bại, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Sen Gúc thanh âm phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Grab nghe được tin tức này, trong nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống, như, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hai tháng trước thực lực của hắn vẫn chỉ là sau bình thường hải tặc xuất chúng, chỉ là gần hai tháng thực lực của hắn, sao có thể đề cao đến cái loại này trình độ a? Cái thế giới này thượng hải tặc còn nhiều mà, tùy tiện tìm một cái đi lên dự, bị là được rồi. Ta xem ngư nhân cái gì bình thực lực có thể đảm nhiệm thất vũ, hải Akiji lên tiếng nói. Sen Gúc nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế rồi, chuyện này tự giao cho Akiji, ngươi rồi. Mấy người thảo luận tân thế giới một ít tình huống, thảo luận trong đối với, râu trắng hiện tại thế lực càng ngày càng lớn mạnh tình huống làm một ít, nghiên cứu thảo luận. Đại Hải Trình, một tòa thoạt nhìn rất là hoang vu đảo nhỏ ở bên trong, một chiếc cỡ nhỏ bè gỗ từ đằng xa chạy nhanh hướng đảo nhỏ, bè gỗ thượng diện, một cái cao ngạo bóng người đứng ở nơi đó. Sau lưng của hắn còn đeo một bả thoạt, nhìn rộng thùng thình đao, nhìn từ đằng xa giống như là một bả rộng thùng, thình thập tự giá. Đảo nhỏ trong mấy cái canh gác hải tặc thấy có người xâm lấn, đang nhìn đến, cái kia thân ảnh về sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể run không ngừng. Ưng. Mắt diều hâu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tới làm cái gì? Đúng vậy, người này tựu là Thất Vũ Hải một trong, được xưng mạnh nhất kiếm sĩ. Mắt diều hâu mi hắc, chớ khẩn trương, ta không phải tới tìm các ngươi đấy đám cán bộ ở nơi nào. Nói xong, mắt diều hâu nhỏ giọng thầm nói, rõ ràng tại nơi này đảo nhỏ đóng quân giả ngoại, thật là đồ nhàn nhã gia hỏa. Một cái trong đó hải tặc bối rối mà ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu mắt diều hâu đi về hướng đảo nhỏ ở trong chỗ sâu. Đi vào đảo nhỏ bên trong, liền truyền đến một hồi tiếng huyên náo, vì cái này yên tĩnh đảo nhỏ đã mang đến một tia nhân khí. Thủ lĩnh, mắt diều hâu hắn đến rồi. Vì cái kia tiểu lâu la một bả quỳ gối một cái tóc đỏ trung niên nam nhân trước mặt, vội vàng hấp tấp nói ra. Tóc đỏ Sans, tứ hoàng một trong hắn lúc này đã mất đi tay trái, tựa hồ là không thấy được, càng ngày càng đi vào mắt diều hâu đồng dạng. Sans vẫn là làm theo đã hình thành thì không thay đổi, uống rượu chén bên trên rượu. Là mắt diều hâu à, sao thật đúng là khách quý ít gặp đâu rồi, ta hiện tại không quá thoải mái, ngươi là muốn cùng ta đọ sức sao? Sans trầm thấp nói ra. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi đọ sức, bất quá là cùng không có mất đi tay trái ngươi. Lần này ta tới thuận tiện nhìn xem ngươi, còn có, ta phát hiện một cái thú vị hải tặc, đột nhiên nghĩ đến trước kia ngươi cùng ta đã từng nói qua, mà nói ta phát hiện người này khẳng định sau ngươi tại cái đó thôn xóm nhỏ phát hiện phải có thú hơn nhiều. Nói xong, mắt diều hâu từ trong lòng lấy ra một trương lệnh truy nã, triển khai bày ở mắt diều hâu trước mặt. Đầu tiên khắc sâu vào Sans tầm mắt chính là Sở Thiên Vân sao chịu được so mắt diều hâu lợi hại ánh mắt, còn có cái kia cùng hắn có chút tương tự khí chất, đều bị hắn giật mình không thôi. Còn trẻ như vậy treo giải thưởng cũng đã 9.000 vạn belly nữa à, xem ra hữu cơ sẽ ta cũng muốn nhìn một cái người này ngày sau so về lộ bay đến đáy ngọn nguồn như thế nào. Ra mắt diều hâu mặc kệ nhiều như vậy, mọi người uống rượu. Sans cầm mở chai rượu đem phía trước chén rượu rót đầy đưa tới mắt diều hâu trước mặt. Bọn hắn không biết là lúc này đã có hai chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa Alabatha chạy nhanh hướng về phía tại đây. Cái này hai chiếc thuyền chủ nhân đúng là Acer Ách Bích Đoàn Hải Tặc cùng Sở Thiên Vân Tiểu Hắc. Tại tiếp xúc đến Sở Thiên Vân thời điểm, Ách Bích Đoàn Hải Tặc tất cả mọi người có chút kính sợ nhìn xem hắn, bởi vì tại đánh bại Crocodile về sau, Sở Thiên Vân tiền thưởng đã đạt đến 9.000 vạn belly, đã trở thành nổi tiếng thế giới biến cả tặc rồi. Bất quá Acer Ách Bích Đoàn Hải Tặc tuy nhiên nhân số rất hơn, nhưng thật sự có chút ít tốt xấu lẫn lộn. Chỉnh thể thực lực so về 3 năm sau Luffy Straw Hat Pirates kém xa. Thiên Vân, phía trước tựu là tóc đỏ Sans hiện nay đang tại địa phương, chỉ là không biết chúng ta như vậy tùy tiện xông vào sẽ không khiến cho hắn không khoái. Acer có chút do dự nói. Hắn chỉ là tại mấy xe gió đảo cùng Sans từng có gặp mặt một lần, cùng hắn đến không thế nào quen thuộc, ngược lại là đệ đệ của hắn Luffy, cùng Sans rất hợp đến. Sans vì cứu Luffy còn đã mất đi một đầu cánh tay trái đây này. Yên tâm đi, trong truyền thuyết tứ hoàng sẽ không theo chúng ta không chấp nhặt đấy. Sở Thiên Vân nói ra. Acer nhẹ gật đầu, nhìn xem Luffy trên mặt mũi, Sans chắc có lẽ không khó xử, bọn hắn mới đúng, chỉ là hy vọng người kia đừng tại đó làm xảy ra chuyện gì, đến. Acer nhìn xem Sở Thiên Vân, trong nội tâm cười khổ nói. Tứ hoàng một trong Sans xa, đây chính là đứng tại đỉnh người một trong ta, cũng rất tò mò đây này. Robin ở một bên nhẹ khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người thuyền đi tới đảo nhỏ bên cạnh bờ. Chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, trên đảo nhỏ dừng lại lấy một chiếc bè gỗ, hơn nữa, trên bè gỗ treo một mặt cờ xí. Sở Thiên Vân không hiểu được mặt này cờ xí chỗ biểu thị ý tứ, Acer cũng không hiểu, Ách Bích Đoàn Hải Tặc tất cả mọi người không hiểu, chẳng qua là khi Robin chứng kiến cái kia mặt cờ xí thời điểm, toàn thân nhưng lại chấn động. Mắt diều hâu mi hắc rõ ràng cũng đến nơi này, cái này có thể thú vị, đem làm thuyền của bọn hắn đứng tại biển trên bờ thời điểm, tiểu trong đảo lần, nửa chạy ra mười mấy hải tặc, trong tay còn cầm vũ khí. Đứng lại, cái này hòn đảo nhỏ chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc tạm thời chiếm dụng rồi, mời các ngươi ly khai tại đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Acer đi tiến lên đây, đối với cái kia 10 cái hải tặc nói, ta là Luffy Kaka, Acer, lần này đến đây là muốn gặp cứu Luffy Sans, mời các ngươi hỗ trợ, thông cáo thoáng một phát. Luffy Kaka, mấy người kia có chút nghi hoặc nhìn Acer liếc, sau đó một cái, trong đó hải tặc vội vàng đi vào thông báo thoáng một phát. Đợi thoáng cái về sau, cái kia hải tặc mới đi ra. Sau đó hướng phía Sở Thiên Vân bọn hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi theo đi lên. Các ngươi chờ ở tại đây, chúng ta lập tức đi ra. Acer hướng phía thủ hạ của bọn hắn phân phó lấy, sau đó mang lên Robin cùng Sở Thiên Vân, hướng phía đảo nhỏ duỗi ra đi vào. Chương 80, chiến đấu a, mắt diều hâu, ngươi có bằng hữu muốn đã đến rồi sao? có muốn hay không ta về trước tránh. Thoáng một phát, mắt Diều Hâu đem chai rượu trong tay uống cạn, chậm rì rì, nói ra, xem dạng như vậy, hắn căn bản chính là không muốn rời đi tư thế. Không cần, hắn đúng lúc là Luffy ca ca, không nghĩ tới Luffy rõ ràng còn sẽ có một cái ca ca. Shanks trên mặt lập tức tách ra vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Luffy ca ca à, vừa vặn ta cũng biết một chút về một đời tuổi trẻ hải tặc đoàn đây này. Mắt Diều Hâu có chút cảm khái nói ra. Nhưng lại không biết, bởi vì Sở Thiên Vân quan hệ, kịch tình đã biến hóa thật lớn, lúc này Acer cũng không có lấy được siêu cấp ngôi sao mới danh xưng, cũng không có đạt được liệt hỏa trái cây năng lực, lại sớm một bước cùng Shanks gặp nhau rồi. Hai người đang khi nói chuyện, Acer thân ảnh đã rơi vào trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ là tại Acer đằng sau, bọn hắn thấy được Sở Thiên Vân thân ảnh. Mắt Diều Hâu, chúng ta vừa mới nói tới tên tiểu tử này rõ ràng cũng đi tới, nơi này, cái thế giới này thật sự rất kỳ diệu đây này. Shanks cười tủm tỉm, nói ra. Mắt Diều Hâu cũng nhìn thấy Sở Thiên Vân, ánh mắt hai người trên không trung, bỗng nhiên phanh đụng vào nhau, đều không nhường cho, đều là như vậy lợi hại. Sở Thiên Vân cũng thật không ngờ, ở cái địa phương này có thể đụng với hắn, không tưởng được nhân vật, cái kia bị gọi thế giới đệ nhất kiếm hào Mắt Diều, Hâu Mi Hắc. Mà ở Mắt Diều Hâu Mi Hắc đối diện, Sở Thiên Vân cũng rốt cục thấy, được tứ hoàng một trong tóc đỏ Shanks. Tuy nhiên hắn cái dạng kia có chút chán chường, nhưng là Sở Thiên Vân vẫn là theo trên người của hắn cảm nhận, được vô cùng nguy hiểm, xem ra lần này quả nhiên chuyến đi này không tệ, ngoại trừ Shanks bên ngoài, rõ ràng có thể gặp được Thất Vũ Hải một trong Mắt Diều Hâu. Sở Thiên Vân, trong hai mắt toát ra mãnh liệt hỏa hoa, nếu không là còn có Shanks bọn người, ở tại tràng, hắn sớm đã hướng Mắt Diều Hâu đưa ra khiêu chiến. Ngươi tựu là Luffy trong miệng thường xuyên nói lên Shanks, tại trong thôn, luôn nghe được Luffy nói đến ngươi, đà tạ ngươi cứu được Luffy. Ace hướng, phía Shanks bái. Đừng khách khí, không nghĩ tới Luffy còn có cái Kaka, ngươi đến vừa, vặn, đến nói một chút hắn tình huống hiện tại, hắn hiện tại còn muốn đem làm, One Piece sao. Ye Shanks cười rất vui vẻ, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Tóc đỏ đoàn hải tặc tất cả mọi người tự hồ cũng nhớ tới cái kia cả ngày hô, hao muốn làm One Piece tiểu hài tử, trên mặt cũng tách ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, những lời này quả thực trở thành miệng của hắn đầu thiên rồi, bất quá mặc dù có chút thực xin lỗi hắn, nhưng là One Piece nhất định là thuộc về ta đấy. Ace tràn ngập ý chí chiến đấu nói ra. Hắn vẫn là cái dạng kia a, ha ha, không biết lúc nào mới có thể gặp hắn, một lần a, bất quá ngươi cũng muốn trở thành One Piece a, hiện tại kế hoạch như thế nào làm. Shanks có chút cảm khái nói. Đầu tiên tăng lên thực lực của mình, lại để cho từng cái vùng biến tất cả, mọi người thừa nhận sự hiện hữu của ta, sau đó tự khiêu chiến trong thế giới, mạnh nhất nam nhân. Acer tràn ngập ý chí chiến đấu nói. Shanks cười lên ha hả, sau đó nói, ừ không tệ, không tệ chí hướng, bất quá, ngươi rõ ràng đã có một vị lợi hại như vậy đồng bọn. Muốn thực hiện lý tưởng, cũng không phải khó khăn như vậy rồi. Acer cười khổ nhìn xem đằng sau Sở Thiên Vân, có chút bất đắc dĩ nói, tuy, nhiên ta muốn, nhưng là ta muốn nói Thiên Vân hắn cũng không phải của ta. Ách, Bích Đoàn Hải tặc người. Ngươi tựu là tứ hoàng một trong Shanks a, Sở Thiên Vân, đến từ Đông Hải một, Long Đạo quán. Sở Thiên Vân lúc này cũng đã đi tới, hướng Shanks giới thiệu, chính mình. Đúng vậy, tuổi còn trẻ tựu giống như này thực lực, lần này tới là muốn cùng, ta chào hỏi hay sao. Ye Shanks tay phải cầm lên bên cạnh đao, trong miệng toét ra một đám vui vẻ. Sở Thiên Vân tuy nhiên cũng rất muốn tiếp xúc thoáng một phát trong truyền thuyết bá khí, nhưng là hắn hiện tại càng muốn chính là cùng một bàn Mắt Diều Hâu tỷ thí một hai, nếu là có cơ hội lời nói, còn có thể như Shanks thỉnh giáo bá khí phương pháp sử dụng. Không, không, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng Thất Vũ Hải một trong Mắt Diều Hâu thỉnh giáo thoáng một phát kiếm kỹ. Sở Thiên Vân chiến ý dạt dào, nhìn xem Mắt Diều Hâu, hai tay đem hắc nhận nắm chặt trong lòng bàn tay. Đằng sau Robin dùng sức vỗ một cái trán của mình. Vậy ta biết ngay là loại tình huống này, y nàng tự nhiên tin tưởng Mắt Diều Hâu xuất hiện đối với kiếm sĩ mà nói ý vị như thế nào, cho nên chỉ có thể cười khổ mà ở một bên quan sát. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Giữa Mắt Diều Hâu ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Sở Thiên Vân hỏi. Vị mạnh nhất. Sở Thiên Vân hắc nhận rốt cục chống lại Mắt Diều Hâu, trong ánh mắt có khiêu khích, còn có vô cùng chiến ý. Hừ, tên ngu xuẩn, rõ ràng dám dùng kiếm đối với ta, nói là ngươi có dũng khí, đây này vẫn là vô tri. Mắt Diều Hâu cười lạnh nói. Ha ha, cái này thú vị, ta ngược lại muốn nhìn Mắt Diều Hâu người kia nên như thế nào ứng đối. Shanks cũng tự hồ biết rõ tại đây muốn chuẩn bị gặp phải một hồi đại chiến, cho nên cũng thức thời mà lui về phía sau hơn 10 thước, không gian lưu cho bọn hắn. Acer nhìn xem trong mắt tự hồ phun ra hỏa diễm Sở Thiên Vân, có chút bất đắc dĩ, đã biết rõ mỗi một lần gặp được Sở Thiên Vân không có một chuyện tốt, đồng thời trong lòng của hắn cũng hâm mộ Sở Thiên Vân, tại mỗi một lần chiến đấu, sau thực lực của hắn sẽ bày biện ra thẳng tắp bay lên xu thế. Rốt cuộc biết Thiên Vân người kia vì cái gì trở nên mạnh như vậy rồi, nguyên lai là khiêu chiến mỗi một cao thủ mà đến đấy, muốn trở thành One Piece tựu trở nên mạnh nhất a. Nhìn a, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi đấy, siêu việt mỗi người. Sở Thiên Vân thủ bên trong đích hắc kiếm nâng lên, ánh mắt hiện lên vô hạn tự tin, toái sóng phá không trảm, trong tay hắc nhận hóa thành một đạo màu đen tia chớp, kiếm quang hiện lên, không gian, không khí chung quanh cũng bị một chiêu này quấy thành phấn vụn, phát ra chính thức thanh âm bạo tạc nổ tung thanh âm. Ta đây muốn cho ngươi nhìn xem, thế giới đến cùng có bao nhiêu y mắt diều hâu, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt chiêu này, tự hồ tìm kiếm chiêu này nhất điểm, yếu, sau đó ở đằng kia lóe lên rồi biến mất kiếm kỹ đi vào thời điểm, tay, phải lấy ra trên lồng ngực treo tiểu đao, mũi kiếm dùng sức chống đi tới. Âm âm âm thanh chói tai vang lên, lưỡng món vũ khí kịch liệt đụng vào nhau, Acer có chút kinh hãi mà nhìn xem phía trước tràng cảnh, có chút không thể tin, nhưng hắn là biết rõ Sở Thiên Vân kiếm kỹ lợi hại đấy, lại không nghĩ rằng sẽ bị mắt diều hâu dùng một bả tiểu đao chặn. Như vậy cái thế giới này tối cường, giả đến tột cùng đến cỡ nào lợi hại a? Ngươi tự dùng cái thanh này tiểu đao tự như ngăn trở kiếm của ta sao? Có, thế không nên xem thường ta cho ta toái. Sở Thiên Vân hét lớn một tiếng, kiếm trong tay lần nữa bỏ thêm một phần lực, chỉ thấy đỉnh tại hắn hắc nhận, thượng diện tiểu đao theo mũi đao bắt đầu phấn vỡ đi ra, mắt diều hâu vội vàng một cái lộn ngược ra sau, tránh qua, tránh né cái kia, phá vỡ hắn tiểu đao kiếm kỹ, kinh ngạc nói ra, rõ ràng có thể bức ta dùng ra, đêm, thực lực của ngươi đã được đến của ta thừa nhận, nói xong hắn duỗi ra tay phải, lấy ra sau lưng vô thượng đại khoái đao 12, công đại hắc đao, cái thanh kia như là thập tự giá đồng dạng khổng lồ vũ khí. Chương 81, thực lực khủng bố mắt diều hâu, rộng thùng thình đêm, trên thế giới mạnh nhất hắc đao. Đem làm mắt diều hâu cầm chặt đêm thời điểm, cả người phát ra một hồi nguy, hiểm khí tức, tăng thêm khủng bố đại hắc đao, một bên người quan sát cũng nhìn, không được rụt rụt cổ. Nhìn kỹ, trong lúc giằng co hai người không chỉ ánh mắt tương tự, tựu là vũ, khí trong tay ngoại hình bên trên cũng có chút ít nói hùa. Bất quá một bả là, lợi hại vô cùng, một bả nhưng lại không có lưỡi đao, chỉ là cứng rắn vô cùng, tiểu tử kia rõ ràng có thể làm cho mắt diều hâu xuất ra đêm, tiểu tử này kiếm, kỹ có chút ý tứ, đang xem cuộc chiến bên trong đích săn lộ ra có chút hứng, thú giạt giàu, hắn cùng với mắt diều hâu thế nhưng mà hơn 10 năm đích hảo, hữu, tại không có mất đi cánh tay trái thời điểm không biết cùng mắt diều hâu, chiến đấu qua bao nhiêu lần, tự nhiên tin tưởng mắt diều hâu cân lượng. Coi, như là hắn đối mặt mắt diều hâu kiếm kỹ, cũng không khỏi không cầm xuất toàn, lực đến ứng đối. Đến đây đi, tự cho ta xem kiếm kỹ của ngươi đến cùng đạt tới loại tình, trạng nào y mắt diều hâu đơn tay mang theo đêm, chỉ vào đối diện 10m bên ngoài, Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân tim đập lợi hại, không phải sợ hãi, mà là toàn bộ chỗ không có, hưng phấn, hắn cuối cùng đem mắt diều hâu đại hắc đao bị bứt đi ra rồi, đây, chính là được xưng thế giới đệ nhất kiếm sĩ mắt diều hâu a. Nhưng lại không, biết Zoro sau khi biết, trên mặt sẽ là như thế nào biểu lộ. Sở Thiên Vân trong, nội tâm có chút ác thú vị thầm nghĩ. Vậy ngươi tự đợi đến xem đi, ta muốn siêu việt ngươi cây đao kia Sở Thiên Vân ánh mắt ngưng mắt nhìn mắt diều hâu, từng tiếng rít gào, thân hình hóa, thành một đạo ảo ảnh, hắc nhận như mây trắng ra uranium u, tránh gấp mà qua. Thân kiếm góc độ không có thay đổi gì, cũng không có gì kỹ xảo, đã có một tia trọng kiếm vô phong, đại xảo không công uy thế. Mắt diều hâu ánh mắt thoáng hiện một tia tinh quang, khóe miệng khẽ cười nói, hảo kiếm pháp. Trong tay hắn hắc nhận, giống như không đếm xỉa tới run rẩy, khuất cổ tay vận, kiếm như gió. Thân hình ngưng lập bất động, trong tay đại hắc đao đồng đều, chút xíu không lầm đúng giờ trong Sở Thiên Vân mũi kiếm chỗ, thần kỳ vô cùng. Sở Thiên Vân lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, tại hắc nhận bên trên lại thêm một phần lực, mượn lực phi thân lướt trên, sau đó ở giữa không trung hai tay nắm, chặt hắc nhận, quát khẽ, đoạn sóng kinh đào trảm, hắc nhận hóa thành màu đen tia chớp, phản phất khai thiên tích địa giống như, do thượng diện hướng phía dưới bổ xuống dưới. Không khí chung quanh trở nên một hồi sao động, tại Sở Thiên Vân đánh xuống, lập tức không khí chung quanh cũng bị hắc nhận mở ra, không khí một hồi vặn, vẹo. Mắt diều hâu không tránh không né, đồng thời vũ khí trong tay cũng đồng thời, hướng lên mặt vung lên, một đạo bạch sáng tia chớp theo hắn đại hắc đao chợt, lóe lên, cùng Sở Thiên Vân cái kia phản phất đủ để chém nát hoa sơn hắc nhận, đụng vào nhau. Âm âm hai chiêu va chạm kịch liệt cùng một chỗ, phát ra một hồi bạo tạc nổ, tung về sau, hết thảy lại khôi phục dẹp loạn. Sở Thiên Vân cũng bị cổ này phản tác dụng lực bức lui vài chục bước, trên, không trung lật ra hai cái lộn mèo. Tháo bỏ xuống trên người lực lượng về sau, lúc này mới vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem mắt diều hâu. Chỉ là tùy ý chém ra một kiếm, có thể phá vỡ của ta đoạn sóng kinh đào sao, quả nhiên không hổ là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ hơn nữa ta ra mấy chiêu, hắn, lại một bước không động. Thật tình không biết mắt diều hâu trong lòng cũng là có chút kinh ngạc đâu, rồi, vốn hắn còn tưởng rằng dựa vào trên cổ tiểu đao, hảo hảo giáo huấn, thoáng một phát Sở Thiên Vân, cho hắn biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Nhưng hắn có chút không thể tưởng được chính là, Sở Thiên Vân một chiêu đem, hắn tiểu đao cho vung rồi, đến bây giờ rõ ràng cũng có thể dễ dàng tiếp được, hắn một chiêu. Phải biết, hắn dùng đại hắc đao, tùy ý một kích là có thể đem, trăm mét lớn nhỏ thuyền cắt thành hai nửa, đây chính là kinh khủng cỡ nào. Đáng giận, ta ngược lại là không tin, ta cùng hắn chênh lệch sẽ lớn như vậy, Sở Thiên Vân ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại, trong tay hắn hắc nhận nhoáng, một cái, hắn đột nhiên quát khẽ, nói, tiếp ta chiêu này, điệp sóng tam trảm. Tiếng nói không rơi, Sở Thiên Vân vũ khí trong tay tự hồ biến ảo thành từng đạo cao sóng, sau đó những cái kia bọt nước từ phía trên ngưng tụ, dùng không thể bể nghệ trùng kích lực, ngưng tụ thành thế gian này xinh đẹp nhất kỳ cảnh, ngàn vạn bọt nước bốn phía tung bay, tranh nhau chiết xạ, lại ở không trung gần gũi mắt diều hâu trước người, hội tụ như hào quang, quả cầu ánh sáng, nổ tung, hóa thành từng đạo cứng rắn vô đối mảnh mang, tốc độ thế không hắn thất. Mắt diều hâu mặt lần đầu mặt hiện ngưng trọng, người như hồi trở lại phong bày, liễu giống như tả hữu phiêu động, có cổ bành trướng cực kỳ lực lượng tự bộ, ngực hắn dọc theo cánh tay phúng dũng, tay phải đêm hướng phía trước chém, ra một đạo kiếm khí, như sóng sau đè sóng trước giống như, hướng cái kia mảnh, mang tuôn ra đến. Sáng mang hơi đốn, lại lần nữa trương lên một lần hành động phá vỡ mắt diều, hâu cách trở kiếm khí, cái kia mắt diều hâu phát ra kiếm quang lại bị chém làm hai đoạn. Hảo tiểu tử, rõ ràng có thể phá vỡ mắt diều hâu kiếm khí. Săn chứng, kiến đặc sắc chỗ, nhìn không được lớn tiếng quát màu. Cố gắng lên, đem mắt diều hâu người kia tiêu diệt, ha ha, Acer thì là vẻ mặt đau khổ, trong lòng nghĩ lấy biến thái, hai tháng này Sở Thiên Vân phải hay là không ăn hết vị ca, rồi hả, như thế nào hiện tại trở nên lợi hại như vậy rồi. Mắt diều hâu dưới chân hơi rút lui một bước, cực phú nam nhân mị lực môi tế, đột nhiên bật hơi khai mở thanh âm, lúc này đây hắn không phải là phát ra kiếm khí, mà là trong tay nắm chặt đêm, thân thể như là diều hâu đồng dạng, căn bản không né cái kia chuẩn bị tiến đến bọt nước. Trái lại vọt tới, trong tay đêm dùng sức hướng bọt nước bổ tới. Đêm đen phản phất là trong đêm tối lưu tinh, xé rách màu đen bầu trời, Sở Thiên Vân kiếm quang đem làm gặp được mắt diều hâu đao, cũng là bị hắn nát bấy hoàn toàn. Răng rắc, ở theo hào quang trong lần nữa hiện lên vô số hỏa hoa, lưỡng món vũ khí lúc này đây rốt cục chính diện đụng vào nhau rồi. Không biết có phải hay không là Sở Thiên Vân vũ khí cứng rắn vô cùng, còn là do ở Sở Thiên Vân điệp sóng tam trảm triệt tiêu mắt diều hâu lợi hại vô cùng, đêm uy lực. Hai thanh đao nhìn từ đàng xa là bất phân thắng bại đồng dạng. Sở Thiên Vân thân hình theo vạn thiên tinh mang trong lại thấu được đi ra, ánh mắt mang chút một tia kinh ngạc, hắn biết rõ thực lực của hắn so về mắt diều hâu chênh lệch đi một tí, hắn căn bản làm không được mắt diều hâu cái kia tùy ý phát ra kiếm khí trình độ. Vừa mới điệp sóng tam trảm tựu là ngoài trừ áo nghĩa phiên giang đảo hải bên ngoài mạnh nhất một kích rồi, nhưng lại không nghĩ tới căn bản là đối với mắt diều hâu vô dụng, bất quá khá tốt chính là lần này hắn rốt cục bức mắt diều hâu đã đi ra tại chỗ. Theo mắt diều hâu trong chiến đấu hắn cũng biết, hắn cùng với thất vũ hải thực lực còn có một chút chênh lệch, lần trước khả năng cũng là thắng lợi có chút, mưu lợi, cũng hoặc là năng lực ở giữa tương khắc. Mắt diều hâu ngưng mắt nhìn Sở Thiên Vân thủ bên trong đích hắc nhận, hơi thở, dài, hai mắt ngưng mắt nhìn hắn tự hồ có chút đáng tiếc nói, khá lắm một cái, điệp sóng tam trảm, vậy mà có thể phá vỡ kiếm khí của ta, kiếm pháp của, ngươi kiếm pháp quả nhiên bất phàm. Chỉ là có chút tiếc nuối chính là, kiếm, pháp của ngươi tu luyện còn chưa thành thục. Làm không được thu phát tự nhiên, cảnh giới. Hắn dương mắt nhìn cái kia Sở Thiên Vân, hơi âm thanh nói, ngươi còn có cái, gì chiêu thức? Sở Thiên Vân thanh lạnh thanh âm truyền đến nói, vậy ta còn có một chiêu, chỉ cần, ngươi có thể tiếp được ta tự thua. Mắt diều hâu gật đầu nói, ngươi một kiếm định thắng thua. Chương 82, bộc phát A, bá khí, áo nghĩa, phiên giang đảo hải, Sở Thiên Vân lại lần nữa gào thét, thân kiếm rung rung, kiếm quang bạch sáng như, tuyết, mang theo cái kia bất thế cả đời kiêu ngạo. Một phần máu tươi ngưng tự, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười vạn thần ma nguyền rủa, còn cái kia một phần, kiếm khách tự tin, nhất thời gió nổi mây phun. Kia kiếm quang giống như có, thế nhất lên bầu trời, mang theo phong gào thét, hướng mắt diều hâu vọt, tới. Nguy hiểm, mọi người nhanh lên lui xa một chút, săn hướng phía bên cạnh, đồng bọn kêu lên, vừa nhìn thấy Sở Thiên Vân kiếm kỹ, hắn cũng không khỏi tán, thưởng một tiếng, chỉ xem kiếm kỹ kia khiến cho dị tượng, là hắn biết chiêu, này không đơn giản, có thể sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Ở đây tất cả mọi người vội vàng hướng phía xa xa rời đi, bọn hắn vừa mới cũng đã nghe được, đây là cuối cùng quyết đấu, uy lực tự nhiên sẽ không kém ở đâu. Mắt diều hâu, liền điệp sóng tam trảm đều bị phá vỡ mắt diều hâu mi hắc, thế, giới kiếm kỹ mạnh nhất nam nhân, có thể không né tránh Sở Thiên Vân đem hết toàn lực phát ra một kích đây này. Lúc này mắt diều hâu, trong nội tâm càng phát ra thưởng thức trước mắt Sở Thiên Vân rồi, chứng kiến uy lực kia khủng bố như vậy kiếm kỹ, trong nội tâm cũng không khỏi phát ra chấn thán, nếu không là Sở Thiên Vân lúc này kiếm kỹ còn không có thành thục, chỉ sợ hiện tại té trên mặt đất cũng sớm đã là hắn rồi. Đối mặt chiêu này, mắt diều hâu lúc này thời điểm rốt cục muốn dùng hắn lần đầu dùng tới sở hữu tất cả thực lực, không tại giữ lại, khiến cho mọi người đều không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Mắt diều hâu đây là cũng nắm chặt trong tay đại hắc đao, hướng phía Sở Thiên Vân thân hình phanh đụng tới, trong tay hắc đao mềm nhũn hướng phía Sở Thiên Vân đưa tới, đúng vậy, là đưa tới. Hơn nữa thốn trường kiếm mang rõ ràng có thể còn sót lại tại đại hắc trên đao thật lâu không tiêu tan, lại đem kiếm quang ngưng tụ thành chuôi kiếm lớn, nhỏ, thật sự là có chút khó tin. Mắt diều hâu người kia rõ ràng thanh kiếm thuật luyện đến có thể cương, có, thể nhu rồi, vài năm không thấy, thật sự không thể tưởng được thực lực của hắn cũng tăng lên nhiều như vậy. Shanks trên mặt ẩn ẩn hiện lên hưng phấn, đồng thời trong nội tâm cũng mong mỏi cùng hắn một trận chiến. Đến tột cùng là dùng vạch trần mặt, vẫn là dốc hết sức hàng mười xẻ, đến tột cùng là dùng vừa phá nhu, vẫn là dùng nhu phá vừa, kết quả lúc này đang chuẩn bị biểu hiện tại trước mặt mọi người. Hai đạo vô thượng uy mãnh kiếm kỹ đang vào cùng một chỗ, phanh chấn động mãnh liệt ở bên trong, hai người giao tương chấn khai. Một đạo sáng như bạc hào quang dùng trong bọn họ hiện lên, hơn 10 thước chi chung quanh đại thụ còn có nham thạch cũng như cùng đậu hũ đồng dạng, tất cả đều bị đạo này lợi hại hào quang cắt ngang thành hai nửa. Mọi người vẻ mặt may mắn, may mắn bọn hắn chạy xa, nếu không khả năng cũng muốn như là những cái kia cây cối như vậy bị cắt thành hai nửa rồi. Đợi đến trong sân bụi mù hiện lên, hai người đứng nghiêm thời điểm mắt diều hầu nhưng lại vững như Thái Sơn, trên mặt là vô hạn tự tin. Mà Sở Thiên Vân nhưng lại dùng tay chống hắc nhận, nửa quỳ trên mặt đất, trên người xuất hiện lấy từng đạo miệng vết thương. Cảm thụ được trên người truyền đến suy yếu cảm giác, Sở Thiên Vân trong nội tâm cười khổ, hồi tưởng lại vừa mới cái kia chí cường một chiêu, nhưng lại như là cùng kích tại trên bông đồng dạng, tan mất hắn hơn phân nửa kiếm thế. Cứ như vậy thua ư? Tuy nhiên sớm đã ngờ tới loại kết cục này, nhưng là thua, tự là thua. Hắn nương tựa theo lực ý chí, lại một lần nữa mà đứng lên, đang muốn biểu thị nhận thua thời điểm, phía trước mắt diều hâu nhưng lại đề đao, rất nhanh nhảy đi qua, cử động ở trên không đại hắc đao phát ra từng cơn hàn mang. Bà mẹ nó, mắt diều hâu người này sẽ không đố kỵ kiếm kỹ của ta, muốn giết người diệt khẩu a. Nhìn xem càng ngày càng tiếp cận đại hắc đao, Sở Thiên Vân trong nội tâm hiện lên vô hạn phẫn nộ. Hắn nghĩ như thế nào cũng không biết, mắt diều hâu lại có thể biết là loại người này. Robin thấy như vậy một màn, cả người đều ngốc trệ, nàng vừa mới tìm được nàng tồn tại mục đích, hiện tại lại bị người vô tình lao đi rồi. Mà Acer tự muốn qua đi hỗ trợ, nhưng Shanks nhưng lại ngăn cản hắn. Shanks biết rõ mắt diều hâu làm người, huống hồ hắn vừa mới nhưng lại rất là thưởng thức Sở Thiên Vân, tuyệt đối là sẽ không đã thương hại hắn đấy. Shanks hoài nghi mắt diều hâu là có mục đích khác, nhưng Sở Thiên Vân nhưng lại không biết, hắn còn tưởng rằng kịch tình đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa đâu rồi. Trong đầu trong Đông Hải Quy Na, Kaya, Tashi, từng cái cùng hắn cấu kết nữ nhân ở hắn vội vàng xẹt qua, vừa nghĩ tới các nàng biết rõ hắn chết đi tin tức, thật là lại như thế nào bi thương. Không, ta tuyệt đối không thể chết được, ta không thể ở chỗ này chết đi. Sở Thiên Vân chỉ lên trời rống giận, lúc này thời điểm làm cho mọi người trợn mắt, há hốc mồm tình hình xuất hiện, bọn hắn chỉ nghe được Sở Thiên Vân không cam, lòng gào thét, sau đó một đạo màu tím nhạt khí thể theo trong cơ thể của hắn, mở rộng đi ra ngoài, trong chốc lát khuếch tán toàn bộ đảo nhỏ. Mắt diều hâu nhưng lại cũng là vô tâm tổn thương Sở Thiên Vân, hắn chỉ là muốn cho Sở Thiên Vân một chút giáo huấn, hoặc là mà nói là ngăn trở, làm cho trong lòng của hắn không đến mức kiêu ngạo xuống dưới, lợi cho hắn phát triển, thật có thể nói là chỉ dùng tâm lương khổ, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có ngoài ý muốn phá sinh. Chung quanh tất cả mọi người tại tiếp xúc đến cái kia màu tím nhạt khí thể, tất cả đều là đầu một hồi mê muội, không biết phát sinh chuyện gì, nhuyễn đến trên mặt đất. Acer cùng Robin hai người cũng là vừa vặn tiếp xúc đến bá vương sắc bá khí, không hề quy tắc tính công kích, cũng bị chấn ngã xuống đất. Mà mắt diều hâu đại hắc đao liền chuẩn bị chém vào Sở Thiên Vân trên người, nhưng lại đầu tiên bị Sở Thiên Vân cái kia bá đạo cực kỳ bá khí tập đến, đầu cũng là một hồi mê muội, vô lực mà dừng lại trong tay công kích, chống cự lấy Sở Thiên Vân bá vương sắc bá khí. Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã thức tỉnh trăm trong vạn người chỉ có một mới có thể thức tỉnh bá vương sắc bá khí, hơn nữa khí phách của hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Mắt diều hâu lần nữa ngây ngẩn cả người, lúc này lợi hại, hai mắt có chút ngốc trệ, ngơ ngác nhìn xem phía trước có chút ít điên cuồng Sở Thiên Vân. Đáng giận, tiểu tử kia đến tột cùng là quái vật gì a, kiếm kỹ lợi hại không, nói rõ ràng có thể thức tỉnh bá vương sắc bá khí, tự hồ loại này bá khí như thế nào giống như so với ta còn muốn bá đạo nhiều. Shanks đầu cũng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong nội tâm thẳng gọi quái vật, thật bá đạo bá khí, xem ra ngày khác sau khả năng trở thành siêu việt trâu trắng tồn tại, sáng tạo một cái mới đích hải tặc thời đại. Và Shanks sợ hãi thán phục nói ra, đồng thời trong nội tâm chờ đợi Sở Thiên Vân đến cùng có thế phát triển đến loại tình trạng nào. Trong chốc lát về sau, Sở Thiên Vân đầu rốt cục thanh tỉnh lại, mê mang mà nhìn xem chung quanh. Khi thấy một bên ngã xuống đất không dậy nổi mọi người, còn có đứng đấy có chút cố hết sức mắt diều hâu, suy tư một hồi về sau rốt cuộc biết hắn tại nguy cơ thời điểm lần nữa bạo phát bá vương sắc bá khí. Bất quá lúc này hắn đã tiêu hao hết toàn thân thể lực, trên người một tia khí lực cũng không có, bịch nhuyễn đến trên mặt đất. Tiểu tử, thực lực của ngươi đã nhận được của ta tán thành, cố gắng lên, cố gắng siêu việt cây đao này, còn có trên cái thế giới này tất cả mọi người. Mắt diều hâu có chút cô đơn nói ra, đồng thời cầm lấy trong tay đại hắc đao hướng Shanks đánh cái bắt chuyện, dần dần rời đi. Chương 83, rời đi. Nhìn xem mắt diều hâu rời đi mà lộ ra có chút cô đơn bóng lưng, Shanks đột nhiên trong nội tâm cũng bay lên một cổ trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ các cảm khái đi ra. Sở Thiên Vân không có ý tứ mà nhìn xem đã hôn mê Acer cùng Robin, đối với lần này đột nhiên bộc phát bá khí, hắn lúc này cũng thật bất ngờ đâu rồi, bất quá, hắn còn sẽ không khống chế. Cho nên lúc này đây đã đến cũng chính là tìm kiếm, Shanks, hướng hắn chỉ giáo một hai. Khôi phục thoáng một phát thể lực về sau, Sở Thiên Vân đi vào Acer cùng Robin, bên cạnh, mới dùng sức đông đưa bọn hắn. Robin mở ra mơ hồ hai mắt, nhìn xem phía trước Robin, sau đó nha một tiếng, mở ra củ sen y hệt cánh tay, kìm lòng không được mà bổ nhào Sở Thiên Vân trong ngực, kinh hỉ nói, ừ Thiên Vân, người không có chết, cái này có phải thật vậy hay không a? Đây là thật đấy, ngươi xem ta là dễ dàng như vậy tự người chết sao? Sở Thiên Vân cũng triển khai hai tay, có chút hạnh phúc mà ôm ấp lấy Robin đẩy đà thân thể. Tiểu tử này tính tình cùng mắt diều hâu tuyệt không như, ngược lại là cùng ta có chút tương tự, chỉ là so với ta nhiều hơn một tia phong lưu. Sang sờ mò xuống ba chòm râu, cũng là càng xem càng thuận mắt. Acer cũng thanh tỉnh lại, đối với Sở Thiên Vân cái kia diễm phúc cũng sớm thành thói quen, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra, như thế nào chúng ta đột nhiên tự té xỉu đây này? Hắn còn không có tiếp xúc đến bá khí cái này cấp độ, có chút không rõ. Về sau ngươi tự sẽ rõ. Sở Thiên Vân ôm Robin, cười hắc hắc nói. Robin lúc này thời điểm cũng phản ứng đi qua, vội vàng đã đi ra Sở Thiên Vân, ông ấp hoài bảo, trên mặt lần thứ nhất hiện ra tiểu nữ nhi thần thái ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Shanks đại thúc, lần này ta tới chủ yếu, mục đích hãy tìm ngươi đâu rồi, có một số việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Sở Thiên Vân trên mặt nghiêm, quay đầu đối với Shanks nói ra. Shanks đem một cái tràn đầy rượu chén lớn đưa tới trong miệng, ùng ục ục mà, đại ấm một phen, sau đó có chút tò mò nói, à, tìm ta có chuyện gì sao? Dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không có bao nhiêu sự tình có thể khó đến ngươi đi. Sang hắn cũng không muốn đáp ứng nhanh như vậy, liền Sở Thiên Vân đều không giải quyết được sự tình, hắn cũng biết sẽ thập phần phiền toái, hắn gần đây hướng tới vô câu vô thúc mạo hiểm sinh hoạt. Ta muốn hướng ngươi học tập bá khí phương pháp sử dụng, nghe nói đại thúc ngươi là một cái sử dụng bá khí cao thủ đây này. Y Sở Thiên Vân dùng đến chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Sang, ánh mắt sắc bén lúc này lộ ra như vậy chân thành tha thiết, làm cho gần đây ý chí kiên định Sang đều thiếu chút nữa đáp ứng xuống. Không được, ta cũng không có gì thời gian dạy ngươi, hơn nữa ta cũng giáo không được ngươi cái gì. Vừa nghĩ tới muốn đứng ở cùng một chỗ thật lâu, Shanks đầu dùng sức đông đưa, muốn không do dự cự tuyệt Sở Thiên Vân thỉnh cầu. Dạy bảo một người thuần thục sử dụng bá khí, không nói muốn cùng một người thiên phú có quan hệ, hơn nữa ít nhất cũng muốn tốn hao một hai năm thời gian. À, hắn tình nguyện dùng trong khoảng thời gian này tại rộng lớn biến cả tùy ý ngao du, huống chi hắn còn có một đoàn hải tặc muốn quản lý đây này. Như vậy a, y Sở Thiên Vân trong nội tâm rất là thất vọng nói ra, nếu như lúc này thời điểm có thể nắm giữ bá khí, đối với thực lực của hắn thật có thể nói là bay vọt về chất. Bất quá hắn cũng biết, ở chỗ mắt diều hâu trong chiến đấu, hắn biết rõ kiếm kỹ phương diện hắn còn có rất nhiều cần chỗ học tập, cần luyện một phen nhất định sẽ đạt được tăng lên, không thể ném đi hạt vừng nhặt được dưa hấu. Thực lực là cần từng điểm từ từ tích lũy lên, cũng không thể một bước lên trời, căn cơ mới là trọng yếu nhất. Mắt diều hâu cũng là muốn nói cho Sở Thiên Vân đạo lý này, cho nên vừa mới muốn cho Sở Thiên Vân từng chút một giáo huấn. Tốt rồi tiểu tử, dùng thực lực của ngươi hiện tại hoàn toàn có thể an toàn tại cái hải vực này hoành hành rồi, nếu như ngươi muốn học tập bá khí lời mà nói, tự đi hương sống quần đảo a, chỗ đó vừa vặn có một nhàn rỗi người, vừa mới tốt phù hợp yêu cầu của ngươi. Shanks thần thần bí bí nói ra. Ray Lai đại nhân, ngươi ngàn vạn chớ có trách ta đem cái này phiền toái đưa đến ngươi chỗ đó a, đây chính là một cái đại lễ vật đâu rồi. Ngươi nhất định sẽ ưa thích đấy, Shanks trong nội tâm cười trộm nói. Không phải là trước kia One Piece Roger thủ hạ Ray Lai sao, có cái gì tốt thần bí đấy? Vì Sở Thiên Vân đang nghe hương sống quần đảo, đã biết rõ Shanks nói rất đúng Ray Lai, chỉ là hắn cũng biết Ray Lai đúng là người tốt nhất tuyển. Được rồi, chờ ta du lịch cái này vùng biến, đến đó ở bên trong tự đi tìm ngươi nói người, nhìn xem hắn đến cùng có thể hay không chỉ đạo một hai. Y Sở Thiên Vân đáng tiếc nói ra. Shanks lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt tách ra khuôn mặt tươi cười đến. Yến hội cái này mới bắt đầu, mọi người cùng nhau uống rượu. Acer tuy nhiên không hiểu ra sao, nhưng cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cũng thuận tiện kêu bên ngoài ách bích đoàn hải tặc cùng một chỗ, cùng tóc đỏ Shanks cùng một chỗ ăn uống thả cửa lên. Yến hội qua đi, Sở Thiên Vân cùng Acer bọn hắn cũng muốn rời đi. Lúc này đây Sở Thiên Vân mặc dù không có đạt được trong dự đoán đồ vật, nhưng lại chuyến đi này không tệ, trùng hợp gặp mắt diều hâu, thấy được hắn kiếm kỹ khủng bố, cũng biết kế tiếp kiếm kỹ đường hướng tu luyện. Ba người đi đến bên bờ biển. Acer nhìn xem Sở Thiên Vân liếc, sau đó hỏi, kế tiếp mục đích của các ngươi là ở đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn đi Shanks theo như lời hương sóng quần đảo? Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, theo kim đồng hồ theo chỗ chỉ phương hướng, muốn tới đạt hương sóng quần đảo, đầu tiên phải đi qua không đảo, sau đó là thủy cũng, chờ các loại, cái hướng kia đúng lúc là trải qua tân thế giới phải qua lộ, đây này. Người thần bí cá, đúng là tại tân thế giới bên trong, trong lòng của hắn cũng thập phần hướng tới lấy trong biển rộng mạo hiểm đâu rồi, nếu là có mấy mỹ nữ cùng, vậy thì càng tốt hơn. Đúng vậy à, một ngày nào đó ta cũng muốn đi khắp toàn bộ biến cả mọi người. Tự ở chỗ này phân biệt rồi, hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm, thực lực của ngươi sẽ để cho ta chấn động, Sở Thiên Vân vừa cười vừa nói. Nghe được Sở Thiên Vân lại phải ly khai hắn, Acer trong nội tâm tràn đầy phiền muộn, bất quá khi nghe được Sở Thiên sau mây mặt câu nói kia thời điểm, trên mặt lần nữa hiện lên vô hạn tinh thần phấn chấn. Thiên Vân, chờ xem, ngày sau ta nhất định phải siêu việt ngươi đấy, Acer lời thề song sắc nói ra. Vậy thì gặp lại rồi Robin, chúng ta đi thôi, Sở Thiên Vân hướng về sau cười cười, không chút nào bận tâm cái gì, kéo nàng bàn tay nhỏ bé leo lên tiểu hắc trên người. Robin vụng trộm nhìn thoáng qua Acer bọn hắn, trong tay có chút quẩy người một cái, nhưng lại cảm thấy Sở Thiên Vân tay càng thêm dùng sức, đỏ mặt lên, ngoan ngoãn tùy ý Sở Thiên Vân lôi kéo. Dù sao trước kia cũng bị hắn kéo qua rồi, không có gì quan trọng hơn đấy. Mục tiêu tân thế giới hương sống quần đảo, còn có cái thế giới này các cường giả. Chương 84, đột nhiên xuất hiện cực lớn bóng dáng. Thiên Vân, ngươi cũng muốn thành lập đoàn hải tặc ấy ư, hoặc là vẫn là vi quốc government hiệu lực đây này. Nằm ở hưu nhàn trên mặt ghế, Robin cởi ra màu mực thái dương, con mắt hiếu kỳ nói ra. Lúc này thời điểm Robin trên người chỉ mặc quần áo lót, tựa hồ đang tại tắm nắng, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở Robin màu đồng cổ trên da thịt tăng thêm nàng đẩy đà thân thể mềm mại, rất là có sức hấp dẫn. Hai người từ khi đã đi ra Acer, Robin đối với Sở Thiên Vân hảo cảm thẳng tăng. Ở chỗ Sở Thiên Vân sinh sống trong thời gian, nàng cảm nhận được hắn cẩn thận chiếu cố, còn có khi đó thường xấu xa trêu cợt tình hình của nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có nhanh như vậy vui cười qua, làm cho Robin trong nội tâm sinh ra giờ khắc này nếu vĩnh viễn thật là tốt biết bao cảm giác. Ta làm sao có thể sẽ gia nhập hải quân, đương nhiên là muốn tổ kiến đoàn hải tặc nữa à, chẳng qua là phải đợi 2 năm về sau, chờ ta học hồi bá khí về sau. Sở Thiên Vân trong nội tâm bay lên một cổ hào khí, khi đó Quy Na, Cây à, các nàng cũng có thể kiên cường đi lên a. À, vừa nghĩ tới các nàng, Sở Thiên Vân trong nội tâm tự bay lên nhàn nhạt phiền muộn cảm giác, chuyến đi này không biết vài năm mới có thể gặp mặt a. À, hắn thật sự rất muốn các nàng, đặc biệt là mèo ăn trộm Nami, không biết hiện tại tài học không có học nghe lời, kỹ thuật có không thể đề cao. Ta biết ngay tính cách của ngươi không thích hợp vì bất luận kẻ nào hiểu lực. Robin hai mắt mang theo chút ít mê ly, nhìn xem Sở Thiên Vân bá khí bộ dạng, có chút bỏ không được rời đi hai mắt. Sở Thiên Vân đã nghĩ kỹ, lý tưởng của hắn One Piece thành viên. Hắn là thuyền trưởng, phó thuyền trưởng là Thất Vũ Hải một trong ba hàng cốc, hàng hải sĩ, đương nhiên tốt nhất là Nami, bác sĩ là Kea, thuyền thợ máy là Khalifa, nhà âm nhạc là không trên đảo Khalais, sau đó kiếm sĩ tựu là Quy Na, đương nhiên không thể thiếu các nhà khảo cổ học Robin rồi. Nếu là có thể đủ gặp được thực lực cường hãn thủ hạ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp thu phục chiếm được đến trong lều. Vừa nghĩ tới về sau hắn khổng lồ kia quá phận đoàn hải tặc, trong lòng của hắn tự nhiệt huyết sôi trào lên, không hẳn là thú huyết sôi trào. Lúc này thời điểm phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ, hơn nữa tại đảo nhỏ bên cạnh mộng ảo mà xuất hiện một mảnh cầu vòng đồng dạng đại sương mù, rất quỷ dị đây này. Đầu tiên chú ý tới chính là Robin, Sở Thiên Vân hai mắt chính mang theo có sắc, nhãn thần lười biếng nhìn xem Robin đâu rồi, ở đâu có thể chú ý tới. Thiên Vân, bên kia có một tầng cầu vòng sắc đại sương mù, chúng ta muốn hay không đi vòng qua. Y Robin cũng chú ý tới đảo nhỏ, vừa đi tiến trong khoang thuyền muốn thay quần áo, vừa nói. Trực tiếp đi xuyên qua tựu được, quản nó cái gì đại sương mù, vân vân, đợi một tí. Cái gì, thất thải đại sương mù? Sở Thiên Vân vốn cũng không thèm để ý, thế nhưng mà lại nghe được thất thải đại sương mù, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Không được, không thể tiến vào bên trong tiểu hắc, lập tức quay đầu ly khai, đừng lái vào đại trong sương mù. Lúc này thời điểm hắn rốt cục nghĩ vậy phiến, đại sương mù đến tột cùng là cái gì địa vị rồi, lại là cái kia có thể cải biến thời gian sương mù, ngẫm lại đi vào, đợi lúc đi ra, Quy Na các nàng cũng đã biến thành lão thái bà, đều cảm thấy đáng sợ. Tiểu hắc, đừng lên đất liền cái kia hòn đảo nhỏ rồi, bay thẳng đến Kim Đồng, hồ phương hướng tiến lên, Sở Thiên Vân lần nữa phân phó nói, đồng thời cũng hiểu được bọn hắn chạy thật nhanh, rõ ràng nhanh như vậy muốn đến không trên đảo rồi. Nhìn xem hơi có chút không ổn định Kim Đồng hồ, Sở Thiên Vân trong lòng nghĩ, lấy lôi thần Eno, hắn nhưng bây giờ là không biết chiếm lĩnh không có chiếm, lĩnh không đảo, trở thành không đảo thần đây này. Thì sao, không phải nói muốn xuyên qua đại sương mù sao, tại sao lại cải biến, nghĩ cách rồi hả? Robin dùng tay gãy thoáng một phát tráng lưu hải, tăng thêm quần áo lĩnh mở thật lớn, lộ ra một mảng lớn trắng bóng, thật sâu khe, rảnh, quả nhiên là hoa anh túc đồng dạng tồn tại a. Sở Thiên Vân có chút chịu không được rồi, hắn cũng không phải cái thuần khiết thiếu nam, nhìn xem phía trước tự hồ như có như không câu dẫn hắn Robin, hắn thực hận không thể một bả nhào tới đây này. Thật trắng, à, không phải, ta nói là phía trước đại sương mù có chút nguy hiểm, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Vì Sở Thiên Vân nhìn xem Robin quán trách khuôn mặt, lập tức phục hồi tinh thần lại, đổi giọng nói ra. Tuy nhiên hắn cũng muốn biết một chút về cái kia kỳ dị đại trong sương mù bão tan, nhưng là hắn không có nắm chắc từ bên trong đi tới. Trên thế giới còn có thể làm cho ngươi sợ hãi sự tình. Robin có chút tò mò mà ngồi ở Sở Thiên Vân bên người, ngạc nhiên nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, phản phất mới vừa quen hắn. Bên trong tự hồ là có thể ảnh hưởng thời gian đại sương mù, cũng hoặc là một không gian khác, ta không muốn chờ chúng ta lúc đi ra, sớm đã người và vật không còn, Sở Thiên Vân giải thích nói ra. Robin khả năng là lần đầu tiên kiến thức đến quỷ dị như vậy tràn cảnh, trầm ngâm trong chốc lát, trong mắt phản phất có chút ít dị động, phản phất muốn đi vào thăm hỏi một phen đây này. Tiểu Hắc vượt qua cái này hòn đảo nhỏ, bay thẳng đến Kim Đồng Hồ phương hướng, chạy tới, đến trưa về sau, bọn hắn rốt cục lần nữa thấy được đảo nhỏ, cái này, hòn đảo nhỏ Sở Thiên Vân biết rõ, là tiếp cận nhất không đảo đảo nhỏ đây này. Không có đã lâu, Tiểu Hắc phía trước gặp một chiếc thuyền, ảnh đầu mũi tàu là, một con khỉ cầm một đôi nao cái nón úp, đầu thuyền có một cái vượng người, một người như vậy vật tại chỉ huy thủ hạ. Bọn hắn đang làm gì đó? Robin nhỏ giọng nói ra. Bọn họ là vớt thuyền đắm đấy, cùng chúng ta không quan hệ, không cần để ý tới, bọn họ, Sở Thiên Vân nói ra. Chứng kiến có thuyền tới, người kia vượng một người như vậy đối với Sở Thiên Vân quát, vì này các ngươi là người nào, nơi này chính là bổn đại gia địa bàn, cái hải vực này sở hữu tất cả thuyền đắm đều là ta đấy. Người nọ vượng gặp không có người trả lời hắn lại chứng kiến Sở Thiên Vân chỉ có hai người, dứt khoát lần nữa uy hiếp nói ra. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đi qua nơi này mà thôi, Sở Thiên Vân cười nói, đồng thời vừa muốn rời đi tại đây, hai chiếc thuyền chỗ cái hải vực này bị một bóng ma chỗ bao phủ. Theo mọi người vị trí thấy không rõ toàn cảnh. Những cái kia cực lớn thân ảnh phóng đến trong nước, trở nên vô cùng cực lớn, mà những hắc ảnh kia ở bên trong, Sở Thiên Vân rõ ràng thấy được có một cái dị thường rất giống trâu trắng thân hình, làm cho Sở Thiên Vân đại cảm thấy hứng thú. Tự là chỉ thấy bóng lưng, Sở Thiên Vân cũng có thể cảm nhận được cái kia truyền đến từng cơn cường giả uy áp, nhưng lại không biết thế giới đệ nhất cường giả hắn thực lực rốt cuộc là đạt tới như thế nào tình trạng. Những này rốt cuộc là quái vật gì, thật lớn a. Robin lần nữa kinh ngạc mà bắt đầu. Tuy nhiên nàng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tới tại đây, mấy ngày này kiến thức đến so về nàng hơn 10 năm, còn nhiều hơn, nàng không khỏi âm thầm may mắn có thể đi theo Sở Thiên Vân. Những cái kia chỉ là bóng dáng mà thôi, không có gì đáng sợ đấy. Đi thôi, chúng ta cũng sửa xuất phát, Sở Thiên Vân phân phó Tiểu Hắc tiến lên, không, có lý sẽ những này dị tượng. À, Robin như là vợ bé đồng dạng, ngoan ngoãn theo sát tại phía sau của hắn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 85, tiến về trước không đảo manh mối, khi co lão đại, ta kiếm đến rồi, chúng ta kiếm đến một khối hoàng kim, đang, lúc Sở Thiên Vân đoàn vừa mới muốn lúc trời đi, vượng người ma kéo theo đấy, nước chui đi ra, trong tay cầm làm bằng vàng tạo mô hình một cái kỳ quái, chim to, hưng phấn mà lớn tiếng hét lên, Tinh Tinh cũng bị ma bắt tay bên trong đích hoàng kim hấp dẫn sở hữu tất cả ánh mắt. Thế nào vừa nhìn thấy ma bắt tay trong một khối lớn hoàng kim, càng làm hắn mừng rỡ không thôi, lập tức cũng hướng phía cách đó không xa một, chỉ có khắc một cái Tinh Tinh thuyền hải tặc thuyền hô to, "Y Ki Co lão đại, chúng ta lại kiếm đến hoàng kim rồi, hơn nữa lúc này đây kiếm đến so về trước, một lần muốn lớn hơn vài lần đây này." Ki Co cũng đã nghe được tin tức này, theo trong thuyền vội vàng chạy đến, khi thấy ma bắt tay bên trên cái kia điểu hình dáng hoàng kim mô hình, trên mặt tách ra vui vẻ dáng tươi cười, cố gắng tìm vài năm, rốt cục lần nữa đã tìm được hoàng kim hương tung tích. Văn Brand, Ki Co, hắn là mấy trăm năm trước Rolando hậu đại, một cái đại đàm, mộng tưởng người. Robin lặng lẽ ở một bên giải thích nói. Ki Co, hắn như thế nào sẽ ở cái này, vừa vặn giảm đi tìm thời gian của hắn. Sở Thiên Vân trong nội tâm hô to may mắn, vội vàng nói, người chính là cái, khoác lác Rolando hậu đại. Ki Co a, nghe nói ngươi là một người duy nhất biết rõ, như thế nào đến không đảo người. Ki Co yêu thích không buông tay vuốt vuốt theo mà bắt tay trong lấy ra hoàng, kim, nghe được Sở Thiên Vân tiếng kêu về sau, cái này mới hồi phục tinh thần, lại ánh mắt nhìn hướng Sở Thiên Vân chỗ Tiểu Hắc bên trên. Không đảo ha ha. Ki Co không biết chuyện gì xảy ra, điên cuồng cười ha hả, các ngươi cũng sẽ tin không đảo tồn tại thật sự là ngu ngốc, ta tin tưởng ngươi cũng là tin tưởng cái này tồn tại đấy, ta biết rõ ngươi, nhất định sẽ biết rõ một mấy thứ gì đó đấy, nói thí dụ như một tháng có năm, lần phóng lên trời cột nước, ta chính là muốn biết cái này cột nước bộc phát, cụ thể thời gian còn có vị trí. Sở Thiên Vân con mắt nhìn thẳng Ki Co, cười, tủm tỉm nói ra. Ki Co bị Sở Thiên Vân xem sợ hãi. Cặp kia ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của hắn nghĩ cách, Ki Co cười khổ, không nghĩ tới trong lòng của hắn tìm kiếm nhiều năm bí mật đều bị trước mắt Sở Thiên Vân xem thấu. Ta xác thực là biết rõ, cái này do đáy nước bạo tạc nổ tung sinh ra sông, hướng lên bầu trời cột nước vị trí cụ thể còn có thời gian, chỉ là không có ai biết nó phải hay là không có thể thông hướng trong truyền thuyết không đảo, bởi vì cho tới bây giờ tự không ai có thể an toàn mà trở về, chứng minh có rảnh đảo người chính là cái khoác lác vương Rolando, cùng hắn nhắc lên quan hệ lời mà nói. Các ngươi cũng sẽ bị giễu cợt đấy, ta tin tưởng không đảo nhất định là tồn tại đấy, hơn nữa Thượng Diện cũng sẽ, có một cái Hoàng Kim Hương sớm đã biết kịch tình Sở Thiên Vân lời thề son, sắc nói ra. Khi có lúc này thời điểm theo trong miệng học ra một điếu thuốc, trong mắt dần, dần tràn ra một ít nước mắt, nhiều năm như vậy bề bộn lục tìm kiếm, rốt cuộc bị, ngươi thừa nhận, cái loại này tâm tình là cỡ nào hạnh phúc. Đi thôi, đi với ta thêm Nhã Đảo, cục nước thời gian đúng lúc là ngày mai buổi, chiều, chính nam phương vị trí Ikiko quay đầu, đi vào thuyền hải tặc bên, trong. Xem ra vận khí của chúng ta thật tốt đâu rồi, ghi chép kim đồng hồ nếu là đã, qua ngày mai, sẽ chỉ hướng cái khác đảo nhỏ, Robin nhẹ khẽ cười nói. Đi thôi, thượng thiên là chiếu cố chúng ta đấy, cái này không đảo ta đi định, rồi không chỉ có là vì tìm kiếm cái kia không đảo mờ mờ đồng bọn Khalais, còn có vì cái kia dùng hoàng kim làm thành chung lớn. Vừa nghĩ tới cái kia giá trị liên thành hoàng kim đại, Sở Thiên Vân tự một hồi kích động. Đi theo vượng người liên hợp quân thuyền hải tặc đằng sau, bọn hắn đi tới Kiko, gia, ở phía xa thoạt nhìn tráng lệ, kỳ thật đằng sau chỉ là một gian phòng nhỏ, địa phương, thì ra là thêm Nhã Đảo, trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương. Robin không hổ là các nhà khảo cổ học, đến một lần đến cái kia tựa hồ đứt gãy, vô danh người vô tội biến mất đảo nhỏ trước, nhìn xem cái kia lịch sử dấu vết, trong nội tâm có chút không hiểu kích động. Các ngươi nếu quả thật muốn đi chỗ đó trong truyền thuyết không đảo, đầu tiên, muốn đi bên cạnh giày đặt ở bên trong trảo một cái kia có thể phân biệt rõ, phương hướng sao biết trở về. Kiko nói ra. Không cần, chúng ta có thể tại đại hải trình phân biệt rõ phương hướng, Sở Thiên Vân mỉm cười nói, tiểu hắc là một đầu ăn hết thuyền trái cây cá, hắn phát hiện nó có thể tại đại hải trình phân biệt rõ phương hướng. Kiko hờ hững nói, nơi này chính là đại hải trình, từ đạo hỗn loạn, kim đồng, hồ chỉ có thể chỉ hướng kế tiếp đảo nhỏ mà thôi, cái này ta biết rõ. Ta tự có biện pháp tại đại hải trình phân biệt rõ phương, hướng, chứng kiến Sở Thiên Vân tràn đầy tự tin bộ dạng, Kiko cũng nhẹ gật đầu, sau đó, nói, thứ hai muốn giải quyết vấn đề là phải có một chiếc chắc chắn thuyền, nếu không tại đáy biển nổ lớn thời điểm, thuyền của ngươi cũng sẽ bị xông hủy, khi đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi đoàn. Cái này ngược lại là vấn đề, Sở Thiên Vân sờ lên cái cằm, tiểu hắc không có, buồn, không thể như Mary số đồng dạng, thừa lúc cột nước bay đi lên. Thuyền của ta chắc chắn ngược lại là chắc chắn, chính là sợ hừng hực đến một, nửa thời điểm. Lực cản của gió phía dưới, mất đi cân đối đến rơi xuống Sở Thiên Vân cười khổ nói. Kiko nhẹ gật đầu, vừa mới lần thứ nhất chứng kiến tiểu hắc thời điểm, hắn cũng là có chút khiếp sợ đâu rồi, cái này con thuyền rõ ràng không cần buồm cung, bánh lái cũng có thể đi thuyền, thật sự là có chút khó tin, ngươi yên tâm đi, ngươi cái kia chiếc thuyền nhỏ chúng ta sẽ giúp ngươi cải, tạo đấy đã như vậy, trưa mai xuất phát, thuận tiện lần nữa xác nhận thoáng, một phát phương hướng, Kiko nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên vừa mới vớt đi lên, hoàng kim, trong nội tâm nỉ non nói. Hy vọng đây hết thảy đều thuận lợi, giữa trưa ngày thứ hai, ba con thuyền theo thêm Nhã Đảo xuất phát, hướng phía nam tiến lên, chỉ là lúc này thời điểm tiểu hắc chính là cái dạng kia, không có một điểm cải biến. Kiko bọn hắn căn bản là không thể cải tạo, bởi vì, cái này căn vốn cũng không phải là thuyền, mà là một con cá lớn. Mà ngay cả Sở Thiên Vân cũng có chút không yên lòng, bất quá hắn vừa nghĩ tới, chính mình có được điều tiết trọng lực trái ác quỷ năng lực, cũng không khỏi, không vỗ đùi, ám tự trách mình đần. Hai chiếc thuyền lớn theo sát tại tiểu hắc đằng sau, hướng phía nam tiến, lên, trên cái thế giới này khả năng thật sự tồn tại không đảo, ngày hôm qua ta tại, thêm Nhã trên đảo khảo sát một phen, phát hiện đảo nhỏ một nửa khác biến mất, vô cùng quỷ dị, mặt phẳng mì rất là dị thường cho nên ta suy đoán cái này, đảo nhỏ bên kia, nhất định là bị cột nước vọt tới bầu trời, bất quá không biết, vì cái gì nó có thế phù trên không trung, Robin hào hứng bừng bừng nói ra. Sở Thiên Vân chứng kiến cái kia si mê cùng khảo cổ cùng lịch sử văn bản Robin, có chút không thể làm gì. Lúng súng đi vào Robin, có đôi khi liền hắn cũng không để ý tới đâu rồi, cái này lại để cho hắn không khỏi cũng có một chút ghen. Đợi qua đoạn thời gian nhất định phải đem nàng cho ăn hết, tỉnh nàng đem hơn, phân nửa tinh lực đặt ở khảo cổ trên người y, Sở Thiên Vân nói thầm. Chương 86, Robin ái mộ, trải qua hơn 2 giờ đi thuyền, bọn hắn đi tới cái này cột nước xuất hiện, vùng biến, chỉ là lúc này gió êm sóng lặng, phản phất hết thảy đều dừng lại, đồng dạng, làm cho Sở Thiên Vân còn tưởng rằng đi tới không gió mang đây này. Gió êm sóng lặng là bão tố trước giờ, những lời này quả nhiên nói không sai. Chuẩn bị đã bắt đầu, các ngươi phải cẩn thận đi tại chỗ cũ, Kiko hô lớn. Dựa vào siêu nhân ngũ giác, Sở Thiên Vân cảm giác được nơi này hướng gió biến, hóa, vốn bất động biến cả đột nhiên chấn động lợi hại, một cổ gió lạnh theo, Sở Thiên Vân sau lưng phương hướng thẳng tắp thổi tới, mà đỉnh đầu của hắn, phía trên, một mảng lớn nhiệt khí lưu đang tại hướng lên trời không phương, hướng thổi đi. Biến cả chấn động càng ngày càng lợi hại. Tại thuyền của bọn hắn ở dưới mặt biển, đột nhiên hiện lên một khối lớn, cứ dường như là có đồ vật gì đó muốn chui đi ra rồi, chỉ nghe được một hồi điếc tai nổ vang thanh âm, biển cả ở trong chỗ sâu, phản phất nổ lớn giống như, một cổ phương viên hơn 10m cột nước rốt cục nhìn, không được dâng lên mà ra, hướng phía bầu trời bắn ra, phản phất muốn đem, thương khung bắn một cái lỗ thủng. Robin, ngàn vạn muốn bắt ổn, đừng buông tay y, sắp sửa đón gió bay lên không, trung, cái kia xung lượng cũng không phải đùa giỡn đấy. đây là cỡ nào thần kỳ a, Đại Tinh Tinh tự đáy lòng tán thán nói. Điều này có thể được không, mà kéo người vượng đơn chân đạp lấy Mộc Lan, một tay cầm kính viễn vọng trông về phía xa lấy. Khi coi nhổ một bãi nước miếng thuốc, nhìn xem phía trước trung động tràn cảnh, trong nội tâm cũng không biết cái gì tư vị, liền hắn đã từng đều có một tia, dao động, không đảo đến cùng có tồn tại hay không, thế nhưng mà ngày hôm qua, vừa mới gặp mặt hai người kia so với hắn còn tin tưởng không đảo tồn tại, dám, dùng tánh mạng đi thám hiểm cái kia truyền thuyết địa phương. Mà lúc này toàn bộ thân thuyền chính là đất bằng cất cao, bay lên trời đi, theo nước chảy, hướng phía không trung bay đi. Robin cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên kinh hô một tiếng, hai tay nắm chặt thuyền, lan can chỗ, nhìn dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ cảnh vật, trong nội tâm, khiếp sợ nói không ra lời. Sở Thiên Vân đem một tay chống cột buồm, tuy nhiên thân tàu nghiêng, bất quá, hắn lại một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng. Cực đại thân thuyền tự như đã có linh hồn giống như, đầu thuyền chỉ xéo bầu, trời, càng không ngừng xuyên vân phá sương mù, thậm chí tại trên bầu trời xoay, tròn, vòng quanh. Robin quần áo bị trước mặt thổi tới phong cổ bay phất phới, tiểu hắc có quy luật phập phồng lấy. Cái này phiêu hút chìm nổi cảm giác cùng, trên mặt biển giống như đúc, Robin thật lo lắng cái này thuyền sẽ một cái không cẩn thận theo bầu trời té, xuống, nói như vậy, đừng nói là bọn hắn rồi, tự là cái này tiểu hắc, cũng sẽ, bị chia năm xẻ bảy. Cẩn thận một chút, Sở Thiên Vân thời khắc chú ý tiểu hắc động tĩnh, sợ mất, đi cân đối mà té xuống. Dưới thuyền cục nước đột nhiên mãnh liệt lên, tiểu hắc phi thăng tốc độ cũng, càng lúc càng nhanh. Robin cùng Sở Thiên Vân không thể không nắm chặt bên cạnh, rào chắn, cái này mới không còn bị rất nhanh phi không tiểu hắc cho vải đi ra. Vù vù vù, phong mãnh liệt thổi thổi mạnh, trong lúc đó tiểu hắc đầu bỗng nhiên rất nhanh được đưa lên, sẽ bị lực cản của gió cho đã đảo xuống dưới. Đáng chết, tự biết không buồn, không thể lướt đi trên không đảo. Y Sở Thiên Vân thầm mắng một tiếng, sau đó dần dần tăng lớn này ở bên trong trọng lực, thẳng đến tiểu hắc khôi phục cân đối mới thôi. À không được, Thiên Vân cứu ta. Robin có chút hoảng sợ thanh âm đột nhiên bên phải phương rào chắn chỗ vang lên, nàng run rẩy ngón tay tràn đầy mồ hôi, thân thể bị gió thổi lắc lư di động, sau đó trên không đột nhiên rớt xuống đi một tí phế tích, thật vừa đúng lúc đập vào trên tay của nàng. Nàng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau xót, buông lỏng ra một tay, bây giờ lập tức sẽ bị thổi bay rồi. Đừng buông tay, Sở Thiên Vân quát to một tiếng, nhìn xem cột buồm cùng rào chắn khoảng cách, vừa định tính ra thoáng một phát nếu như vậy lao ra có thể hay không bị phong cạo chạy, cái đó muốn đúng lúc này, Robin ngón tay một quạch, Sở Thiên Vân chỉ thấy cái kia Robin có chút lưu luyến và ánh mắt tuyệt vọng. Phốc phốc, y Robin chưa từng bên cạnh trong mây phi tốc rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Thiên Vân thân pháp như gió như điện, bất quá vừa mới động bước, hắn liền bị thụ ảnh hưởng của trọng lực, bị phong cạo, lật ra tầm vài vòng, hắn muốn điều tiết trọng lực cũng không kịp. Thân thể không dừng lại rơi, bên tai vang lên thấm thoát tiếng gió, cùng với tiểu hắc bi ai kêu to. Sở Thiên Vân đã bất chấp gì khác, vươn cánh tay duỗi ra, ý đồ bắt lấy hạ xuống Robin bàn tay nhỏ bé. À, ngươi như thế nào ra rồi, thân thể không ngừng hạ xuống lấy, bất quá, Robin trông thấy Sở Thiên Vân theo đuôi nàng rớt xuống, hiển nhiên có, chút giật mình, trên mặt biểu lộ tại trong nháy mắt phức tạp tới cực điểm, có, cảm động, có yêu luyến. Nếu như trước kia nàng đối với tình cảm của hắn chỉ có một chút mập mờ tăng, thêm một chút ít hảo cảm, trong nội tâm đệ nhất vẫn là tìm kiếm cái thế giới, này lịch sử văn bản. Thế nhưng mà, giờ khắc này, nàng rốt cục rơi vào tay giặc, rồi, trong hai mắt nhìn xem Sở Thiên Vân mặt, tràn đầy yêu say đắm. Hiện tại, một giây đồng hồ thì có thể lại để cho Sở Thiên Vân cùng Robin tán, thân biến cả, hết thảy phiền phức ngôn ngữ đều đã không trọng yếu. Một ánh, mắt giao hội, có thể truyền đạt ra sâu xa ý tứ hàm xúc. Sở Thiên Vân tay trái như điện, rất nhanh đưa tay ra, rốt cục bắt được Robin, cánh tay, sẽ cực kỳ nhanh đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Mà lúc này hắn cũng biết đến trước nay chưa có nguy hiểm tình huống, tay phải, rất nhanh cầm lên sau lưng hắc nhận, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía dưới chém ra một kiếm. Cái này thay đổi biến vận mệnh một kiếm. Áo nghĩa, phiên giang đảo hải cho ta khởi. Y Sở Thiên Vân trống giận, trong tay hắc nhận hướng phía dưới vung lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng, mang dùng một cái ra ngoài ý định góc độ vòng qua vòng lại, một cổ vòi rồng theo hắc nhận tuôn ra, phụ giúp Sở Thiên Vân cùng Robin thân thể về tới tiểu hắc trên người. Âm âm y cường đại kiếm kỹ đập nền tại cột nước lên, làm cho cột nước cũng không khỏi không bị chặt đứt, trong chốc lát vô số bọt nước rải đầy toàn bộ bầu trời, tại thái dương chiếu rọi xuống tản ra thất thải quang huy. Cúi đầu xuống, Robin nhìn xem dưới lòng bàn chân làm cho người hoa mắt hải dương, có cổ tìm được đường sống trong chỗ chết sung sướng. Tùy ý Sở Thiên Vân ôm, tay của nàng chặt chẽ ôm Sở Thiên Vân cổ. Lần này nắm vững điểm, ngươi muốn chết à? Sở Thiên Vân mắng một câu, một cái tay phải sẽ đem Robin ôm lấy, thừa dịp cột nước đứt gãy dừng lại lập tức, món vũ khí thả lại sau lưng, sau đó dùng tay bắt lấy tiểu hắc không tại buông tay, cuối cùng đem Robin theo quỷ môn quan ở bên trong cứu được đi ra. Sở Thiên Vân thở dài khẩu khí, nhìn xem Robin bộ dáng đáng thương, nhìn không được an ủi, đừng lo lắng, chỉ cần ta không chết, ta tự cũng không cho ngươi bị thương. Tổng, Robin nghe được Sở Thiên Vân cái kia giống như kỵ sĩ tại công chúa trước thề, cảm động nước mắt ào ào chảy ra, không khỏi động tình nói, Thiên Vân, I love you, trải qua lúc này đây sự tình, Robin rốt cuộc ái mộ cùng hắn, không có bất kỳ, giữ lại, chương 87, nổ nát thiên quốc chi môn, chung quanh là vô tận vân sơn hơi biển sương mù, nương theo lấy phá sóng một tiếng, đã trải qua một phen kích thích lữ trình, tiểu hắc xuyên qua một tầng, dày đặc vân, rốt cục đi tới một mảnh tràn đầy màu trắng vùng biển, trên, không trung hải dương. Cái này là trong truyền thuyết trên bầu trời biển sao, Robin tò mò nhìn, chung quanh, vui vẻ nói. Coi như là biết rõ không biển nhất định tồn tại Sở Thiên Vân chứng kiến mình, mông màu trắng biến cả cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, thiên nhiên thật, sự là quỷ phủ thần công, không trung cũng có thể có hải dương a. Bất quá bởi, vì trên không trung 7000m không trung, không khí mỏng manh, Sở Thiên Vân, có chút cảm giác hô hấp có chút không thông thuận, Thiên Vân ngươi xem, tại đây cá thật kỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quái, bẹt đấy, Robin hai, tay bưng lấy một đầu bẹt thật dài cá đi vào bên cạnh của hắn, trong giọng nói, có tiểu nữ nhi da đồng dạng ngây thơ. Nếu như cho Crocodile đợi nhận thức người của nàng xem đến lúc này Robin bộ, dạng, nhất định sẽ kinh hô lấy, cho rằng nhất định là nhìn thấy quỷ rồi đây, là lãnh khốc vô tình, tung hoành tại hắc ám thế giới Nicole Robin sao? Quả nhiên a, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, cá đều đã xảy ra biến dị, đây là một đầu tại trên biển bình thường thông thường cá, chỉ là hiện tại bộ, dạng biến hóa thật lớn, thiếu chút nữa nhận không ra. Pie. Thanh âm một hồi đón lấy một hồi, một cái dài khắp điểm, lấm tấm, sau lưng mọc lên hai cánh màu đỏ quái mã chính kéo chở một cái thiết, giáp sĩ hướng đột nhiên theo trên không xuất hiện, hướng tiểu hắc bay tới. Hai người hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thớt quái, vật đồng dạng điểm lấm tấm mã ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, trên lưng của nó còn chở một người mặc kỵ sĩ trang lão đầu. Điểm lấm tấm mã rốt cục đã rơi vào bông thuyền, lão đầu kia cũng xuống ngựa, đem trên đầu mũ sắt mở ra một góc. Tỉ mỉ đánh giá Sở Thiên Vân cá Robin liếc, trịnh trọng nói ra, cho ta giới thiệu thoáng một phát, ta là Thiên Không Kỵ, sĩ Gan Phôn sờ lên bên người quái mã, nói, đây là Pie, tọa kỵ của ta, các, ngươi là theo Thanh Hải bên trên tới, cái này trước kia thần rõ ràng bị Eno đánh bại, quả nhiên vẫn là đến hơi trễ, đây này. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút tiếc nuối thầm nghĩ, hắn vốn cũng, muốn gia nhập Eno cùng hắn gian chiến đấu, tranh đoạt cái này thần vị trí đến, chơi đùa đây này. Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, hỏi, bề ngoài giống như chúng ta cũng không nhận ra, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao, kế tiếp tự nói chuyện việc buôn bán của chúng ta rồi, cái hải vực này thế, nhưng mà một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm, trịnh trọng giới thiệu thoáng, một phát, ta là một cái tự do lính đánh thuê, các ngươi nếu như có chuyện tìm, ta, có thể tiến còi ừ, đây là của ta triệu hoán trạm canh gác, mỗi thổi một, lần cần tốn hao 500 vạn exit doru, đừng hoài nghi thực lực của ta, tại không, khí mỏng manh không trên biển, nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh. Thực tế, phải cẩn thận tại đây không trung cường đạo. Gan Phôn vừa mới nói xong, chỉ thấy từ đằng xa trong hải vực xuất hiện một cái đầu mang mặt nạ bóng người, người kia dùng cưỡi lấy một cổ cano đồng dạng thuyền nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh lướt đi mà đến, hơn nữa trong tay còn cầm một cây ống phóng rocket. Âm âm ống phóng rocket phun ra một đầu hỏa xà, hướng phía Sở Thiên Vân bên này oanh kích tới. Quả nhiên, những cái kia không trung cường đạo lại tới nữa, lần này coi như là lễ gặp mặt. Ta tự giúp các ngươi giải quyết cái này phiền toái a, nói xong, Gan Phôn trong tay kỵ sĩ thương rung lên, phi thân đem cái kia phun ra mà, đến đạn pháo ngăn lại. Đáng giận lão đầu, lại phá hư chuyện tốt của chúng ta, người kia chửi bới một tiếng, nhưng sau đó xoay người vừa trơn bay liền mà đi. Nghe cái thanh âm kia, tựa hồ là một người tuổi còn trẻ bộ dạng. Ta thấy thế nào bọn hắn đều giống như một đám chuyên môn lừa gạt tiền hay, sao? Robin lặng lẽ lôi kéo Sở Thiên Vân góc áo, nhỏ giọng nói ra. Này này, ta mới không phải cái này hỏa cường đạo đồng bọn, ngươi vũ nhục ta, kỵ sĩ tinh thần, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Gan Phôn khí râu ria thẳng, vểnh lên, sau đó lại thở dài nói, được rồi, niệm tình các ngươi vừa đến nơi, đây, còn chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, ta tự không cùng các ngươi so, đo. Còn không đợi Gan Phôn nói xong, Sở Thiên Vân đã theo trong tay hắn túm, lấy cái còi, nói, được rồi, lão đầu. Ngươi có thể đi rồi, chúng ta, đã minh bạch. Sở Thiên Vân phất phất tay, rõ ràng cho thấy tại đuổi người. Vốn hắn còn muốn bắt ở cái kia mang mặt nạ nam nhân, hảo hảo tâm sự xem bọn hắn đến cùng phải hay không mấy trăm năm trước thêm nhã đảo cư dân đâu rồi, không nghĩ tới bị Gan Phôn cho dọa chạy, Sở Thiên Vân nơi nào sẽ cho hắn tốt sắc mặt. Tuy nhiên hắn còn không thích ứng hoàn cảnh nơi này, thực lực chỉ có thể phát huy 7-8 tầng, nhưng những này tiểu lâu la ở đâu là đối thủ của hắn, mà ngay cả bên cạnh Gan Phôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị không để ý tới rồi, Gan Phôn mặt mo nhẫn nhịn cái đỏ bừng, vỗ vỗ Pie lưng vác, cưỡi nó cũng không quay đầu lại bay về phía phương xa. Nhìn xem Gan Phôn bay xa rồi, Sở Thiên Vân cầm trong tay đồng trạm canh gác, nhận được trong ngực trong túi áo, nếu như muốn đối phó Eno, còn có hắn mấy cái thần quan, cũng phải tìm một hai cái giúp đỡ mới được. Hắn một lần nữa mệnh lệnh Tiểu Hắc hướng phía trước tiến lên. Nếu như hắn đoán không sai, phía trước không xa tựu là Thiên Quốc Chi Môn Bạch Biển cửa vào. Trải qua Tiểu Hắc tự động hướng dẫn, tại vô số kẹo đường y hệt trong mây mù xuyên thẳng qua. Ước chừng là nửa giờ sau, phía trước có đầu thác nước đồng dạng đám mây ánh vào Robin cùng Sở Thiên Vân tầm mắt. Dưới thác nước mặt là một cái cực lớn hình vòm môn, thượng diện còn có khắc mấy cái anh văn chữ cái. Ghi hi ven ghét, Thiên Quốc Chi Môn, chẳng lẽ chúng ta đã đến thiên đường? Robin dụi dụi mắt, con ngươi nói ra. Mà lúc này, một cái cây mơ làm đồng dạng nhiều nếp nhăn đấy, sau lưng mọc lên, hai cánh lão thái thái đã đứng ở nơi đó chờ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Một hồi mấy chụp ảnh thanh âm, lại làm vừa gầy, lão thái thái cầm mấy chụp ảnh đối với Sở Thiên Vân cùng Robin một hồi cuồng, theo như. Nguyên gốc mặt lạnh nhạt lão thái bà công thức hóa khẩu khí nói, vậy ta là Thiên Quốc Chi Môn giám thị quan Amazon. Các ngươi là đến ngắm cảnh vẫn là đến chiến, tranh hay sao? Sở Thiên Vân vốn trong nội tâm cũng có chút khó chịu, hắn cầm lấy sau lưng hắc, nhận, hướng phía cái kia phú lực đường Hoàng Thiên Đường Chi Môn một cái bổ, chém. Âm âm. Một đạo màu đen tia chớp hiện lên, cực lớn Thiên Đường Chi Môn phát ra một hồi điếc tai tiếng nổ mạnh, hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống tại, không trong nước. Làm xong đây hết thảy, Sở Thiên Vân trở lại bông thuyền, trêu tức hỏi ngược, lại, ngươi cứ nói đi. Lão thái thái sắc mặt lại thay đổi biến. Nàng xem thấy Sở Thiên Vân biểu lộ trực giác hắn và trước kia hải tặc có chút bất đồng, khẩu khí có chút lạnh như băng, nói, à, xin chờ một chút. Tại nàng nói xong lập tức hai cái cực lớn cua kìm theo trong nước chui đi ra, kẹp lấy Tiểu Hắc hai bên rào chắn. Hai bên rào chắn bị kẹp lấy, Tiểu Hắc tự lập tức một hồi giãy giụa, nhưng là hiển nhiên không phải cái này con cua đối thủ. Đây là Bạch Biển sản phẩm nổi tiếng tốc hành tôm. Lão thái thái mặt không biểu tình, mà ở nháy mắt sau đó, Tiểu Hắc đáy thuyền cái kia cái cực lớn con cua chở thân thuyền nhanh chóng di động, dùng loại này kỳ tốc độ nhanh vọt vào Thiên Quốc Chi Môn nội bộ. Tại Sở Thiên Vân đi rồi, giám thị quan Amazon đi vào phòng, cầm lên điện thoại trùng thanh âm nghiêm túc nói, báo cáo Vạn Năng Thần và các vị thần quan, hiện hữu hai gã nguy hiểm người khiêu chiến xâm lấn đánh nát Thiên Đường Chi Môn, nghiêm trọng tiết độc thần tôn nghiêm, thỉnh thần cùng chư vị thần quan lập tức cho bọn hắn thần chế tài. Chương 88, nhà âm nhạc cô nít. Trống trải cung điện lên một cái thân thể tuyết trắng, vành tai thon dài nam tử nhìn xem trong tay một cái đến từ giám thị quan vừa mới phát tới tình báo, bộ mặt không có phẫn nộ, hơn nữa đầy là cười nhạo. Mèo vờn chuột trò chơi có thể đang muốn bắt đầu à? Các ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Thần quan, bốn đại thần quan Eno thanh âm vang vọng thần điện. Ở ngoài điện lưu thủ thần binh bị một tiếng này âm thanh điếc tai hô quát dọa được tim và mật đều hàng. Eno tuyết trắng mặt bố treo đầy trêu tức dáng tươi cười, thanh âm dị thường lãnh liệt nói, ghi hạ thiên giới đuổi bắt lệnh, mang 500 thần binh tuần tra, ta muốn ngươi cho ta tìm được hai cái trang phục cổ quái thanh hải người, sau đó đem bọn hắn bắt trở lại, nếu như không đối phó được xin mời bốn đại thần quan đi qua. Bên cạnh một cái thần quan nhẹ gật đầu nói, vậy ta vậy thì đi phát ra tin tức. Phương xa thần chi xâm lâm, bốn vị thần quan nhao nhao mở mắt ra, dùng kỳ tốc độ nhanh theo bốn cái bất đồng phương hướng phân biệt phi hướng lên bầu trời. Thái dương treo cao, bốn người rốt cục tại thần chi xâm lâm phía trên tụ họp. Lúc này một cái như là hình tròn nam tử ngưng trọng nói, là thần dụng tâm lưới kêu gọi chúng ta, hiện tại xem ra khả năng đã xảy ra chuyện. Nghe nói cái kia hình tròn nam lời mà nói, còn lại ba người trao đổi ánh mắt nhào nhào nhẹ gật đầu. Mấy người dưới chân sinh phong không dám lãnh đạm, lập tức hướng phương xa thần điện chỗ tiến đến. Mà lúc này Sở Thiên Vân bọn hắn do dưới thuyền đại con cua dưới sự dẫn dắt dùng tốc độ cực nhanh tại một đầu dài dằng dặc và nhỏ hẹp ghê xa nói bên trên rất nhanh trượt. Rốt cục tại trải qua nửa giờ hướng lên trượt, Sở Thiên Vân bọn hắn rốt cục đi tới không biển chỗ cao nhất 10 km cao Bạch Biển. Phóng nhãn nhìn lại đều là trắng xóa một mảnh, dưới đáy tựa hồ là do nước cùng mây trắng tạo thành, mà cùng tiếp theo tầng không giống nhau chính là ở phía trước bọn hắn thấy được một tòa khổng lồ đảo nhỏ. Tiểu trong đảo thực vật xanh tại nhan sắc đều là màu trắng, nơi này là cỡ nào dễ làm người khác chú ý. Xem phía trước có hòn đảo nhỏ 10 km không trung, bên trong rõ ràng có đảo nhỏ. Robin kinh ngạc nói ra, vốn trên bầu trời có biển cả đã rất là nghe rợn cả người, hiện tại rõ ràng cũng có đảo nhỏ có thế phiêu phù ở không trung, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi rồi. Ha ha, chúng ta rốt cục đến không đảo rồi, đi thôi. Robin, chúng ta lên đất, liền đi lên. Ỉa Sở Thiên Vân cao hứng cười, sau đó theo trên thuyền nhảy xuống, đi lên cái kia kỳ tích đồng dạng không trên đảo. Thiên Vân, chờ ta một chút. Robin cũng hưng phấn theo trên thuyền nhảy xuống, tới, dẫm nát cái kia đám mây thượng diện, đi theo Sở Thiên Vân đằng sau, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, hiển nhiên đối với đây hết thảy đều thập phần rất hiếu kỳ. Wow, cái này là không đảo a, đẹp quá ờ. Nhìn trước mắt cái kia trong mây hòn đảo cùng ở trên đảo những cái kia trong mây kiến trúc, Robin cảm khái nói. Dẫm phải dưới chân mềm mại vân xuống, nói như thế nào đây, tình hình này cảm giác giống như là trong mộng đồng dạng, làm cho người cảm thấy cỡ nào không chân thật. Tại đây mà cũng là do Vân hình thành đấy, bất quá tại đây rõ ràng còn sinh trưởng lấy thực vật, thật đúng là kỳ quái a. Robin ngồi xổm xuống kiểm tra mặt đất, bởi vì nơi này phía dưới căn vốn cũng không phải là thổ nhưỡng, cho nên khi nhưng kỳ quái rồi. Sở Thiên Vân cười nói, ngay tại Sở Thiên Vân bọn hắn muốn đi tiến tiểu trong đảo thời điểm, một đoạn ưu mỹ cầm tiếng vang lên, thanh âm kia an tường giống như hạnh phúc khúc hát ru, làm cho người bất tri bất giác say mê trong đó. Sở Thiên Vân theo thanh âm phóng nhãn nhìn lại, trên bờ biển cao nhất cồn cát đứng đấy một cái tựa như ảo mộng xinh đẹp thân ảnh, một tay vỗ về chơi đùa lấy màu vàng thụ cầm, giống như là bầu trời thuần khiết nhất thiên sứ, xinh đẹp và cao quý. Bất quá hấp dẫn người ta nhất vẫn là màu vàng nhạt váy liền áo tử xuống, cái khi lộ ra chân dài là như vậy trắng noãn thon dài. Hiếu động nghe thụ cầm, ta quyết định nhất định phải làm cho nàng đem làm ta đoàn hải tặc nhà âm nhạc. Sở Thiên Vân sờ lên cái cầm, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem chính đang chuyên tâm đặng lấy thụ cầm thiên sứ. Ta xem ngươi là vừa ý nàng mới đúng, Robin trong nội tâm nói thầm một câu, bất quá nàng không thừa nhận cũng không được, trước mắt cô bé kia thụ cầm thật sự thật là êm tai. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói chúng ta đoàn hải tặc tên gọi là gì đâu rồi, ngươi không phải chỉ là để nhất thời cao hứng nói nói a? Y Robin lôi kéo Sở Thiên Vân góc áo, nghi hoặc hỏi. Ai nói ta là tùy tiện nói nói, chỉ là danh tự ta còn thật không có nghĩ kỹ, Sở Thiên Vân không có ý tứ nói ra. Nếu không gọi là dao cạo râu đoàn hải tặc, Sở Thiên Vân suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ khẽ nở nụ cười, dạng như vậy quả thực là hèn mọn bỉ ổi cực kỳ. Dao cạo râu đoàn hải tặc, thật là khó nghe, Robin lập tức mãnh lực lắc đầu, sau đó phản phất cũng là nghĩ tới điều gì, nhìn không được phốc phốc bật cười. Thiên Vân, ngươi thật là hư, lại muốn ra như vậy một cái tên, nếu như bị râu trắng đã nghe được, khẳng định không phải giết ngươi không thể đây này, Robin cười khanh khách không ngừng. Quản hắn khỉ gió cái gì râu trắng, râu đen, đụng với chúng ta dao cạo râu đoàn, hải tặc đều toàn bộ tiêu diệt, bất quá danh tự quá khó nghe rồi, một điểm bá khí cũng chưa, Sở Thiên Vân cũng không muốn sử dụng cái tên này. Được rồi, cái này về sau bàn lại để cho ta tại lo lo lắng lắng, Sở Thiên Vân nói, bất quá hai người nói chuyện âm thanh cũng đánh thức vốn đang chuyên tâm đánh đàn cô nít, chỉ thấy nàng một đôi màu vàng nhạt hai con, người có chút ít tò mò nhìn Sở Thiên Vân hai người. Một lát, cái kia xinh đẹp bóng người quay người lại, xong mọi người cười cười, hát lắm điều, hai người đều là sững sờ, đoán chừng là tại đây chào hỏi phương thức a. Ta gọi cô Nick, hoan nghênh đi vào thiên sứ bãi biển. Sau đó nàng ôm lấy bên chân một cái tiểu hồ ly, đi đến Sở Thiên Vân trước mặt nói, đây là Vân Hồ, Tô. Các ngươi là theo Thanh Hải đến đấy sao? Chúng ta là từ phía dưới bay lên đến đấy, ngươi ở chỗ này sao? Nghe được cô Nick lời mà nói, Robin hướng nàng hỏi. Đúng vậy, ta là tại đây dân bản địa. Ông Tô cô Nick ôn nhu cười nói, thanh âm của nàng là ôn nhu như vậy bình tĩnh, phản phất có thế ôn hòa, người lòng mang. Xin chào, ta gọi Sở Thiên Vân. Ngươi là nhà âm nhạc sao, có hứng thú hay không gia nhập của ta đoàn hải tặc, cùng một chỗ mạo hiểm? Sở Thiên Vân nhìn, xem thiên sứ đồng dạng cô Nít, thật sự là nhìn không được khát vọng trong lòng, trực tiếp muốn nàng đưa ra mời. Cô Nít đối với Sở Thiên Vân càng rỡ thô lỗ tựa hồ không có một tia tức giận, vẫn là ôn nhu cười, chân tướng một cái chính thức thiên sứ. Bất quá nàng còn chưa kịp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, lúc này thời điểm, theo, trên mặt biển cấp tốc di động tới một cái vật thể, cô Nít thấy lập tức đi lên, chào hỏi, phụ thân đại nhân. Bóng người kia dừng lại uy bá, một cái trang phục cùng cô Nít đồng dạng đại, thúc đi tới hỏi, những người này bằng hữu của ngươi sao cô Nít? Đại, thúc nhìn mọi người hỏi. Mới quen đấy, nghe nói bọn họ là theo Thanh Hải đến đấy. Cô Nít chi tiết, đáp. Thì ra là thế, cái kia khẳng định đối với rất nhiều sự tình cũng không, biết a, không ngại lời mà nói, hoan nghênh các ngươi đến nhà của ta làm, khách, để cho chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp không đảo mỹ thực. Cô Nít phụ, thân hữu hảo mời nói. Sở Thiên Vân không có được cô Nít cụ thể trả lời, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha, thật sự là làm phiền ngươi đoàn rồi. Hai người đi theo cô Nít phụ thân sau lưng, đi vào không đảo trong nhà nàng. Chương 89, thiện lương cô Nít, không ở trên đảo đồ ăn không chỉ hương vị đặc biệt là tại trải qua cô Nít phụ thân tỉ mỉ nấu nướng phía dưới, hương vị sau 2 tháng trước tại nhà hàng nổi trên biển ăn vào còn muốn ngon miệng. Ăn cơm xong về sau, cô Nít lại chu đáo mà theo trong phòng bếp mang sang một chén nóng hổi trà đi tới Sở Thiên Vân cùng Robin trước người. Sở Thiên Vân thò tay cầm qua chén trà, đánh trọn vẹn nấc, càng xem càng là đối, trước mắt cô Nít yêu thích. Cô Nít, cân nhắc thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng đi vĩ đại, thế giới mạo hiểm a? Ông Nhu cô Nít xin giúp đỡ mà nhìn xem một bên phụ thân, có chút không biết làm, sao, ông Nhu thiện lương nàng căn bản là sẽ cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Cô Nít đại thúc vội vàng nói, tiểu nữ chính là một cái con gái yếu ớt, sao, có thể đi ra bên ngoài mạo hiểm đâu rồi, các ngươi tựu đừng làm khó dễ nàng. Robin mắt liếc Sở Thiên Vân, đối với hắn có chút im lặng. Nào có người lần thứ nhất gặp mặt sẽ đáp ứng đi theo ngươi đấy, ít nhất cũng muốn trước liên lạc, thoáng một phát cảm tình nói sau a. Cái kia, thực xin lỗi, ta thật sự không thích hợp mạo hiểm đây này. Cô Nít tràn ngập ấy nấy nói ra, phản phất chính mình phạm vào cỡ nào sai lầm, lớn đồng dạng. Sở Thiên Vân cũng biết có chút nóng vội rồi, có thể là không muốn mất đi Ôn Nhu như vậy thiện lương cô Nít à, hắn có chút xấu hổ cười cười, sau đó nói, muốn nói xin lỗi hẳn là ta, chúng ta còn không có nhận thức bao lâu đâu rồi. Không có lẽ đưa ra như vậy quá phận thỉnh cầu, cô Nít vốn đối với Sở Thiên Vân có chênh lệch chút ít gặp đấy, bất quá tại vừa, nhìn thấy Sở Thiên Vân chân thành xin lỗi, cũng dần dần đối với hắn có đi một tí hảo cảm, vậy ta còn tưởng rằng người này là như vậy thô lỗ đâu rồi, không, nghĩ tới còn có thể giống ta xin lỗi đây này. Ngay tại Sở Thiên Vực cùng cô Nít chính trong phòng nói chuyện thời điểm, mười, mấy cái ăn mặc quân phục người phủ phục tiếp cận tại bờ biển cô Nít một nhà bên, trong, bọn hắn nghe theo thần truyền đến tin tức, hai cái khinh nhờn thần, Thanh Hải người chính đứng ở cô Nít một nhà bên trong. Một cái đội trưởng bộ dáng người đối với cô Nít gia hô, theo Thanh Hải lại tới, đây hai tên phi pháp nhập quốc người, các ngươi trong mắt tiết độc thần tôn, nghiêm, phạm vào thứ hai đời tội lớn, đuổi mau ra đây chịu chết đi. Vốn trong phòng nghe Sở Thiên Vân nói xong thanh trong nước một ít mạo hiểm, câu chuyện cô Nít vừa nghe đến cái thanh âm này, toàn thân nhịn không được run, lấy, lại là thần sứ giả màu trắng bối lôi cái mũ bộ đội làm sao có thể, các, ngươi đến cùng làm sự tình gì a? Rõ ràng phạm vào thứ hai đời tội lớn, lúc này thời điểm, gần đây Ôn Nhu cô Nít cũng rốt cục muốn nhịn không được nghe, mà biến sắc, không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ a, tự là tại xuyên qua thiên quốc chi, môn thời điểm, xem nó trong nội tâm có chút khó chịu, ta bắt nó nổ nát rồi, Sở Thiên Vân tùy tiện nói ra. Cô Nít nghe xong hắn mà nói, không khỏi ngược lại rút khẩu lưỡng kỳ, đây là, việc nhỏ, đây chính là nghiêm trọng khinh nhận thần tội lớn a. Lúc này thời, điểm cô Nít trong nội tâm có chút mâu thuẫn. Thiên tính thiện lương nàng tựu, muốn đi ra ngoài kéo dài thoáng một phát màu trắng bối lôi cái mũ bộ đội đến, làm cho Sở Thiên Vân có thể thuận lợi đào tẩu. Một phương diện khác, nàng cũng muốn thực hiện thần quốc gia dân nghĩa vụ, đem Sở Thiên Vân bọn hắn giao ra đi. Cô Nít đại thúc cũng là biết rõ cô Nít tính cách, biết rõ nàng lúc này trong nội, tâm nhất định là phi thường thống khổ a, thế nhưng mà so về cái kia thần, trừng phạt uy lực, phải các ái nhịn không được đánh cái ve mùa đông. Tình nguyện cô Nít thống khổ thoáng cái, vô luận như thế nào cũng không thể vi phạm ý chỉ của thần a. Nhưng là thiên tính cô Nít theo vừa mới tiếp xúc ở bên trong, nhưng lại biết rõ Sở Thiên Vân cùng Robin hai người căn bản là không giống như là người xấu, nhưng mà thần lại phải xử tử bọn hắn, ẩn ẩn cảm thấy thần có chút không tốt. Màu trắng bối lôi cái mũ bộ đội nhanh như vậy tự tìm tới, xem ra chúng ta vẫn là đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn a, Sở Thiên Vân cười nói. Bất quá lúc này cô Nít thân thể không ngừng run rẩy, trắng noãn bóng loáng trên gương mặt xuất hiện từng cơn mồ hôi lạnh, bất quá trong chốc lát về sau nàng tự ám thầm hạ quyết tâm, đừng bọn hắn ra đi chịu chết. Các ngươi chạy nhanh ly khai tại đây, nhanh một chút ly khai, ta đi trước ngăn trở thoáng một phát thời gian của bọn hắn, nếu là các ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, thần nhất định sẽ đem các ngươi giết chết đấy. Nói xong câu đó, cô Nít toàn thân phản phất đã mất đi khí lực đồng dạng, đần độn u mê đi tới cửa trước, mở cửa nhàn nhạt nói ra, vì các ngươi theo như lời người đã vừa mới đã đi ra, tự hồ các ngươi tới hơi trễ rồi. Màu trắng bối lôi cái mũ bộ đội thủ lĩnh nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Sở Thiên Vân thuyền căn bản cũng không có ly khai, nhưng là hắn cũng không khỏi không tin tưởng trước mắt cô Nít, bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám vi phạm ý chỉ của thần đây này. Đi, chúng ta bốn phía tìm kiếm xem, bọn hắn nhất định là ở chỗ này cách đó không xa. Nói xong, đầu tiên dẫn theo bộ đội ly khai, mà lúc này thần trong cung điện, Eno lạnh lùng đang nhìn bầu trời từ chối cho ý kiến. Theo hắn ánh mắt lạnh như băng đó có thể thấy được, hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ, cho tới bây giờ, không ai dám vi phạm hắn ý chỉ, không nghĩ tới bây giờ một cái không đảo, nguyên cư dân, vì hai cái Thanh Hải người, rõ ràng dám lừa gạt hắn, có thể thấy được hắn bây giờ là cỡ nào phẫn nộ. Nếu như không hảo hảo khiển trách thoáng một phát những này chết tiệt dân, đen, bọn hắn khả năng muốn quên hắn đáng sợ a, tự lại để cho dám vi phạm thần, ý chỉ người toàn bộ đi chết đi, mà cô Nít vừa mới làm xong đây hết thảy, toàn thân khí lực đều đã mất đi bình, thường nhuyễn đến trên mặt đất, mà phụ thân của nàng nhìn xem cô Nít. Trong mắt hiện lên xóa không mất bi thương ý tứ. Hắn duy nhất một đứa con gái a, cứ như vậy đã mất đi ấy ư, nếu như khả năng, hắn tình nguyện dùng tánh mạng của hắn đổi lấy tánh mạng của nàng. Coi như là lúc này Sở Thiên Vân cũng cảm nhận được cô Nít hai người bọn họ khác thường, trong nội tâm không khỏi thở dài, càng giúp càng bề bộn rồi, vốn những này tiểu lâu la tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu rồi, cái này hậu quả có chút nghiêm trọng rồi. Đại thúc, cô Nít, các ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi mặc kệ đấy, ngươi chạy nhanh ly khai tại đây, càng xa càng tốt, thừa dịp bọn hắn còn không có tìm tới nơi này, ly khai không biển nhanh lên, bằng không tựu không còn kịp rồi. Cô Nít ngẩng đầu nhìn nóc nhà, phản phất có cái gì chuyện đáng sợ hàng lâm. Nguyên tác bên trong đích cô Nít cũng giống như vậy, vì vừa mới gặp mặt không bao lâu Luffy bọn hắn, tình nguyện mất đi tánh mạng cũng muốn khuyên can bọn hắn ly khai. Các ngươi đừng lãng phí cô Nít một phen khổ tâm, vẫn là đuổi đi nhanh đi, chúng ta là không có việc gì đấy, phái các á thở dài, phản phất già rồi mấy tuổi đồng dạng. Chỉ là lúc này thời điểm, tại cô nít trong nhà trên không đã bắt đầu hội tụ lấy sáng ngời hào quang, thần trừng phạt muốn tiến đến rồi. Chương 90, một kiếm kia tao nhã chặt đứt lôi điện, sáng ngời hào quang chiếu sáng sở hữu tất cả thiên sứ chi thôn, sở hữu tất cả thôn dân đều chạy ra nhìn xem khác thường bầu trời, trong mắt hiện lên vô hạn sợ hãi. Thần, hắn muốn trừng phạt chúng ta sao? Y những cái kia không đảo cư dân tất cả đều khủng hoảng mà quỳ rạp xuống đất lên, hướng Enno cầu nguyện lấy. Mà những cái kia màu trắng bối lôi cái mũ bộ đội có chút trào phúng nhìn xem đây hết thảy, dám vi phạm ý chỉ của thần mọi người là như thế này, sẽ phải chịu thần trừng phạt. Bạch sắc quang mang càng ngày càng gần, tự là xa xa cư dân cũng có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập hủy diệt tính hào quang là đáng sợ cỡ nào. Cảm nhận được trên bầu trời truyền đến một hồi cưỡng bức cảm giác, Sở Thiên Vân lông mày có chút nhảy lên, lại không nghĩ rằng Enno rõ ràng thả ra hắn thần phạt, không biết là nhằm vào hắn vẫn là nhằm vào cô nít. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì vô luận là cô nít hay là hắn cũng không thể ở chỗ này chết đi. Sở Thiên Vân cầm lên sau lưng hắc nhận, xem trơn bóng hắc thiết mộc, trong nội tâm có chút may mắn vũ khí trong tay không là một thanh chất dẫn, nếu không hắn còn thực không dám xác định có thể hay không ngăn lại Enno một chiêu. Thần chi tài quyết, y một tiếng lạnh như băng lời nói theo trong thần điện tiếng vọng. Mà nháy mắt sau đó, một đạo cự đại cột sáng trực tiếp xuyên suốt bạch biển trên không, xuyên qua tầng tầng mây mù, thẳng tắp hướng không công trên biển, không ở trên đảo phóng tới, hào quang càng ngày càng thịnh, tại chỗ cũ xem giống như là một cái cỡ nhỏ thái dương. Cột sáng phạm vi càng lúc càng lớn, bao trùm chung quanh hơn 10 thước bán kính, bao trùm cô nít gia. Cái này đã xong, chúng ta đều chạy không khỏi thần tài quyết. Y cô nít thất thần nhìn qua càng ngày càng tiếp cận bạch quang, nửa quỳ lấy nỉ non nói. Phòng bên ngoài, Sở Thiên Vân bốn người đã từ bên trong đi ra, chung quanh còn vây quanh một đám không đảo cư dân, nửa quỳ ở nơi đó thành kính mà cầu nguyện lấy. Chứng kiến Sở Thiên Vân bọn hắn xuất hiện, liền lập tức hoảng sợ nhìn xem bọn hắn, bởi vì bọn hắn biết rõ tự là mấy người kia đã dẫn phát thần phẫn nộ. Ngươi, cô nít, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi đấy, nếu là lần này bất tử lời mà nói, ngươi đáp ứng làm đồng bọn của ta à? Sở Thiên Vân nhìn thẳng cô nít, thanh âm có chút ôn nhu. Mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng Sở Thiên Vân vì đạt được cô nít ôn nhu như vậy thiện lương đồng bọn, đúng là không từ thủ đoạn. Làm sao có thể, chúng ta làm sao có thể chạy thoát thần trừng phạt, phụ thân, ngươi có thể hay không quái con gái tùy hứng? Y cô nít dùng sức lắc đầu, trong nội tâm nàng như căng đâm đâm tiến vào đồng dạng, nàng không phải sợ chết, hơn nửa trong nội tâm bi thống, làm phiền hạ phụ thân của nàng. Sẽ không đâu, nữ nhi của ta vĩnh viễn là thiện lương như vậy, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Cô nít đại thúc về phía trước ôm lấy cô nít, trong mắt cũng chảy ra điểm một chút óng ánh. Ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ra phụ thân của ta. Để cô nít lớn tiếng nói, trong mắt lúc này tràn đầy sinh tồn, khát vọng. Ha ha, cô nít, ngươi xem rồi à, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi đấy. Sở Thiên Vân cười lớn, tản ra một loại trời sập xuống cũng không sợ hãi thần thái cùng hào khí. Một bên cô nít còn có cô nít đại thúc cũng nhận được hắn lây, trong nội tâm sợ hãi cũng dần dần rút đi. Mắt thấy cột sáng muốn tiếp xúc đến đỉnh đầu của bọn hắn, nguy hiểm lửa xém lông mày thời điểm, một đạo thân ảnh đồng thời hướng phía không trung đụng phải đi lên. Hết thảy mọi người đem trên bầu trời tình hình từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần. Tên kia là ai, rõ ràng dám cài đặt thần tài quyết, quả thực là không biết sống chết. E sở hữu tất cả không đảo cư dân thấy như vậy một màn, trong nội tâm đem Sở Thiên Vân phán quyết tử hình. Người này là đồ đần sao, hại ta cũng không kịp cứu người rồi. Trên không trung, Thiên Không Kỵ Sĩ nhìn xem đánh lên cái kia vài mét đại lôi điện Sở Thiên Vân, trong nội tâm mắng thầm. Sở Thiên mây trôi thế ngưng đến đỉnh phong, thú nhận tại trong một chớp mắt bay lượn tại trong trời đất, hoàn toàn vứt bỏ thời gian cùng không gian cực hạn, hoạch xuất một đạo xinh đẹp cực kỳ hư ảnh, trong giây lát đã đến chói mắt. Lôi điện tất hơn điệp sóng tam trảm, một điểm bóng lưỡng hắc mang đột duệ mà ra, lặng yên in lại Enno khổng lồ kia cực kỳ cường đại vô cùng lôi điện phía trên. Chỉ là nhẹ nhàng một điểm cái kia lôi điện hạ vạn cân thế, tất cả đằng sau tự như bị đã liền một khỏa cái đinh đinh ở không động đậy, đạt được hào một chiêu này. Lúc này thời điểm Sở Thiên Vân dùng đến đã không có lấy trước như vậy cương mãnh, cả đời ẩn ẩn mang theo một ít che giấu nhu hòa. Một điểm sắc bén cực kỳ xuyên thấu chi lực theo lôi điện bên trong mạnh mà bộc phát mà đến, cái là do ở Sở Thiên Vân vũ khí là khối hắc thiết mộc cho nên lôi điện lực sát thương căn bản không thể truyền đạt đến trên tay của hắn. Lúc này thời điểm làm cho hết thảy mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia vài mét đại lôi điện tại đụng vào Sở Thiên Vân trên người thời điểm, chỉ thấy từ đó phản phất tuôn ra một đầu màu đen tia chớp cùng cái kia màu trắng lôi điện đụng vào nhau. Làm sao có thể, thần tài quyết rõ ràng bị người cho phá vỡ rồi. Vô số người hoảng sợ nói. Suy suy, kịch liệt tiếng ma sát vang lên, chỉ thấy khổng lồ kia tia chớp bị Sở Thiên Vân hắc nhận từ trung gian cắt thành lưỡng bàn, cái kia kinh diễm một kiếm lại có thể chém đứt lôi điện. Khục khục. Thần chi tài quyết tiêu tán rồi, Sở Thiên Vân theo bầu trời, rơi xuống, nhịn không được ho khan vài tiếng, đầu của hắn bên trên phản phất, bị hỏa thiêu qua đồng dạng, đen sẫm có chút khôi hài đây này. Trên thế giới này rất nhiều đông tây thiên sinh ra được là giúp nhau khắc chế, đấy, chính như nước có thể dập tắt lửa, hắc ám có thể thôn phệ quang minh, có, một số việc vật trời sinh tự có tác dụng khắc chế. Mặt khác cùng lý, nước là, hỏa thiên địch, các đất cũng đồng dạng, nếu như các đất nhiều hơn, nó cũng, đồng dạng có thể dập tắt lửa. Cao su điện trở rất lớn, cho nên nguyên tắc bên trong đích Luffy có thể đánh, thắng Enel. Một khối điện trở cũng rất lớn, cũng là trời sinh tự khắc chế lôi, điện tồn tại. Côn thở dài nói, ta chưa bao giờ như thế tuyệt vọng qua, người này kiếm, pháp, thật sự đã là vô cùng kỳ diệu, nghĩ tới ta cuộc đời này cũng khó khăn, dùng nhìn qua hắn bóng lưng. Trên mặt của hắn phức tạp cực kỳ, sau đó trong, mắt hiện lên một đám hy vọng, hắn thật sự khả năng có hy vọng đã bại Enel đây, này. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, sợ sẽ xuất hiện thứ hai, Enel. Trên bầu trời vầng sáng đã biến mất, Robin cùng Kani bốn cũng mở mắt, không, ngoài sở liệu xem lên trước mặt bị tia chớp sấy nướng đen sì Sở Thiên Vân, cô Nick nhìn không được vui đến phát khóc, mà Robin nhưng lại nhào vào Sở Thiên Vân trong ngực, như là koala đồng dạng, treo ở phía trên, kinh hỉ nói, lời Thiên Vân, ngươi thật là lợi hại, ta càng ngày càng thích ngươi rồi, càng ngày càng, không có ly khai ngươi rồi, thân yêu cô Nick tiểu thư. Ngàn vạn chớ quên ước định của chúng ta a. Sở Thiên Vân hướng phía cô Nick chớp mắt vài cái, chỉ là hắn cái dạng kia thật sự là có chút khôi hài, cho nên cô Nick nhìn không được phốc phốc bật cười, sau đó trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chương 91, theo thí luyện chi lộ cường hành tiến vào, sở hữu tất cả không đảo cư dân hai mắt đều là rung động cùng không thể tin thần sắc, bọn hắn thật sự không nghĩ tới rõ ràng có người có thể đánh vỡ thần tài quyết, đồng thời bọn hắn trong nội tâm bay lên một tia nghi vấn, thần thật sự không gì làm không được à. Mà đang ở thần điện Enel mặt nhưng lại vặn vẹo phi thường lợi hại, có thể nhìn ra hắn hiện tại đến cỡ nào phẫn nộ. Vừa mới theo lòng của hắn trong lưới, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, không đảo cư dân lúc này thời điểm đối với hắn cũng năng lực nổi lên nghi vấn. Hỗn đảng, người này đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng có thể phá vỡ của ta tài quyết. Bốn đại thần quan đều quỳ gối Enel trước mặt, bị hù một cử động cũng không dám. Thần, có muốn hay không chúng ta bốn cái thay ngài tài quyết, hắn có được tâm, lưới chúng ta là sẽ không thua cho một cái thanh hải người đấy, như là chè, trôi nước đồng dạng. Toa Đức Lợi thấp giọng nói. Các ngươi không nên gấp gáp, trò chơi cái này mới bắt đầu mà thôi, đợi giải, quyết hắn, ta nhất định phải làm cho thần uy nghiêm truyền khắp cái này không, biển phiêu phù ở giữa không trung Enel âm lãnh nói ra. Không đảo, cô Nít trong nhà, tài quyết qua đi, Sở Thiên Vân còn có Robin lại, một lần nữa về tới cô Nít trong nhà, đại thúc, chúng ta muốn đi A Khăn Á nhiều. Người biết nói sao đi qua sao, ngồi ở mây trắng chế tác mà ra trên ghế salon, Sở Thiên Vân hỏi. Phái Cát Á vốn ngậm trong mồm tại trong miệng thuốc rớt xuống, trong mắt có chút không thể tin nói, chỗ đó thế nhưng mà cấm địa, thần chỗ ở, các ngươi, muốn đi nơi nào làm gì, ta muốn nhìn một cái gọi là thần, thực lực đến cùng đạt đến loại điều, nào tình trạng. Sở Thiên Vân thấp giọng cười nói, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương rốt cuộc là như thế, nào rung động. Cô Nít nhìn Sở Thiên Vân liếc, trong mắt có chút lo lắng nói. Về nơi đó là thánh địa, tràn đầy nguy hiểm, vô số người đi vào cũng không thể trốn tới. Biết rõ cô Nick đang lo lắng bọn hắn, Sở Thiên Vân cười ha hả nói, ừ không cần lo, lắng, chúng ta nhất định không có chuyện gì nữa, ta thế nhưng mà một chút cũng không kém. Nếu như có thể, ta muốn giúp trợ người nơi này dân vượt qua hòa, bình sinh hoạt, chấm dứt các ngươi cùng sơn địch ái nhân chiến tranh, nói như, vậy, ngươi có thể cam tâm tình nguyện cùng ta cùng đi mạo hiểm đi à nha. Cô Nick ngay dạy, Phái Các Á cũng ngay dạy. Nhìn xem Sở Thiên Vân hào khí ngất trời bộ dạng, bọn hắn trong nội tâm nhưng lại không biết vì cái gì, tin tưởng, hắn nhất định sẽ hoàn thành một kiện sự này. Tiến về trước thánh địa lộ có hai cái, một đầu là lợi dụng siêu tốc hành tôm, đem các ngươi coi như tế phẩm đưa qua. Siêu tốc hành tôm là thần sứ giả, hắn, đang vận chuyển đồ vật vẫn luôn là hiến cho thần tế phẩm, nói cách khác, đây là, trong đó một đầu. Phái Các Á một lần nữa ngậm trong mồm một điếu thuốc, điều, tiết hảo tâm ở bên trong kích động không hiểu tâm tình, rồi mới lên tiếng. Mà đổi thành một đầu thì là tại thiên sứ bến cảng xuất phát, ngồi thuyền, theo hai số hải khẩu xuất phát, thông qua thí luyện tiến vào thánh địa. Nói cách khác, chúng ta không thể theo bên cạnh lên đất liền tiến vào Irobin, suy nghĩ hạ nói ra. Là như thế này đấy, đảo nhỏ chung quanh có rất nhiều giao nhau vân hà, ở bên cạnh là tiến không vào được bên trong đấy, y đại thúc xuất ra địa đồ đem vị trí, chỉ cho Sở Thiên Vân, tung hoành trong đó vân hà, trong sông có thực nhân, ngư. Thực nhân ngư sao, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể theo chính diện tiến nhập. Đã hiểu được. Tự lên đường đi. Sở Thiên Vân đứng người lên nói, cô Nít, ngươi trước hết ngốc ở chỗ này chờ chúng ta a, chờ chúng ta giải quyết những chuyện này thời điểm, ta sẽ mang ngươi cùng đi mạo hiểm đấy, đừng quên, đồng, bọn của ta. Cô Nít sững sờ nhìn hắn một hồi, đã trầm mặc một lúc sau, chậm rãi nói xong, tuy nhiên ta không thể giúp đỡ bọn ngươi, nhưng là ngươi tiến về, trước chớ quên, tại đây còn có một người đang chờ các ngươi. Còn có, ngàn vạn, phải sống trở về. Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, do cô Nick dẫn đầu, một đoàn người hướng phía thiên sứ, bến cảng xuất phát mà đi. Đi vào bến cảng phía trước, Sở Thiên Vân đem côn đưa cho hắn cái còi đặt ở, lòng bàn tay của nàng ở bên trong, và nếu như gặp được nguy hiểm, tự thổi lên, cái này cái còi, sẽ có người ra tới cứu người đấy, đem cô Nick để ở chỗ này. Sở Thiên Vân sợ hãi Eno người kia lần nữa sử dụng tài quyết, cho nên chỉ có thể đem cái này cái còi đặt ở cô Nick trong tay, như vậy an toàn của các nàng ít nhất có thể được đến bảo đảm. Cô Nick hai tay bưng lấy Sở Thiên Vân cho cái còi, âm thầm cầu nguyện lấy hai người bọn họ bình an. Bởi vì lúc này đây là đi nguy hiểm A Khăn Á Dặm hơn xuất phát, cho nên bọn hắn cũng không có cưỡi tiểu hắc, hơn nữa thuê một chiếc tân thủ dễ dàng điều khiển quả đen hoàng. A, hướng A Khăn Á Dặm hơn xuất phát. Sở Thiên Vân cùng Robin sau khi lên thuyền, quả đen hoàng liền thời gian dần qua lái vào vừa mới cô Nick nói cho bọn hắn biết đi thông thần chi lĩnh vực A Khăn Á hơn số 2 miệng cống. Chạy qua một cái hạ sườn núi về sau, quả đen hoàng hãy tiến vào A Khăn Á hơn lãnh địa. Lối vào hai bên đứng sừng sững lấy mười mấy cái cao lớn thạch điêu, chính giữa một đầu vân hà lộ không biết kéo dài đến đâu, trong nước khắp nơi là thuyền đắm mảnh vỡ. Sở Thiên Vân biết rõ tại đây thuyền tựu là bị thông hướng thí luyện người lưu lại đấy. Hai bên thì là rậm rạp đại thụ, bên cạnh bờ còn bày biện một ít bó đuốc, thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố. Đột nhiên một cái cực lớn đồng hồ quả lắc thức đại liêm đao hướng đội thuyền cắt tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, quả thực là muốn đem Sở Thiên Vân bọn hắn cắt thành hai nửa. Linh trọng lực, Sở Thiên Vân quát khẽ nói, đồng thời hắn chung quanh 10m ở trong phạm vi sở hữu tất cả đồ vật đều đã mất đi trọng lực đồng dạng. Cái kia cỡ lớn liêm đao tốc độ tại tiến nhập cái này phạm vi về sau trở nên vô cùng chậm chạp, Sở Thiên Vân bọn hắn dễ dàng tự thông qua được cái này khảo nghiệm. Chỉ là tại liêm đao về sau chính là như mưa tên đồng dạng dày đặc cỡ lớn gai nhọn hoắt côn gỗ hướng thuyền nhỏ phóng tới, nhưng là do ở có Sở Thiên Vân trọng lực trái ác quỷ, những này cơ quan ở trước mặt hắn cũng như cùng gân gà. Mũi tên hết mưa là vô số cỡ lớn vòng qua vòng lại tiêu, bất quá đều bị Sở Thiên Vân bọn hắn tránh khỏi. Đã biết rõ, có Thiên Vân ngươi tại thật đúng là an toàn a. Robin điều khiển lấy thuyền cười khanh khách nói, tại bên cạnh của hắn, trong nội tâm, nàng luôn tràn đầy cảm giác an toàn, loại cảm giác này từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có cảm thụ qua. Hắc hắc, chỉ bằng những vật này cũng muốn ngăn lại ta, cũng quá coi thường, chúng ta đi à nha. Sở Thiên Vân cười nói, chỉ là lúc này thời điểm, trước mắt, vân hà cuối cùng đã tới cuối cùng, bốn cái có khắc chữ cửa ra vào ra hiện, tại bọn hắn trước mắt. Phía trước có bốn con đường, chọn cái nào thiết chi thí luyện, dây thừng chi, thí luyện, cầu chi thí luyện vẫn là chịu chi thí luyện. Y Sở Thiên Vân nhìn, xem cái kia bốn cái thông đạo hỏi, đối với cái này mấy cái thần quan thực lực, hắn ngược lại là không có gì áp lực, chỉ là cái kia quỷ dị tâm lưới, hắn còn, không biết như thế nào, có chút khó giải quyết. Ngươi quyết định thì tốt rồi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Robin nhìn, xem Sở Thiên Vân, trong mắt không hề giữ lại mà tràn đầy tin tưởng. Vậy thì cầu chi thí luyện tốt rồi. Sở Thiên Vân cười to nói, cầu chi thí luyện thì ra là yếu nhất một cái, hắn muốn chậm rãi thăm dò tâm lưới năng lực. Chương 92, cùng thần sứ lần đầu va chạm. Tại Sở Thiên Vân hai người mới vừa tiến vào cái này cầu chi thí luyện, bốn thần quan còn có thần Eno cũng đã dụng tâm lưới cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Rống rống, lựa chọn của ta thí luyện sao? Lại để cho ta giải quyết các ngươi, đám này dâm loạn thần giả, thần quan toa đức lợi ngồi ở một cái màu trắng đám, mây lên, cao hứng lệ tim đốt chỗ ấy, nhảy múa ba lê. Những thứ khác ba cái thần quan thì là vẻ mặt thất vọng, vốn hắn còn muốn cho, cái này có thể phá vỡ thần tài quyết gia hỏa một ít nhan sắc nhìn xem đây, này. Mà Sở Thiên Vân cùng Robin tại xuyên qua một cái hắc ám thông đạo, chính là từ, trên không trung mảnh liệt mất rơi xuống suy sụp, nguyên lai thông đạo cửa ra, vào vừa lúc là thác nước. Robin cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, không khỏi kinh kêu một tiếng, hai tay ôm chặt lấy một bên Sở Thiên Vân. Trong lúc bất tri bất giác, nàng đã thói quen đem Sở Thiên Vân coi như nàng dựa vào rồi. Bất quá thẳng tắp tung tích không bao lâu, nàng liền phát hiện hạ thấp tốc độ, biến thành rất chậm, bọn hắn như là lá rụng đồng dạng, bay bổng đã rơi vào thác nước dưới đáy vận trong sông. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn theo vạn mét cao không, biển rớt xuống thanh hải đây này. Y Robin vỗ vỗ đầy đặn bộ ngực nhẹ nhàng, thở ra. Bất quá nàng vừa tiếp xúc với Sở Thiên Vân có chút ánh mắt hài hước, trên mặt hồng trở thành một mảnh. Đi thôi, con ngốc tại đó làm gì vậy? Sở Thiên Vân vươn tay tại Robin cái kia, đầy đặn đánh đòn bên trên nhẹ nhàng xoa nhẹ thoáng một phát, cười xấu xa nói. À! Robin đã bị Sở Thiên Vân đột nhiên tập kích, lập tức mặt mũi tràn đầy, đỏ bừng mà nhẹ kêu lên, vội vàng lần nữa sử dụng trái ác quỷ năng lực, biến, hóa ra rất nhiều bàn tay nhỏ bé, hướng phía trước kênh đào trơn trượt, tới. Robin đối với Sở Thiên Vân đột nhiên mấy chuyện xấu, trong nội tâm cũng không có bất kỳ bất mãn, có vẫn là một điểm cao hứng, trong nội tâm lại còn muốn tùy ý Sở Thiên Vân khi dễ, giống như thật không hổ là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Mới vừa tiến vào cái này phiến địa phương, trước mắt chính là xuất hiện rất nhiều cỡ nhỏ vân hà phiêu tại đây phiến trên lục địa, mà những này vân hà trên không phất phới lấy vô số màu trắng viên cầu, thoạt nhìn giống như vô số bông chè trôi nước trên không trung khiêu vũ. Lúc này thời điểm, một cái thân thể thành hình tròn người ngồi ở một cái cầu bên trên rơi xuống, phất phới ở trước mặt bọn họ. Hoan nghênh đi vào cầu chi thí luyện, tên của ta là Sâm Chi, hiểu ra là Phụng Dưỡng Thần Vạn Năng Eno Thần Quang, trưởng quản Mê Thất Sâm Lâm. Các ngươi tự là phá hư thần tài quyết người sao? Các ngươi đã dám can đảm đến nơi này, ta muốn đem các ngươi giết chết, tốt dẹp loạn thần lửa giận. Y người nọ vừa nói, một bên tại cầu bên trên gọi tới gọi lui, tự hồ là chứng kiến có thế tự mình giải quyết Sở Thiên Vân mà cao hứng. Ta còn tưởng rằng là ngươi cái kia thần tự mình đến đâu rồi, không nghĩ tới là hắn một cái tiểu lâu la. Sở Thiên Vân nhìn xem nắm đồng dạng mập mạp toa đứt lợi rút ra sau lưng hắc nhận, cười nhạo, ha ha, muốn gặp đến thần có thể trước muốn đả bại ta mới được. Đừng, chỉ sẽ nói mạnh miệng, ta chính là trưởng quản sinh tồn suất tỷ lệ chỉ có 10 cầu chi thí luyện thần quan, nếu như không đã đảo ta, các ngươi là không có cách nào tiến lên đấy. Toa đức lợi phát ra một hồi kỳ quái tiếng kêu, sau đó mập mạp thân thể theo màu trắng hình cầu trong nhảy đi qua. Khắp nơi đều là sơ hở, đương nhiên mắt nhìn lấy cái kia nhảy tới toa đức lợi, Sở Thiên Vân thủ bên trong đích hắc nhận tùy tiện hướng phía hắn không môn điểm tới. Chỉ là kỳ quái chính là, Sở Thiên Vân hắc nhận vừa mới chém ra, Sở Thiên Vân tự chứng kiến cái kia thần quan thân thể sinh sinh di động hơi có chút, mà như vậy sau một điểm, đem công kích của hắn hoàn toàn né tránh. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Vân lập tức có chút kinh ngạc, công kích của hắn rõ ràng rơi vào khoảng không, hơn nữa còn là tại hắn vung kiếm về sau mới né tránh đấy, phản phất biết rõ có thể xem thấu trong lòng của hắn đồng dạng. Thật quỷ dị a, tầm lưới năng lực chính là như vậy sao? Xem ra muốn đối phó Eno cái này cũng có chút ít khó giải quyết đây này. Bất quá lúc này thời điểm, toa đức lợi lập tức liền đi tới trước mặt của hắn, bàn tay cởi mở ở trước mặt của hắn, phản phất muốn phát động cái gì lợi hại công kích. Bất quá Sở Thiên Vân nhưng lại biết rõ hắn trùng kích bối công kích, cho nên trong tay hắc nhận nhưng lại vô cùng kỳ diệu mà rất nhanh thu đi qua, thật vừa đúng lúc mà chắn trước mặt của hắn. Bành một tiếng vang thật lớn, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy trong tay hắc nhận truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, phản phất là một chiếc xe buýt đâm vào trên đao giống như, làm cho Sở Thiên Vân cũng không khỏi không lui ra phía sau vài bước. Thiên Vân vì chứng kiến Sở Thiên Vân đều bị đánh lui, Robin giận dữ hướng hắn sử dụng trái ác quỷ năng lực, chỉ thấy vô số bàn tay nhỏ bé theo bên cạnh hắn đưa ra ngoài, đang muốn vặn gãy cổ của hắn thời điểm, toa đức lợi lại một lần nữa phát ra kỳ quái thanh âm, vì là muốn vặn gãy cổ của ta sao? Ở trong tay trùng kích bối vừa mới tốt nhắm ngay Robin hoa hoa trái cây xuất hiện địa phương phùng bắn đi. Làm sao có thể, chứng kiến chính mình một chiêu rõ ràng bị nhìn thấu, Robin trong lòng cũng là rung động không hiểu, rõ ràng có thể xem thấu công kích của nàng, thật sự là đối thủ đáng sợ đây này. Cái này chính là các ngươi thần quan năng lực, tầm lưới sao? Quả nhiên không tệ đâu rồi, tiếp theo ta có thể đánh trúng ngươi. Sở Thiên Vân nhẹ khẽ cười, nói, không chút nào để ý bộ dạng, đứng người lên khinh thường nhìn xem hắn. Hống hống hống, ngươi vừa mới thế nhưng mà bị ta đánh bay, ngươi có bổn sự này sao? Ta đây thật đúng là mỏi mắt mong chờ a. Toa đức lợi tại đám mây bên trên một ngày khiêu vũ, một bên quái khiếu mà nói, hãy chờ xem, coi như là ngươi có thể biết trước công kích của ta phương thức thì tính sao? Sở Thiên Vân cười lạnh, thân hình gia tốc hướng phía hắn bắn xuyên qua. Lần này là muốn công kích của ta bên trái sao? Ta đã biết động tác của ngươi rồi. Toa đức lợi mập mạp thân thể uốn éo, tự muốn tránh thoát Sở Thiên Vân hắc nhận, chỉ là hắn vừa mới muốn tách rời khỏi, cũng đã phát hiện bên trái trên bờ vai đã máu tươi chảy đầm đìa, một hồi đau đớn kịch liệt cảm rơi vào tay trong đầu của hắn. Nhìn xem cái kia không thể nhúc nhích tay trái, toa đức lợi trong nội tâm tràn đầy không thể tin, thất thần nỉ non nói, làm sao có thể, làm sao có thể, ta rõ ràng đã biết công kích của ngươi phương thức, ngươi như thế nào còn có thể đánh trúng ta? Sở Thiên Vân dùng sức hướng phía dưới chúi xuống, chỉ thấy toa đức lợi cánh tay trái liền hoàn toàn đứt rời, khinh thường cười lạnh nói, lê coi như là ngươi có thể biết trước công kích của ta thì như thế nào, dùng tốc độ của ngươi, ngươi có thể né tránh sao? Đúng vậy à, coi như là hắn biết trước Sở Thiên Vân công kích phương thức, thế nhưng mà Sở Thiên Vân tốc độ quá là nhanh, thần kinh của hắn vừa mới kịp phản ứng, Sở Thiên Vân cũng đã kích tại trên người của hắn rồi. Bất quá phương pháp này đối phó cái này trì độn béo hữu hiệu, đối phó tốc độ, phản phất thuấn di Eno có thể điểm tác dụng cũng không có, điểm ấy hắn cũng biết. Đáng giận, ta là thế nhưng mà trưởng quản cái này phiến đồ đệ thần sứ, mới sẽ không thua đưa cho ngươi chờ coi à, chiến đấu lúc này mới muốn bắt đầu, toa, đức lợi nhảy dựng rời xa Sở Thiên Vân. Đứng ở chỗ cao một cái bi trắng thượng diện. Chương 93, đại chiến hết sức căng thẳng, xem ra không thể tới gần hắn, tốc độ của hắn quá là nhanh, tầm lưới đối với hắn không có tác dụng gì, hiện tại chỉ có Lợi Dụng đã giật mình Vân đến đánh bại hắn rồi. Cánh tay trái bởi vì nhận lấy Sở Thiên Vân trọng thương, Toa Đức Lợi sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá hắn trốn ngược lại là rất nhanh, trong chớp mắt liền nhảy tại chỗ cao một cái bi trắng thượng diện. Ta muốn đem các ngươi nổ thành tro bụi. Tiếp chiêu A đã giật mình cầu xuyến, cầu lông theo Toa Đức Lợi tiếng kêu, tại bên cạnh hắn một ít bi trắng như là bị cái gì xuyến cùng một chỗ, tạo thành một cái thật dài chuỗi dài, cầu vân, lối vào có treo một cái lông thể diện chiếc có. Màu trắng cầu xuyến ước chừng có dày mấy chục mét, dò 30 phất phới trên, không trung bi trắng tạo thành. Chỉ bằng những cái kia mềm nhũng đồ vật, chúng có thể đối phó chúng ta, sao? Robin nhìn xem đám mây đồng dạng lông lao đến, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng không nên đụng phải nó. Bên trong thế nhưng mà tràn đầy hỏa dược, chỉ cần đụng chạm lấy cầu vân sẽ dẫn phát liên hoàn bạo tạc nổ tung. Sở Thiên Vân giải thích nói. Robin lại một lần nữa kinh ngạc, con mắt loè loè tỏa sáng mà nhìn xem Sở Thiên Vân, bởi vì nàng đến bây giờ phát hiện căn bản không có cái gì Sở Thiên Vân là không biết đấy. Ta cũng không tin ngươi mỗi một lần đều có thể nói đúng. Robin hướng phía Sở Thiên Vân nhổ ra nhả chiếc lưỡi thơm tho, sau đó hai tay xếp đặt tư thế, mười phiên hoa theo cái kia bi trắng xuyên thành hình rồng ở bên trong đột nhiên toát ra mười đôi bàn tay nhỏ bé, bỗng nhiên dùng sức muốn đem Vân Long vặn gãy. Chỉ là quả thật như Sở Thiên Vân đoán trước cái kia dạng, Robin vừa mới bàn tay nhỏ bé vừa mới tiếp xúc đến Vân Long, cái kia 30 đám mây như là pháo đồng dạng nguyên một đám nổ tung lên, rầm rầm, không trung bộc phát một hồi nổ lớn, vốn rậm rạp chằng chịt rừng cây lập tức trống ra một mảng lớn. Thật là lợi hại a, thật là quả bung. Thiên Vân, ta phát hiện ngươi thật giống như cái gì cũng biết đồng dạng. Y Robin trong giọng nói tuy nhiên bảo trì bình thản, nhưng một đôi như nước trong veo trong mắt to xác thực tràn đầy sùng bái. Không công bình, các ngươi rõ ràng hai người đồng thời đối phó ta một người. Toa Đức Lợi kinh sợ nói, đồng thời trong lòng của hắn đã loạn làm một đoàn, bởi vì hắn phát hiện đã không có chiêu số đối phó Sở Thiên Vân bọn hắn rồi. Trùng kích bối lại muốn gần sát mới có thể sử dụng, đám mây tại chỗ cũ đã bị Robin phá vỡ, thật sự là kiềm lư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch rồi. Vốn bốn thần quan năng lực đều là đến từ bọn hắn quỷ dị vân năng lực, còn có một chút không đảo vỏ sò, một khi đều bị phá vỡ tựu như là dê đợi làm thịt, không sai biệt lắm. Thực lực thật sự là kém cỏi a, ngoại trừ tâm lưới có chút khó đối phó bên ngoài, còn lại đều là tiểu hài tử đùa đồng dạng. Sở Thiên Vân cười lạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận không trung Toa Đức Lợi. Sander Lợi bị Sở Thiên Vân hai người như vậy tâm sớm đã rối loạn, đã ảnh hưởng tâm lưới sử dụng, hắn cái trán toát mồ hôi lạnh, lề bên trái, bên phải, rốt cuộc là đâu có, hẳn là chính giữa, ngươi đã đoán sai. Trong chốc lát, Sở Thiên Vân hắc nhận, liền đột nhiên xuất hiện tại Toa Đức Lợi bụng trước, một bả đút đi vào. Toa Đức Lợi con mắt dương thật to, có chút không thể tin cúi đầu nhìn xem đâm thủng thân thể của hắn vũ khí, sau đó không cam lòng mà nhắm mắt lại bốn thần, qua một trong xâm chi hiểu ra, đầu tiên đã bị chết ở tại Sở Thiên Vân trên tay. Mà Toa Đức Lợi vừa mới vừa chết đi, thần ở phía xa sơn địch á nhân thủ lĩnh, chiến quỷ Vi Bách, tự cảm nhận được bốn thần quan trong một cái trong đó tâm, lưới rõ ràng biến mất, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bỏ ngựa, thông tri mọi người họp, có chuyện trọng yếu phát sinh. Vi Bách đột nhiên hét lớn. Tại bên cạnh hắn bọ ngựa Tạp Mã Kỳ Lợi vốn đang tại lau vũ khí, kinh dị nhìn xem đột nhiên kêu to Vi Bách, không hiểu hắn tại sao phải tại lúc này họp. Bất quá vẫn là dừng lại trong tay công tác, vội vàng chạy ra ngoài thông tri mọi người. Chỉ chốc lát sau, 10 cái sơn địch á nhân vội vàng mà chạy tới nơi này, nhao nhao ngồi ở một bên. Thủ lĩnh, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lúc này triệu tập chúng ta họp. Một cái nữ nhân xinh đẹp có chút nghi hoặc nói ra. Bốn thần quan một trong không biết bị ai giết chết rồi, hiện tại đúng là chúng ta đoạt lại thánh địa cơ hội, mọi người cùng ta cùng một chỗ đoạt lại thuộc tại chúng ta sơn địch á nhân thánh địa. Vi Bách hưng phấn hét lớn. Ta đoán có thể là con người kia cùng Eno trở mặt rồi, cho nên hắn mới giết chết một cái thần quan. Bởi vì toàn bộ không biển chỉ có thực lực của hắn có thể giết chết bốn thần quan. Bố La Ra Mẫu cũng hưng phấn nói ra. Công lão đầu kia chúng ta cũng tương không tin được, tốt nhất hắn có thể sẽ cùng cái khác thần quan đồng quy vu tận, như vậy đến giảm đi chúng ta không ít tâm tư tư. Ngồi ở Vi Bách bên cạnh chiến sĩ nhanh bảo cười ha hả nói ra. Vi Bách phất phất tay, sau đó nói, mọi người nhanh cầm vũ khí của mình, hôm nay chúng ta tự muốn đoạt lại chúng ta thánh địa. Đại chiến sĩ các cát kéo phù hộ, lần này chúng ta nhất định sẽ đoạt lại chúng ta thánh địa. Tất cả mọi người hoan hô, hưng phấn mà cầm lên vũ khí của mình, cử người bọn hắn đặc biệt công cụ, xông về bọn hắn hướng tới Bát Chi địa. Sander Lợi thật là đồ phế vật, rõ ràng bị thí luyện giả giết chết, còn lại ba đại thần quan cũng cảm nhận được lòng hắn lưới biến mất, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời trong nội tâm cũng sinh ra khát máu hưng phấn, bởi vì đã thật lâu không có gặp được có thể làm bọn hắn đùa thống khoái đối thủ. Kỳ quái, cái này đảo lại là bùn đất, không phải vân tạo thành đấy, không, trung tại sao có thể có bùn đất đây này? Vì tại đánh bại Sander Lợi, bọn hắn thuận lợi mà đi tới tế đàn, lại từ nơi ấy lên đất liền đảo nhỏ. Robin thấp lấy thân thể, trong tay vuốt ướt át bùn đất, kinh ngạc nói ra. Không có gì lớn đấy, người không có phát hiện sao, tại đây chính là thêm nhã, một nửa khác, bị vọt tới trên bầu trời mà thôi. Sở Thiên Vân không để ý nói ra, Robin trong nội tâm lần nữa chấn động, thêm nhã một nửa khác, như vậy cái, gọi là Hoàng Kim Hương thật là tồn tại được rồi. Đi thôi, ta đã biết rõ Hoàng Kim Hương chuẩn xác vị trí, Sở Thiên Vân vừa, cười vừa nói, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là nhớ mang máng vị trí là khô, lâu mắt trái, một cái cực lớn trên đỉnh cây mặt. Robin đối với Sở Thiên Vân không gì không biết đã chết lặng, có đôi khi nàng, thật đúng là cho rằng, nếu có thần tồn tại, nhất định sẽ là Sở Thiên Vân, mà, không phải cái gì Eno. Mà bên kia, Sơn Địch Á Nhân cũng từ nào đó chiến quỷ Vi Bách dẫn đầu, thẳng, tiếng cái này tòa trên đảo nhỏ, bất quá xem bọn hắn quen việc dễ làm bộ dạng đã, biết rõ, bọn hắn đối với nơi này rất quen thuộc đâu rồi, hoàn toàn không, giống Sở Thiên Vân bọn hắn như vậy, chỉ có thể thông qua thí luyện tiến vào. Trong cung điện, phất phới trên không trung Eno lúc này thời điểm cũng tránh, ra hai mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, sở hữu tất cả dâm loạn, thần giả đều xuất hiện a, lại để cho ta đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 94, chuẩn bị bắt đầu quyết chiến, còn lại ba thần quan còn có mười mấy cái tinh nhuệ thần binh cũng xuất động. Mục tiêu đúng là Sơn Địch Á Nhân cùng Sở Thiên Vân xâm nhập thánh địa địch nhân. Căn cứ Sở Thiên Vân lờ mờ nhớ lại, còn có Robin phân biệt rõ lịch sử năng lực, Sở Thiên Vân bọn hắn hướng phía cái kia cực lớn dây leo đi tới, mà mục tiêu đúng là Hoàng Kim Hương. Chỉ là tại vừa mới vừa đi tới một nửa đường xá, bọn hắn tự loáng thoáng nghe được chung quanh truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, nhảy lên một gốc cây tương đối cao cây hướng chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy có rất nhiều Sơn Địch Á chiến sĩ có mấy cái thảm hề hề mà nằm trên mặt đất. Lúc này thì bọn hắn đang tại cùng bốn thần quan một trong thần quan chiến đấu. Mà chỉ có Sở Thiên Vân quan sát, hắn biết rõ cái này thần quan năng lực đúng là có được dây thần vân năng lực tu la, bất quá tuy nhiên Sơn Địch Á nhân nhân số chiếm ưu thế, nhưng tình huống vẫn là thuộc về thần quan thì vẫn còn tốt hơn. Cưỡi một cái kỳ quái chim to thượng diện, tu la khát máu nhìn xem phía trước một cái Sơn Địch Á nhân, thấp giọng nói, dây thần vân cho ta buộc. Ra Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, toàn thân cũng không thể nhúc nhích, màu đen trong mắt to hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng tiếp cận thân thể nàng, trường thương trong ánh mắt có chút sợ hãi. Sơn Địch Á chiến sĩ, tha thứ ta dùng loại này thô lỗ phương thức hoang nghênh các ngươi, đối với các ngươi mà nói thật đúng là bất hạnh. Tóm lại, hiện tại nơi này a khăn á hơn hoàn cảnh đến tối hôm qua đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Tu La nhìn nhìn dãy dụa Ra Kỳ cười nói, không thể nhúc nhích đúng không, vậy các ngươi vẫn cái dạng kia tốt rồi, nơi này là sinh tồn, suất tỷ lệ chỉ có 3 giây thường chi thí luyện. À, ba sao, Sở Thiên Vân cùng Robin đột nhiên xuất hiện ở Tu La sau lưng, trên cây nói ra. Là các ngươi, Thanh Hải người ta không đi tìm các ngươi rõ ràng, thì ra động đưa tới cửa ra, ta cũng không phải Sander lợi tên phế vật kia, chờ ta giải quyết những, này Sơn Địch Á Nhân lại đến giải quyết các ngươi. Tu La vẻ mặt cuồng ngạo, hiển nhiên đối với thực lực của mình tương đương tự tin. Là bọn hắn giải quyết bốn thần quan, không phải Côn Y chiến quỷ Vi Bách có, chút kinh ngạc. Bất quá đồng thời trong lòng cũng là bay lên đối với Sở Thiên Vân hai người địch ý, bọn hắn cho rằng Sở Thiên Vân cùng Robin cũng là vì cướp đoạt bọn hắn thánh địa mà đến đấy. Thanh Hải người, cho ta bỏ đi, thánh địa là thuộc tại chúng ta đấy, lập tức ly khai tại đây, không được ngươi đạp vào thổ địa của chúng ta. Vi Bách nói ra, sở hữu tất cả Sơn Địch Á Nhân cũng đều dùng đến tràn ngập địch ý ánh mắt chằm chằm vào Sở Thiên Vân, lại quên đi chỉnh cứu đồng bọn của bọn hắn Ra Kỳ. Mà Tu La nhưng lại mặc kệ mặt khác, trong tay kỵ sĩ thương hướng phía không thể nhúc nhích Tu La trái tim đâm tới. Sở Thiên Vân dùng sức đạp một cái thân cây hướng Tu La bay vọt đi qua. Robin nhưng lại nhỏ giọng thầm nói, Thiên Vân người này thật sự là bản tính không đổi, chứng kiến xinh đẹp mờ mờ tự muốn làm náo động, thật sự là chịu không được hắn. Thanh Hải người, Sơn Địch Á chiến sĩ một người trong mang màu đỏ kính mắt chứng kiến phóng tới Tu La Sở Thiên Vân thân phận, ngươi tới nơi này làm gì đồ đần, nhìn xem đồng bọn của ngươi sẽ bị giết. Y đối mặt thế đi rào rạc Tu La, Sở Thiên Vân tiện tay rút ra hắc nhận quan giá trụ hắn trang bị nóng, bối nhiệt năng thương. Sau đó tay trái một bả kiếm qua không thể nhúc nhích, Ra Kỳ nhảy lên xa xa một đầu trên đại thụ. Nguy rồi, Tu La, lúc này thời điểm bọn hắn cũng phản ứng đi qua, đồng bọn của bọn hắn Tu La chính rơi vào thần quan trong tay đây này. Bất quá bọn hắn chứng, kiến Sở Thiên Vân theo Tu La trong tay cứu đi đồng bọn của bọn hắn, trong nội, tâm đối với hắn cũng hơi chút giảm bớt một tia địch ý. Ra Kỳ nhìn xem cứu nàng Thanh Hải người, trên mặt hiện lên vô hạn cảm kích. Bất quá hiện tại còn không thể động đậy, nàng còn nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực, cái này lại để cho gần đây kiên cường mặt nàng gò má đỏ bừng, có chút lộ ra một tia ý xấu hổ. Đáng giận hỗn đảng, ta trước giải quyết thần quan, bọn hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Vi Bách oán hận nói ra, vừa mới chủ quan hắn thiếu chút nữa muốn mất đi một đồng bọn rồi. Lúc này đây các ngươi tựu không có vận tốt như vậy có thể ly khai tại đây, rồi, trên không trung không có người có thể đánh bại ta, Etula cả giận, nói, theo hắn mà nói, dưới thân chim khổng lồ nộ kêu, xông về một người duy, nhất không có bị vân dây thường trói chặt người Vi Bách. Vi Bách nhẹ nhàng linh hoạt lợi dụng một đôi rất nhanh trượt dậy nhảy lên, không trung, mà còn lại sơn địch á chiến sĩ cũng nghĩ qua đi hỗ trợ, chỉ là, thân thể nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể đôi mắt trong mong nhìn, xem bọn hắn chiến đấu, hữu tâm vô lực. Lần này trên không trung, ta xem ngươi như thế nào trốn, Tu La lần nữa cưỡi, chim to, hướng không trung Vi Bách gai nhọn đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. Đó là nóng bối thương, Vi Bách nhanh lên né tránh, em nằm ở Sở Thiên Vân trong, ngực ra kỳ hét lớn, theo vừa mới công kích của hắn ở bên trong. Raki cũng có thể cảm thụ theo thương trong phát ra nhiệt khí, tự nhiên tin tưởng cây súng này uy lực. Nhưng Vi Bách động tác nhưng lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, chỉ thấy hắn trên không trung đem vũ khí trong tay còn có tấm chắn tất cả đều ném, ngược lại dùng thân thể đón nhận Tu La nóng bối thương. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể thanh âm, tại Vi Bách trái trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, hơn nữa lỗ máu bên trên còn mạo hiểm ánh lửa. Hắc hắc, đã ngươi nghĩ như vậy muốn của ta cánh tay trái, ta đây tự cho, ngươi tốt rồi. Vi Bách giữ tận cuồng tiếu, hai tay thừa cơ hội này đột nhiên, ấn lên Tu La ngực. Đây là trùng kích bối loại đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này đối với ta mới. Có thế không đợi, Tu La nói xong, hắn chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, trong tai chỉ nghe được một cổ làm hắn hối hận không thôi lời mà nói, đây, chính là so trùng kích cường gấp 10 lần năng lượng. Gạt bỏ, không thể bể nghệ lực lượng, đưa hắn nội tạng tất cả đều bị phá hủy, Tu La từ trên cao rớt xuống, hai mắt trắng giả, cái chết không thể chết lại rồi, mà Tu La chết đi về sau, những cái kia vân dây thường không có người khống chế, cho nên sơn địch á chiến sĩ lại khôi phục tự do, Raki dùng sức giãy dụa thân thể, muốn tránh thoát Sở Thiên Vân ôm ấp hoài, bảo. Bất quá bởi vì cường lực vặn vẹo, làm cho Sở Thiên Vân cũng có thể rõ, ràng mà cảm nhận được Raki dáng người đầy đặn cùng tinh tế tỉ mỉ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Xin hỏi ngươi bây giờ có thể đem ta buông xuống sao? Raki có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói ra. Sở Thiên Vân chứng kiến chiến đấu chấm dứt, lại nghe được Raki lời mà nói, tay trái vội vàng buông xuống Raki, đồng thời có chút xấu hổ đối với nàng cười. Raki ngược lại là không có trách tội Sở Thiên Vân ý tứ, ngoái đầu nhìn lại đối, với hắn cười một tiếng. Nhanh như vậy lại chết một cái, những này thần quan, rốt cuộc là làm ăn cái, gì không biết, Eno lần nữa cảm nhận được cái khác thần quan tâm lưới đã biến. Trong nội tâm vốn không thế nào để ý hắn đây là cũng không khỏi có chút bực bội lên. Không thể tại tiếp tục như vậy rồi, mệnh lệnh sở hữu tất cả thần quan còn có thần binh, cùng ta cùng lúc xuất phát, tiêu diệt đám này dâm loạn thần, giả suy tư một hồi, hắn không khỏi lại nghĩ lại tới Sở Thiên Vân cái kia phá, vỡ hắn một kiếm kia, cái này mới tỉnh ngộ Sở Thiên Vân thực lực khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Quyết chiến thời khắc đến rồi, dâm loạn thần giả đoàn, chuẩn bị tiếp nhận của ta trừng phạt a. Chương 95, bắt đầu quyết chiến, tại không đảo một chỗ thế ngoại đào nguyên, thiên không kỵ sĩ đang tại nhàn, nhã mà dùng nước hũ dội lấy đóa hoa, mà khi cảm nhận được bốn thần quan tâm, lưới đột nhiên biến mất hai cái thời điểm, trong tay ấm nước lại từ trong tay, của hắn mất rơi trên mặt đất. Pierre, đi ra phát, đi thánh địa y dứt lời, hắn cầm lên bầy để ở một bên khôi, giáp còn có kỵ sĩ thương, nhảy lên Pierre cái này ăn hết mã trái cây chim, to thượng diện. Đánh bại Eno cơ hội cuối cùng đã tới, ta muốn một lần nữa đoạt lại vốn thuộc về đồ đạc của ta. Lại để cho không đảo khôi phục hòa bình, đánh bại bốn thần quan một trong Tu La về sau, Vi Bách lần nữa đem tràn ngập địch ý ánh mắt liếc về phía Sở Thiên Vân cùng Robin. Thanh Hải người, mời các ngươi ly khai cái này khối thổ địa, xem tại các ngươi cứu được Raki một mạng lên, ta thà các ngươi an toàn ly khai. Ta chính ở cái địa phương này tìm ít đồ, sau khi tìm được tự nhiên sẽ ly khai đi thôi. Robin và Sở Thiên Vân mới không để ý tới những này sơn địch á nhân uy hiếp đâu rồi, mục tiêu cuối cùng của hắn thế nhưng mà cái kia to lớn màu vàng chuông lớn. Tại sau lưng Robin nhẹ gật đầu, lần nữa tìm lịch sử dấu vết, đi về hướng cái kia hoàng kim hương di tích. Hỗn đảng, các ngươi đừng muốn đi. Vi Bách chứng kiến Sở Thiên Vân hai người không nghe hắn khuyên bảo, có chút phẫn nộ rồi, tay phải giữ chặt trên bờ vai pháo. Đừng, Vi Bách, Raki ở một bên hoảng sợ nói. Nhưng cái này đã hơi trễ rồi, một quả màu đen đạn pháo hướng phía Sở Thiên Vân hai người phương hướng theo họng súng phun bắn tới. Sở Thiên Vân trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, thật sự là một đám không biết tốt xấu gia hỏa. Không để cho bọn hắn một ít giáo huấn, bọn hắn còn tưởng rằng ta là quả hồng mềm, muốn niết tự niết, toái sóng phá không trảm y. Sở Thiên Vân quay đầu lại, trong tay hắc nhận lăng không chém ra, vô số phong áp theo hắc nhận trong tuôn ra mà ra, phun ra đến, trước mắt hắn đạn pháo tức thì bị một kiếm này quấy thành phấn vụn. Uy mãnh phong áp nhưng lại thế đi không giảm, hét giận dữ lấy đánh về phía này, hơn 10 người sơn địch á chiến sĩ. Tốt lực lượng cường đại, tùy tiện vung lên rõ ràng so gạt bỏ còn cường đại hơn. Hắn đến cùng là người nào ý chiến quỷ vi bách gian ngang mà đứng trên mặt đất, chầm chầm vào gió mạnh, thiếu chút nữa nhìn không được, bị cổ này phong áp thổi bay ra ngoài. Bất quá còn lại sơn địch á nhân tựu không có chiến quỷ cường đại như vậy khí, lực, tất cả đều bị Sở Thiên Vân chiêu này thổi ngã trái ngã phải, một người, duy nhất không có chuyện gì là vừa vặn Sở Thiên Vân cứu mỹ nữ Raki. Raki hai mắt sáng ngời mà nhìn xem rời đi Sở Thiên Vân, trong nội tâm có chút, không hiểu lửa nóng. Đáng giận, mọi người cùng ta đuổi theo mau, rõ ràng dám xem thường chúng ta, sơn địch á nhân, chúng ta có đại chiến sĩ phù hộ, là không bị thua cho thanh, hãy người đấy, Vi Bách giận dữ hét. Đại chiến sĩ các cát kéo huyết mạch tức giận rồi e người khác nhìn xem khủng, bố Vi Bách, trong nội tâm không khỏi rùng mình một cái, đều theo sát lấy phía, sau của hắn, hướng phía Sở Thiên Vân đuổi theo. Mà Sở Thiên Vân tại xuyên qua một cái di tích về sau, ra hiện tại bọn hắn, trước mắt chính là một cái cực lớn đậu mạng đỉnh thẳng vào mây xanh, căn bản nhìn không tới tầng cao nhất. Chứng kiến cái này khỏa đặc thù thực vật, Sở Thiên Vân con mắt sáng ngời, trong đầu nhớ lờ mờ ký ức ở bên trong, hắn phát hiện muốn tìm đồ vật, đúng là tại đây khỏa cực lớn thực vật tầng cao nhất. Tráng lệ hoàng kim hương. Hai người các ngươi tựu là thanh hải tới a, rõ ràng có thể giết chết của ta, hai cái thần quan, xem ra thực lực rất cường nga. Theo một tiếng âm thanh chói, tai vang lên, một cái vành tai thật dài, toàn thân da thịt tuyết trắng người, phiêu phù ở trước người của bọn hắn, trong mắt hiện lên lạnh lùng sát ý. Tại Eno sau lưng, mười mấy cái tinh nhuệ thần binh, còn lại lưỡng đại, thần quan cũng đứng ở phía sau của hắn, thành thế to lớn. Bất quá Eno cũng không biết di tích chính xác địa chỉ, lúc này đây xuất hiện. Mục đích đúng là vì giải quyết Sở Thiên Vân còn có phản loạn nhiều năm sơn, địch á nhân. Bất quá lúc này thời điểm, từ phía sau chạy đến sơn địch á chiến sĩ cũng đi, theo Sở Thiên Vân đi tới cái này di tích trong. Đem làm bọn hắn chứng kiến, Eno thời điểm, trong mắt lập tức hỏa hồng một mảnh, tràn đầy phẫn nộ, mà, ngay cả một bên Sở Thiên Vân hai người đều đã quên. Eno, chịu chết đi, đem chúng ta thánh địa giao còn cho chúng ta, Vi Bách, đầu tiên phát uy, trong tay thương pháo lần nữa phun bắn đi. Dâm loạn thần giả đều xuất hiện sao, rất tốt. Tỉnh mất ta không thiếu thời, giang Eno trong tay dần dần sáng lên, như là máy phát lết đồng dạng, bắn ra một đạo màu xanh da trời hào quang. Âm âm tiếng nổ mạnh tùy theo vang lên, trong tràng sở hữu tất cả thần, quan thần binh đoàn cũng giống như nghe được hiệu lệnh giống như, cũng đều tất cả đều xuất động, tối chung quyết chiến, rốt cục bạo phát. Trận chiến đấu này, làm sao có thể thiếu đi lão phu đây này, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một thân ảnh, vừa. Côn cũng xuất hiện đến cái chỗ này. Cái này lão già kia cũng tới, ha ha. Cái này quả nhiên thú vị rất nhiều, trôi nổi Eno cười lạnh nói. Không biết lão đầu này sẽ đứng ở đó một bên, tốt nhất hắn có thể cùng một cái, trong đó thần quan đồng quy vu tận, như vậy chúng ta đoạt lại thánh địa lại, nhiều hơn một phần hy vọng rồi. Còn lại một ít sơn địch á trong lòng người, yên lặng thầm nghĩ. Bất quá côn nhưng lại ra ngoài ý định tất cả mọi người dự kiến lớn mật, hắn vừa mới đến tại đây, liền bay thẳng đến Eno trực tiếp vọt tới. Đáng giận, lão đầu. Eno giao cho ta để đối phó y chiến quỷ Vi Bách lúc này, thời điểm cũng vọt tới, cùng côn hai người lần đầu liên thủ đối phó Eno. Mà còn lại hai cái thần quan còn có mười mấy cái thần binh đều hướng phía còn, lại Sở Thiên Vân còn có sơn địch á chiến sĩ, lao đến, xoắn suýt mấy trăm năm, chiến đấu, rốt cục muốn khai hỏa rồi. Bốn thần quan một trong niết bàn dẫn theo hơn 10 người tinh nhuệ thần binh, ngăn ở Sở Thiên Vân cùng Robin trước mặt. Robin, những cái kia thần binh giao cho ngươi đối phó, năng lực của bọn hắn là chặt đứt hết thảy siêu cấp trảm kích bối, ngươi phải cẩn thận một chút. Robin nhẹ gật đầu, dùng năng lực của nàng đối phó 10 cái thần binh ngược lại là dễ dàng, chỉ cần cẩn thận một điểm. Quả nhiên, ở đằng kia 10 cái thần binh vừa mới xông lại, sau lưng của bọn hắn đột nhiên toát ra một đôi bàn tay nhỏ bé, những cái kia bàn tay nhỏ bé dùng sức uốn éo, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, tất cả mọi người cổ đều bị uốn éo thành một cái quỷ dị góc độ. Của ta giải quyết a, hiện tại xem ngươi rồi. Robin hai tay buông, giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, còn quay đầu lại hướng phía Sở Thiên Vân mỉm cười. Sở Thiên Vân muốn đối phó đúng là chịu chi thí luyện niết bàn kiềm giữ phun phong bối, và có thể sinh ra chịu vân vân bối dây phun phong bối trang bị tại hai chân đế giày, có thể lăng không di động, cũng trốn ra bản thân chịu vân khuỷu tay, sử xuất quyền tốc độ và lực lượng cũng sẽ tăng gấp đôi. Chịu vân thì là bố trí tại hắn đang quản hạt khu vực, ngộ nhập người sẽ như là lầm dẫm trong rừng đầm lầy đồng dạng, không cách nào dựa vào lực lượng của mình thoát thân, cuối cùng sẽ hít thở không thông mà vong. Chương 96, chiến đấu a. Eno chứng kiến thủ hạ tinh nhuệ thần binh phản ứng cũng không kịp, đã bị nữ nhân kia giết chết, trên mặt của hắn có chút nghiêm túc lên. Hắn khuỷu tay khẽ đảo, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, cứng như sắt thép nắm đấm tại hạ trong tích tắc xông về Sở Thiên Vân. Nắm đấm giống như bỏ thêm mấy gia tốc, tốc độ ngược lại là dị thường rất nhanh, trong chớp mắt đóng các đại nắm đấm liền xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mắt. Sở Thiên Vân cầm lên trong tay hắc nhận, tại nắm đấm cách bộ mặt mấy cm thời điểm, đột nhiên chặn niết bàn phi quyền công kích. Đáng giận, rõ ràng cầm vũ khí ngăn cản, hắn như thế nào muộn như vậy mới kịp phản ứng. Niết bàn có chút buồn bực thầm nghĩ, bởi vì hắn vừa mới phát hiện, Sở Thiên Vân trong lòng nghĩ pháp, công kích của hắn liền xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mắt, căn bản là không thể thu hồi lại. Trước mắt Niết bàn hừ lạnh một tiếng, tay kia đại chưởng vung lên, một đoàn màu xanh lá chữ vân phát ra, lúc này trực tiếp hướng về Sở Thiên Vân đầu trùng tới. Ách, a, a, màu xanh lá mây mù giống như đầm lầy đồng dạng bao phủ Sở Thiên Vân thân thể. Ha ha ha, vô dụng đấy, đừng lại vùng vẫy, vừa mới đó là ngươi may mắn, hiện tại ngươi cũng đã không thể chạy ra đây, là không ở trên đảo đặc sản đầm lầy bối chuyên môn chế tạo đầm lầy mây mù dùng đấy, ngươi càng là dãy dụa nó cuốn lấy càng chặt, trong thân thể ngươi mặc dưỡng khí đã tiêu hao vô cùng kịch liệt rồi, như vậy xem ra ngươi lập tức muốn đi chết rồi. Niết bàn thanh âm từ đằng xa truyền đến, những vật nhỏ này cũng có thể đối phó ta sao, gấp 10 lần trọng lực. Sở Thiên Vân thấp giọng quát nói, đồng thời trên đầu Chiểu Vân lúc này phản phất vạn cân gia thân, rõ ràng theo Sở Thiên đụng mây bộ thoát ly mà ra, mất rơi trên mặt đất. Cái gì rõ ràng có thể phá vỡ của ta đầm lầy vân, không có khả năng. Niết bàn dùng hàm răng cắn cái này miệng môi dưới, một bộ không thể tin bộ dạng. Niết bàn có một đầu như xà đồng dạng cổ quái kiểu tóc, lúc này kinh sợ ra bên cạnh nhảy, bộ dáng rất giống tiểu sửu. Đã đầm lầy bối không có tác dụng, ta đây tự dùng nắm đấm đã bại ngươi. Trong nội tâm sợ đến lợi hại, Niết bàn chuẩn bị lần nữa vận dụng phun phong bối đến công kích. Bất quá khi hắn phát hiện thân thể đã tiến vào Sở Thiên Vân 2m tầm đó, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được Sở Thiên Vân nghĩ cách, trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng thân thể bởi vì quán tính đã dừng lại không được. Gấp 10 lần trọng lực, lại một lần nữa sử dụng trọng lực trái cây năng lực, Niết bàn động tác lập tức cứng đờ, thân thể trải qua không nổi trùng trùng, điệp điệp ngã trên mặt đất, chịu không được cái này trọng lực, trong miệng không khỏi phúng huyết mà đi, chết sống không biết. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, thừa dịp tại đây loạn là một đoàn, chúng ta bò lên trên cái này dây leo chỗ cao nhất, chỗ đó khả năng tựu là trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương đây này. Sở Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về nơi xa cái này cực lớn dây leo, trong mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Mà bên kia chiến trường thì là thay ngang khắp đồng. Núi địch á các dũng sĩ, ỷ vào uy mãnh thân thể cùng cường hãn vũ khí, đang cùng tinh nhuệ thần binh hỗn chiến trong rốt cục chiếm cứ thượng phong. Tin tưởng qua không được bao lâu, còn thừa mấy cái thần binh dư đảng sẽ bị núi địch á chiến sĩ triệt để tiêu trừ, tuy nhiên là thắng thảm, nhưng núi địch á các cư dân lại sĩ khí tăng vọt, bởi vì bọn hắn rốt cục thành công công lui Eno thần binh. Nếu như bên kia Vi Bách thủ lĩnh có thể đánh bại Eno, vậy bọn họ đoạt lại A Khang Á hơn sự tình tựu không còn là cái gì mộng tưởng rồi. Nhưng sự tình cũng không phải bọn hắn muốn thuận lợi như vậy, trái lại nhưng lại thê thảm vô cùng. Vi Bách hỏa tiễn tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng đối mặt Eno nhanh như thiểm điện tốc độ, hắn vẫn còn có chút không thể làm gì. Không, chi kỵ sĩ tốc độ mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt có được khủng bố tâm lưới Eno, khủng bố lôi điện năng lực, thuấn di đồng dạng tốc độ, bọn hắn căn bản là không thể đứng vững, đính trụ bao nhiêu cái hiệp, cho nên lúc này mới giao chiến mấy cái hiệp công phu, Vi Bách cùng Côn Liền đều đã bị thương rồi. Eno giống như rất nhẹ nhàng, một bên dùng lôi điện công kích, một bên càng rỡ, cười ha ha. Ứng phó lấy đối phương mãnh liệt thế công, Vi Bách cùng Côn Mồ, hôi lạnh tí ti xông ra. Các ngươi tự trình độ như vậy sao, ta cũng không cùng các ngươi chơi, rồi hết thảy đi chết đi à, thần chi tài quyết. Eno sắc mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn. Chỉ thấy một đạo một mét đại lôi điện không hiểu theo bọn hắn trên không kích xuống dưới, vừa nhanh vừa vội, hai người thực lực căn bản là tránh không khỏi, cho nên tất cả đều bị cái này đạo lôi điện đánh trúng, lôi ngoại giao ở bên trong non. Thủ lĩnh, đáng giận, mọi người cùng nhau xông lên, đem Eno cho đạt tới, đoạt lại chúng ta thánh địa. Ra kia mỹ nữ gào thét kêu, mấy cái may mắn còn sống sót mà chỉ chịu đến một điểm vết thương nhẹ sơn địch á nhân tất cả đều xông về Eno. Bọn này phế vật vô dụng, không nghĩ tới tất cả đều bị giết chết. Eno chứng kiến xong lại sơn địch á chiến sĩ, nhìn lại dưới đáy nằm thần binh thần tướng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. 3000 vạn vôn lôi điểu, phẫn nộ Eno thả ra vô số lôi điện bao trùm phía trước hơn 10 thước phạm vi, màu xanh trắng điện quang tuy nhiên phân tán không có mạnh bao nhiêu, nhưng những cái kia sơn địch á nhân bị đánh trúng về sau lại cũng không có nhúc nhích năng lực. Kế tiếp tự đến phiên các ngươi rồi, hai cái thanh hải người. Eno nghĩ đến, đồng thời lợi dụng tâm lưới năng lực tra tìm Sở Thiên Vân hai người tung tích, đem làm hắn phát hiện hai người bọn họ rõ ràng tại đây khỏa dây leo chỗ cao nhất thời điểm, trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này hai cái thanh hải người biết rõ di tích vị trí cụ thể? Eno nghĩ đến đây, trong nội tâm cũng lập tức bay lên một cổ hưng phấn, không khỏi mà dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Đem làm Sở Thiên Vân cùng Robin đi tới dây leo chỗ cao nhất, nhìn trước mắt phát ra trận trận kim quang kim sơn, cũng nhưng có chút rung động không biết nói cái gì. Rolando theo như lời Hoàng Kim Sơn, nguyên lai thật sự tồn tại, chỉ là bị cái kỳ quái hải lưu sông đến nơi này. Robin nhìn xem đây hết thảy, trong mắt hiện lên vô hạn kích động. Không biết tại đây có tồn tại hay không ghi chép cái kia đoạn chỗ trống thời gian lịch sử văn bản, nghĩ tới đây, Robin không khỏi hưng phấn bốn phía đi đi, lại lấy. Sở Thiên Vân thấy như vậy một màn không khỏi lắc đầu, sau đó hai mắt gần kề, sáng lên mà nhìn xem tầng cao nhất cái kia vài mét lớn nhỏ màu vàng chuông, lớn, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Duy nhất yêu thích tựu là ăn cắp một ít kỳ lạ quý hiếm và vật trân quý, đây là Sở Thiên Vân từ tiền thế trong mang đến háo sắc. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng biết rõ cái này di tích, đa tạ các ngươi thay ta dẫn đường. Để cho chút nữa ta sẽ cho các ngươi không hệ thống, khổ mà chết đi đấy, một tiếng tràn ngập hưng phấn tiếng cười to theo Sở Thiên, sau mây mặt truyền đến. Đã như vậy, vậy thì để chiến đấu a, Eno, Sở Thiên Vân không bỏ mà theo cả, tòa hoàng kim trong núi lớn dời ánh mắt, sau đó bình tĩnh mà nhìn xem Eno, hắn biết rõ, lúc này đây gặp được chính là trước nay chưa có địch nhân. Chương 97, trận chiến mở màn. Eno, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì, rõ ràng có thể phá vỡ của ta, tài quyết. Eno vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích hoàng kim côn cười, nói. Ta có bản lãnh gì, ngươi rất nhanh sẽ biết. Sở Thiên Vân tại cách hắn còn có 3 mét vị trí đứng vững bước, chậm rãi đã giơ tay lên bên trong đích hắc nhận, chỉ vào hắn. Vô luận cái gì bổn sự, ở trước mặt ta đều không có gì dùng, bởi vì ta là thần, xem ta thần chi tài quyết. Eno tay phải phát ra một hồi mãnh liệt lam sắc quang mang, sau đó một đầu vài mét đại cột sáng hướng phía 3 mét bên ngoài Sở Thiên Vân bắn tới. Lại là này chiêu, ngươi cho rằng đối với ta hữu hiệu sao? Sở Thiên Vân cười lạnh nói, trong tay hắc nhận dùng sức hướng phía cột sáng bổ xuống, vạn vật e ngại lôi điện cứ như vậy phân thành hai nửa theo Sở Thiên Vân bên người đã bay đi ra ngoài. Nguyên lai ngươi tựu là dựa vào ngươi cái kia món vũ khí tránh đi của ta lôi điện a, đã như vậy vậy thì thử xem chiêu này a. Eno thân thể lập tức theo Sở Thiên Vân trước mắt hóa thành một đầu màu xanh da trời hồ quang điện quỷ mị mà biến mất không thấy. 6.000 vạn vôn thì đột nhiên tại Sở Thiên Vân trên không đột nhiên truyền đến Eno thanh âm. Sở Thiên Vân thầm kêu một tiếng không tốt, lại không nghĩ rằng Eno lôi điện trái cây bổ sung tốc độ di chuyển lại là nhanh như vậy, hơn nửa hào không một tiếng động, không thể phán đoán hắn xuất hiện vị trí cụ thể. Tràn ngập hủy diệt tính tay phải mang theo màu xanh da trời hào quang, chọc tới Sở Thiên Vân đầu, quả nhiên là trực tiếp muốn đem Sở Thiên Vân cho chém, thành than cốc. Thiên Vân, coi chừng. Y Robin trong hai mắt, mang theo chút ít hoảng sợ, bàn, tay nhỏ bé không khỏi bịt miệng lại ba, không phát ra âm thanh đến. Chỉ là lúc này thời điểm trong không khí có chút truyền đến một tia chấn động, không kịp nghĩ nhiều, Eno tranh thủ thời gian hướng phía bên trái lại một lần, nửa thuấn di tới, buông tha cho đối với Sở Thiên Vân công kích. Gấp 10 lần trọng lực mà Eno vừa rời đi lập tức, Sở Thiên Vân liền bắt đầu dùng trái ác quỷ năng lực, bất quá tiếc núi chính là không thể cho Eno một kích trí mạng. Xem ra cái kia tâm lưới quả thật có chút phiền toái a, rõ ràng thật có thể biết trước động tác của ta, cái này Eno cũng không phải những cái kia thần quan có thể so sánh đấy, không chỉ bình thường vật lý công kích đối với hắn vô dụng, nhưng lại có biết trước năng lực tâm lưới, thật sự là một cái làm người đau đầu đối thủ a. Xem ra ngươi còn không phải dựa vào cái thanh này đặc thù vũ khí, rõ ràng cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Chứng kiến Sở Thiên Vân bên người khác thường, Eno mỉm cười nói, bất quá chỉ là siêu nhân trái cây năng lực giả mà thôi, vô luận như thế nào ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ai chết còn không nhất định đâu, rồi cho ta mượn tự nghĩ ra kiếm kỹ nghịch sống ngập thiên trảm. Sở Thiên Vân quát, thân thể dùng tốc độ cực nhanh xông về Eno, trong tay hắc nhận hóa thành một đạo ánh sáng mang tất cả mà đi. Đối mặt hắn vô cùng mau lẹ tốc độ, còn có cái kia thanh thế to lớn một kiếm, Eni giữa đường trong cũng giật mình không thôi, cũng không dám dùng hắn nguyên tố hóa trực tiếp đối mặt Sở Thiên Vân chiêu này. Dù là như thế, Eno cũng là hiểm lại càng hiểm mà vừa vặn né tránh một chiêu này, bởi vì tại Sở Thiên Vân vừa mới đến hắn trước người 10m trước khi thời điểm, trên người của hắn đột nhiên giống như vạn cân áp thân, áp hắn không thở nổi. Tựu là động tác này một chầu tầm đó, hắn thiếu chút nữa bị Sở Thiên Vân một kiếm này chém thành hai khúc. Eno xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, khinh thị trong lòng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ vẹn vẹn có ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới trước mắt thanh hải người sẽ lợi hại vượt quá tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên Eno cố tình lưới năng lực, nhưng là Sở Thiên Vân nhưng lại có da chậm hắn động tác trọng lực trái cây, thế nhưng mà nói một chiêu này vừa lúc là phá vỡ lòng hắn lưới năng lực. Đã như vậy, ta đây sẽ đem tại đây đều biến thành chất dẫn. Eno hai mắt liếc về phía khổng lồ kia hoàng kim hương, trong nội tâm lập tức đã có một cái chủ ý, thân thể lập tức vọt đến cái này hoàng kim hương bên cạnh. Hai ức vông lôi luyện kim, lôi quang thoáng hiện, vô cùng nóng bỏng cảm giác theo Eno bên kia lan tràn ra, chung quanh dây leo cũng không khỏi kịch liệt thiêu đốt lên. Mà ở cái này kịch liệt nhiệt độ phía dưới, cái kia hơn 10m cao lớn hoàng kim vách tường nhưng lại như tuyết trắng gặp ôn hòa ánh mặt trời, rất nhanh mà hòa tan thành từng giọt màu vàng chất lỏng phủ kín toàn bộ đại thụ đỉnh. Sở Thiên Vân nhìn xem rất nhanh vọt tới màu vàng chất lỏng, trong nội tâm cũng chấn động, dưới chân dùng sức một điểm nhảy tại giữa không trung, vội vàng khống chế trọng lực do gấp 10 lần biến thành linh trạng thái, phất phới không trung cao một thước địa phương. Cái này phiền toái, y nhìn xem phương viên trăm mét ở trong, trên mặt đất tất cả đều là màu vàng kim óng ánh một mảnh, tất cả đều là điện hài lòng chất dẫn. Sở Thiên Vân âm thầm đau đầu, tại đây sẽ là lĩnh vực của ta, xem ta lôi long phong bạo. Eno ha ha phá lên cười, tay trái bên trong đích hoàng kim gậy gộc một kích gõ tại sau lưng Kỳ Dị Hát Nói thượng diện. Thung thung. Kỳ Dị Hát Nói thanh âm vang lên, sau đó một đầu lại một đầu, lôi long theo mấy cái Kỳ Dị Hát Nói bên trong chui ra, gào thét lên đánh về phía hoàng kim trên sàn nhà. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia lôi long vì cái gì không phải trực tiếp phóng đi Thiên Vân chỗ nào? Tại chỗ cũ Robin có chút kỳ quái mà nhìn xem Eno, chiêu này có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Bất quá khi chứng kiến những cái kia lôi long trên mặt đất rất nhanh du động thời điểm, Robin cũng không khỏi có chút biến sắc rồi. Lôi long tại Sở Thiên Vân dưới thân du động lấy, bỗng nhiên nổi điên đồng dạng, một đầu theo màu vàng trên sàn nhà chui ra, đánh về phía vị trí trung tâm Sở Thiên Vân. Bên trong có hủy thiên diệt địa lôi long, ngoài có cái kia Eno nhìn chằm chằm. Sở Thiên Vân biết rõ, hiện tại gặp phải chính là đi vào One Piece đến nay lớn nhất nguy cơ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, mấy cái lôi long trống giận đánh về phía Sở Thiên Vân, phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ha ha, xem ngươi lần này còn bất tử. Eno lần nữa cười to, hắn có thể cảm nhận được lôi long tất cả đều đánh trúng vào Sở Thiên Vân, không có một điểm lãng phí. Thiên Vân, Robin bi âm thanh hét lớn, đồng thời giống như nổi điên hướng Sở Thiên Vân bên kia chạy tới. Kế tiếp nên đến phiên ngươi, vị này tiểu thư xinh đẹp, đáng tiếc ta cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Eno lắc đầu, thân thể lập tức hiện lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Robin sau lưng, tay trái hoàng kim côn hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, hướng phía Robin cổ cắt đi. Nhưng lúc này Robin cũng có chút ít tâm cái chết cảm giác, chỉ là ngơ ngác nhìn xem phương xa, hoàn toàn không để ý tới bản thân tánh mạng. Ha ha ha, không biết lượng sức thanh hải người, rõ ràng dám khiêu chiến thần ta. Eno đắc ý cười to, vừa định cắt đứt Robin cổ, chỉ là trong lúc đó một đầu thân ảnh chợt lóe lên đứng tại hắn trước người Robin, nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy. Người rất đắc ý sao? Vì cách đó không xa truyền đến thanh âm lại để cho hắn lập tức sững sờ ở này ở bên trong, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bạo tạc nổ tung qua đi, một cái toàn thân cháy đen bóng người đứng tại một bả hắc nhận phía trên, mà hắc nhận một mặt nhưng lại trực tiếp cắm vào hoàng kim đứng ở dây leo phía dưới. Robin thì là mừng rỡ mà động ở Sở Thiên Vân trên người. Như thế nào sẽ, ngươi như thế nào sẽ không có chết? Eno không thể tin nói. Chương 98, không thể buông tha, dũng giả thắng. Đây hết thảy đều là Sở Thiên Vân biết rõ điện đặc tính, lợi dụng một kiếm thấp súng lôi điện 90 uy lực, dù là như thế hắn cũng là toàn thân rung lên thiếu chút nữa chịu không được. Mà Eno nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng là hoàn toàn đánh trúng vào Sở Thiên Vân, như thế nào sẽ không có chuyện gì đâu? Rồi đây chính là tương đương cùng 10.000 vạn vôn lượng điện nga. Thiên Vân, người không sao chớ? Ý động ở Sở Thiên Vân trên người Robin, bốn phía vuốt Sở Thiên Vân thân thể, khẩn trương hề hề nói. Robin, ta không sao, tại đây rất nguy hiểm, ngươi tự ở phía xa hãy chờ xem, năng lực của ngươi đối với hắn không có hiệu quả đấy. Sở Thiên Vân an ủi, đồng thời buông xuống Robin cái kia mềm mại thân thể. Robin cũng biết lúc này ở tại đây cũng chỉ sẽ kéo lui về phía sau, lo lắng gật, gật đầu, đã đi ra cái này chiến đấu sân bãi. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đứng vững, đính trụ của ta lôi long, phong bạo, bất quá lúc này đây ta xem ngươi như thế nào đỉnh. Hai ức vung, Eno sắc mặt dữ tợn nói ra, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một cái tiểu thanh biển hầu tử, rõ ràng lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm, hắn mất hết thể diện. Hơn 10 thước đại cột sáng theo Eno trên người bạo phát ra, lại một lần nữa, chui vào hoàng kim sàn nhà bên trong, còn lần này, 100 mét đại hoàng kim sàn, nhà tất cả đều nổi lên một tia quỷ dị hồ quang điện. Chui vào mặt đất về sau lôi điện, không chỉ công kích phương hướng quỷ dị hay thay đổi, không giống với tài quyết dễ dàng như vậy bị Sở Thiên Vân hắc nhận, phá vỡ, hơn nữa uy lực cũng không chút nào giảm. Như Sở Thiên Vân lúc này đây, bị đánh trúng, có thế cũng không phải là vừa mới lần kia đã bị một điểm vết, thương nhẹ đơn giản như vậy. Đáng giận, xem ta một kiếm phá vạn pháp, phiền giang đảo hải. Sở Thiên Vân, liên hư phát, trong tay hắc thiết nhận không phải hướng phía trước vỗ, xuống, mà là nhảy dựng lên, hai tay cầm ngược ở hắc nhận chui kiếm, thanh đao, mãnh lực ngược lại cắm ở hoàng kim trên mặt đất. Rầm rầm. Cực lớn tiếng vang từ dưới đất truyền ra, toàn bộ dây leo cũng không khỏi tại đây chiêu phía dưới mãnh liệt đung đưa. Chỉ thấy vô số vết rách dùng hắc nhận làm trung tâm hướng ra phía ngoài vỡ ra mà đi, trên mặt đất hoàng kim sàn nhà cũng ở đây không thể bể nghệ kiếm kỹ phía dưới từng khối ném bay ra ngoài. Tại 200 triệu vung tiến đến sắp, trên mặt đất mảng lớn hoàng kim cánh đồng bắt đầu từ trên mặt đất từng khối xông ra, phủ kín cả phiến thiên không, cường đại dòng điện cũng theo hoàng kim bốn phía vẫy ra mà đi. Bụi mù phế tích cùng với Sở Thiên Vân đứng thẳng bóng người. Hắc hắc. Một tiếng cười quái dị tại trong bụi mù vang lên, ánh mắt sắc bén, đang lóe lên, đó là Sở Thiên Vân con mắt. Eno giật mình há to miệng, nhìn xem vậy đối với phản phất có thể đâm thủng, nhân tâm con mắt, không dám tin Sở Thiên Vân một kiếm rõ ràng đem 100 mét đại, hoàng kim sàn nhà tất cả đều bị phá hủy, tính cả hắn 200 triệu vuông, bụi mù chậm rãi tản ra, Sở Thiên Vân mặt đã ở mát lạnh trong gió rõ ràng. Hắn y phục trên người đã tàn phá không chịu nổi, lúc này bị gió thổi qua, chỉ nghe e xoẹt một tiếng vang nhỏ, toàn thân vật liệu may mặc tại trong gió nhẹ, phất phới, hắn cường tráng thân thể cũng hoàn toàn thản lộ tại không khí, trong bầu trời hạt bụi chậm rãi phiêu tán, bởi vì hai ức vôn dòng điện kinh người lực phá, còn có Sở Thiên Vân cái kia vô cùng khủng bố phiên gian đảo hải, hoàng, kim hương đều thiếu chút nữa bị phá hủy rồi, đại đa số kiến trúc đều trực tiếp bị oanh trở thành bột mịn. Cho nên, trên bầu trời bụi ép bên ngoài, nhiều, thẳng đến thật lâu qua đi, phế tích toàn cảnh mới trong không khí một, lần nữa bộc lộ ra đến. Kế tiếp đi ra ngươi rồi, Eno y Sở Thiên Vân liên mạc ánh mắt thẳng tắp chằm vào Eno. Nghe Sở Thiên Vân tràn ngập sát ý thanh âm, Eno sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm, nói, ai giết ai còn không nhất định. Ta thế nhưng mà thần an ngươi làm sao, đấu hơn được ta, hừ, Sở Thiên Vân liên hừ một tiếng, thân thể mượn lực một điểm, người đã vọt tới Eno trước mặt. Eno biết đạo lôi điện đối với Sở Thiên Vân hắc nhận tác dụng không lớn, lúc này thời điểm cũng cầm lên tay trái hoàng kim côn, thân thể lập tức cũng hướng phía Sở Thiên Vân đụng tới. Bởi vì vừa mới cũng trải qua Sở Thiên Vân gấp 10 lần trọng lực, hắn lúc này đã thích chậm rãi thích ứng cái này khổng lồ áp lực. Hào quang giao thoa, hoàng kim côn cùng Sở Thiên Vân hắc nhận đụng vào nhau. Nhưng điều người kinh hãi sự tình đã xảy ra, Sở Thiên Vân cái kia không có khai phong hắc nhận rõ ràng theo hoàng kim côn chém thành hai nửa, hơn nữa thế đi không giảm mà hướng phía Eno bổ tới. Ha ha, ngươi bị lừa rồi, xem ta hai ức vôn dòng điện, đi chết đi. Eno nhìn xem gần ngay trước mắt Sở Thiên Vân đột nhiên dữ tợn mà cười rộ lên, toàn thân tản ra vô số đạo điện quang theo trong tay hoàng kim côn truyền tới. Chỉ thấy cái kia bị chém thành hai khúc hoàng kim côn rõ ràng kỳ dị mà sát nhập mà bắt đầu đem Sở Thiên Vân hắc nhận ba lô ở trong đó, hơn nữa rất nhanh duỗi dài đâm vào Sở Thiên Vân ngực phải trong. Hừ, đến đây đi, một chiêu quyết thắng thua, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đúng lúc này lòng của ngươi lưới lúc này thời điểm cũng không thể khởi cái tác dụng gì đi à nha. Bỏ qua theo hoàng kim rất nhanh truyền đến rừng rực điện quang, Sở Thiên Vân mỗi chữ mỗi câu đống nói, phá cho ta a, điệp sống tam trảm a. Hắc nhận ô ô mà run rẩy chấn động lấy, phản phất là không cam lòng bị hoàng kim bao trùm. Cái gì? Eno một tiếng thét kinh hãi, tại gậy gộc ở bên trong vốn đã dần suy yếu hắc nhận, lúc này rõ ràng lại truyền tới một cổ lợi hại kiếm quang tần ra không dứt, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Đáng giận, vậy thì nhìn xem là ngươi chết trước vẫn là ta chết trước, không thể buông tha, dũng giả thắng. Hai ức vôn điện quang rất rừng rực, nhưng là dấu không lấn át được cái kia màu đen tia chớp đồng dạng xẹt qua phía chân trời hắc nhận. Lôi điện tại nổ vang, không có người biết rõ hai người ở bên trong xảy ra chuyện gì. Đối mặt cái này cùng mảnh lôi điện vây xem, Robin không thể không nhắm chặt hai mắt trốn ở rất xa bên ngoài chờ đợi. Màu đen tia chớp đem Eno hoàng kim gậy gộc lại một lần nữa bổ ra, hơn nữa thế đi không giảm hôn lên Eno trên trán. Nhưng Eno hai ức vuông cũng phóng ra đi ra, theo sau bị phách khai mở thành hai nửa, gậy gộc mất rơi trên mặt đất. Một cổ cực lớn bạo tạc nổ tung thủy triều kéo dài tới chân trời, trước khi sở hữu tất cả sóng triều đều bị màu xanh da trời thủy triều bao phủ rồi, ánh sáng màu lam tràn đầy thế giới, thật giống như thứ hai thái dương tản ra vô tận quang cùng nóng. Bạo tạc nổ tung về sau, một đạo thân ảnh màu trắng theo trong tro bụi phun ra đi ra, hướng phía xa xa hoàng kim chung lớn đụng phải đi lên, keng keng, tiếng chung vang vọng thiên địa, phản phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được lấy thanh âm dễ nghe. Xa xa hoàng kim chung phía trên, Eno hai mắt vô thần mà quỳ rạp xuống chỗ đó, phản phất hằng cổ đến nay hắn vẫn là cái tư thế này, một mực quỳ ở chỗ này, trên gương mặt của hắn còn ấn lấy một đạo khủng bố cực kỳ miệng vết thương thấm lấy máu đỏ tươi. Chương 99, sôi trào không biển, keng keng. Thanh thúy tiếng chuông rất nhanh khuếch tán đi ra ngoài, bay qua toàn bộ không biển, thậm chí truyền xuống đất 10 km thanh hải phía dưới. Sở hữu tất cả sơn địch á nhân cùng không đảo nguyên cư dân nghe được từ trên không trung truyền đến tiếng chuông, tất cả đều ngừng động tác trong tay, ngơ ngác nhìn xa xa không trung, sau đó tất cả đều hoan hô lên, toàn bộ không biển, tất cả đều sôi trào lên. Đây không phải là thật à, không biển thật sự tồn tại tiếng chuông, truyền thuyết, truyền nói thật tồn tại đem làm tiếng chuông lại một lần nữa, tại không biển vang lên lúc, không biển sẽ đình chỉ chiến loạn, khôi phục hòa, bình dè tại dây leo dưới đáy, vừa cô ngơ ngác nhìn xem không trung, thì thào, lầm bầm lầu bầu. Đang cùng Eno chiến đấu mà đã bị thương tổn nghiêm trọng vì bách lúc này thời, điểm rốt cục cũng phản ứng đi qua, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kích động, vậy cái này. Đây là núi nhiều kéo đèn tiếng chuông, đại chiến sĩ cát, thêm rồi, ngài đã nghe được sao? Ngài vẫn muốn gõ vang tiếng chuông, giờ, khắc này rốt cục lần nữa vang lên. Đúng vậy à, thánh địa sẽ lần nữa vịnh sướng ta một mực tin tưởng vững chắc, giờ khắc này nhất định sẽ đã đến. Vừa công già nua khuôn mặt rốt cục lộ ra, vui mừng dáng tươi cười. Tại phía xa thiên sứ đảo Konix ôm trong tay tiểu hồ ly, nâng lên thanh tú, khuôn mặt, mắt to đang nhìn bầu trời, nói khẽ, đi tí ti, người đã nghe được, sao, đại địa giống như tại ca hát, thanh hải một nửa khác thêm nhã ở trên đảo, Rolando hậu nhân Kiko cũng ngẩn, đầu lên, tựa hồ không thể tin đồng dạng. Lão đại, cái này, cái thanh âm này, Tinh Tinh lắp bắp nói ra. Đúng vậy, có thể phát ra loại này thanh âm chung chỉ có một, cái kia chính, là Rolando, từng nói qua tiếng chung rất lãng mạn, không phải sao? Kiko, vui mừng nhìn lên trời không, rơi lệ đầy mặt. Chúng ta đây trước kia suy đoán không có sai, trên bầu trời quả nhiên có, người tồn tại, không nghĩ tới hai người bọn họ rõ ràng thật sự thành công đạt, tới truyền thuyết kia bên trong đích địa phương, vượng người ma kéo kích, động nói ra. Đúng vậy à, tổ tiên của ta hắn, Rolando hắn cũng không có nói dối, xa xa phế tích phía trên, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh hai tay ôm hắc, nhận đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, phản phất là một khối lịch sử đã, lâu thạch điêu. Ở đằng kia bên trong chiến trường, cái kia khỏa cực lớn đậu mạng cũng bị sang, bằng hơn 10 thước, có thể thấy được một chiêu cuối cùng đối bính phía dưới, uy lực thì hạng gì kinh người. Đợi đến chiến đấu phiêu khởi bụi mù tán đi, Robin rốt cục thấy được chiến, trong sân tình cảnh, Eno đập lấy đỉnh hoàng kim chung lớn lên, sống chết, không rõ, mà Sở Thiên Vân nhưng lại sừng sững tại chiến trường trong. Vừa nhìn thấy Sở Thiên Vân thân hình, Robin rốt cục nhìn không được kinh hỉ mà, bắt đầu, ba bước cũng làm hai bước hướng phía hắn chạy tới. Thiên Vân, người không có việc gì. Thật sự là quá tốt rồi, tại các Sở Thiên Vân vài mét thời điểm, Robin một cái phi thân, nhào tới Sở, Thiên Vân ôm ấp hoài bão trong. Chỉ là theo Robin động tác, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất, Robin cũng chú ý tới lúc này Sở Thiên Vân tình cảnh, toàn thân cháy đen thân thể, sống chết không rõ. Trong nội tâm nàng đau xót, vội vàng bắt tay đặt ở Sở Thiên Vân ngực, đợi cảm, nhận được hắn hữu lực tim đập, nước mắt mới nhịn không được xoạch xoạch rớt xuống. Cuối cùng này một chiêu, tuy nhiên Sở Thiên Vân chiến thắng Eno, nhưng là hắn cũng nhận được rất thương thế nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã bị cái này 200 triệu vôn cho chém thành than cốc. Cũng may còn sống, Thiên Vân ngươi chờ một chút, ta tự mang ngươi đi tìm thầy thuốc. Y Robin cõng lên Sở Thiên Vân, lại một lần nữa theo đậu mạng bên trên bò lên xuống dưới. Tỉnh lại lần nữa đã là 5 ngày sau đó công việc rồi. Sở Thiên Vân chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, cố sức chống mở trong mắt. Cũng may hắn còn sống. Hồi tưởng lại cùng Eno cuối cùng so đấu, hắn vẫn là nhìn không được có chút nghĩ mà sợ, hắn thiếu một ít muốn chết tại đó rồi. Thiên Vân, ngươi đã tỉnh. Một bên chiếu cố Sở Thiên Vân Robin chứng kiến Sở Thiên Mây di chuyển khẽ động, trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ, khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Sở Thiên Vân, lập tức theo trên bàn bưng lên một chén dược súc. Uống đi, à nha, đây là cô Nick tự mình vi ngươi luộc, chịu đựng đấy trợ giúp thân thể khôi phục dùng đấy. Robin nói xong, ôn nhu mà đem vỏ sò chén chống đỡ đến Sở Thiên Vân bên miệng, cẩn thận cho ăn lấy bị thương Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân cũng không có chống đẩy, hắn hiện tại cần bổ dưỡng khôi phục, vì vậy ọt ọt ọt ọt đem cả chén súc uống giọt nước vô tồn. Nhìn xem Robin có chút tiều tụy đôi má, Sở Thiên Vân có chút cảm động, ngữ khí ôn nhu nói, ê Robin, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố rồi, ngươi có thể tỉnh táo lại là tốt rồi, lần sau nhớ rõ đừng xúc động như vậy, rồi làm hại ta lo lắng lâu như vậy. Robin trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, oán trách nhìn Sở Thiên Vân liếc. À, Thiên Vân, ngươi rốt cục tỉnh. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi kinh hỉ thanh âm, ngay sau đó cô Nít bóng hình xinh đẹp liền là xuất hiện ở Sở Thiên Vân trước người, mang trên mặt chút ít kích động. Cô Nít, đáp ứng chuyện của ngươi ta rốt cục làm được, ngươi bây giờ là đồng bọn của ta rồi. Sở Thiên Vân mang theo chút ít hưng phấn thanh âm nói ra, lúc này đây đi vào không đảo thật là lớn thu hoạch, không chỉ đã nhận được một cái ôn nhu đồng bọn, có thể lời mà nói hắn còn muốn đem cái kia hoàng kim chung mang đi. Cảm ơn ngươi Thiên Vân, ta đáp ứng ngươi làm đồng bọn của ngươi. Cô Nít cảm động gật gật đầu, bởi vì Eno bị đánh bại, lúc này không trên biển khôi phục hòa bình, sơn địch á nhân cùng không đảo cư dân hòa bình mà chung sống cùng một chỗ, cái này tất cả đều là Sở Thiên Vân Sở ban tặng đấy. Tuy nhiên nàng trước kia là có chút không muốn cùng Sở Thiên Vân cùng đi ra mạo hiểm, nhưng là trải qua chuyện này, sở hữu tất cả thiên sứ đảo cư dân còn có sơn địch á nhân đều đối với hắn mang ơn, nàng cũng không ngoại lệ, cho nên sở hữu tất cả không tình nguyện đều toàn bộ hóa đi. Lúc này cung cùng chiến quỷ Vi Bách còn có sơn địch á mỹ nữ Raki đi tới, ba người bên người. Raki vừa vào cửa liền lập tức hướng Sở Thiên Vân chạy tới, có chút kinh hỉ mà nhìn xem đã tỉnh lại Sở Thiên Vân. Cái kia thanh hải người, lần này cảm ơn các ngươi rồi. Vi Bách nhỏ giọng nói ra, để mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, chúng ta có thể đoạt lại cố hương, may mắn mà có ngươi trợ giúp, bằng không thì bằng tự chúng ta là không thể nào đã bại Eno đấy. này cũng không cần, nếu như ngươi muốn cảm ơn ta cũng có thể, đem cái kia, chung lớn đưa cho ta cũng được, Sở Thiên Vân cười hắc hắc nói. Vi Bách trên mặt tối sầm, đây chính là bọn hắn thời đại thủ hộ đồ vật, tự nhiên không thể tùy tiện cho ngươi. Hay nói giỡn đấy, lớn như vậy khối đồ vật, đưa cho ta cũng không có biện pháp, chở đi. Y Sở Thiên Vân nhìn xe mặt đen lên Vi Bách cười ha ha nói, trêu chọc, thoáng một phát tự đại sơn địch á nhân, cảm giác thật đúng là con mẹ nó không, sai. Sau lưng ra kia mỹ nữ cũng không khỏi bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, ở phía sau, cười trộm lấy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, mang theo cô Nít ly khai không đảo, Eno bị sau khi đánh bại, không trên biển, tất cả mọi người sôi trào lên, cử, hành liên tục vài ngày yến hội. Cuối cùng không biển dân bản địa cùng sơn địch, á nhân nhất trí quyết định, yêu cầu vừa côn theo mới nhậm chức không đảo, thần, quản lý cái chỗ này. Gần đây có chút tự đại chiến quỷ Vi Bách đúng lúc này cũng rất tán thành mọi, người nghĩ cách, có thể là đã từng cùng côn kề vai chiến đấu nguyên nhân a. Mà Sở Thiên Vân trọng thương, đã ở nghỉ ngơi mười vài ngày sau, hoàn toàn bình, phục, trong khoảng thời gian này, hắn không biết qua nhiều thoải mái, mỗi ngày, có Robin còn có cô Nick thiếp thân chiếu cố hắn, lại để cho hắn có loại đưa thân, vào thiên đường cảm giác. Nhất làm cho Robin cảm thấy ngoài ý muốn đấy, tự là ẩn núp tại di tích bên, trên một đoạn ghi lại lấy vũ khí Poseidon lịch sử văn bản. Đương nhiên còn có, Roger ở lại nơi đó một đoạn lời nói. Hơn nữa nàng theo Roger trong lời nói biết rõ, muốn vạch trần chỗ trống cái, kia đoạn lịch sử phương pháp chính xác, đem từng cái trong thế giới ghi lại, lịch sử văn bản trong tấm bia đá cho tất cả đều sâu chuỗi lên. Ba ngày sau, tiểu hắc thượng diện, Sở Thiên Vân đón gió đứng tại bông thuyền, nhìn xem trên thuyền chất đầy hoàng kim, không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Đi một hồi, đuôi thuyền Robin chợt phát hiện có đồ vật gì đó theo đi lên, cẩn thận một phân biệt mới phát hiện, lại là trước kia Sở Thiên Vân cứu mỹ nữ, Raki, liền quay đầu nhìn về Sở Thiên Vân hô to, để đem thuyền dừng lại, có người, đến. Trốn ở trong khoang thuyền cô Nick cũng chạy ra, nàng còn tưởng rằng là phụ, thân của nàng đến tiễn đưa nàng ly khai đây này. Hồi tưởng lại rời đi trước, một màn, nàng nhưng có chút muốn chảy xuống nước mắt xúc động, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng ly khai trong nhà nửa bước đâu rồi, trong nội tâm tràn, ngập không bỏ ôm ấp tình cảm. Bất quá làm cho nàng có chút thất vọng chính là, đằng sau chạy đến không phải phái cách nhĩ đại thúc phụ thân của hắn, mà là cung còn có sơn địch á mỹ nữ Raki. Sở Thiên Vân chứng kiến Raki cười nói, a, Raki sẽ không cũng muốn theo chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm a, ha ha, không tệ, chúng ta lại có đồng bọn gia nhập. Đối với mỹ nữ gia nhập, hắn thật sự nghĩ không ra có lý do gì có thể cự tuyệt. Rất nhanh hai người bọn họ mở ra vân thuyền chạy tới, nhìn thấy Sở Thiên Vân đang đợi các nàng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói, thật tốt quá, các ngươi vẫn chưa đi. Raki, có lời gì lên trước mà nói a. Cô Nick đối với nàng vẫy vẫy tay nói. Robin nhìn xem lên tới trên thuyền Raki, có chút nghi hoặc hỏi, ê Raki, có, chuyện gì không? Raki vốn là từ phía sau lấy ra một túi đồ vật, sau đó mang theo chút ít ý xấu, hổ nói, Thiên Vân, ta lần này là tới tống biệt đấy, lần nữa cảm ơn ngươi, cứu, được tánh mạng của ta còn có toàn bộ không đảo. Sau đó, nàng đem đằng sau cái túi đưa tới Sở Thiên Vân trong tay, đi dũng cảm, chiến sĩ, nguyện đại chiến sĩ các thêm kéo vĩnh viễn phù hộ ngươi. Đây là ta, cố ý theo thánh địa mang đưa cho ngươi bác, ngươi muốn muốn hảo hảo bảo tồn, a, thỉnh ngươi nhớ kỹ, nơi này có cá nhân vĩnh viễn quên không được ngươi. Dứt lời, nàng xoay người một cái, cũng không quay đầu lại mà chạy trở về không, trong đảo. Sở Thiên Vân suy nghĩ bắt tay vào làm bên trong đích bác, có chút im lặng, cái này tình hình như thế nào có chút giống Tây Du Ký bên trong đích đường, hoàng tiễn đưa đường tăng đây này. Bất quá trong lòng của hắn cũng có chút ít, đắc ý, ra kỳ mỹ nữ tự hồ đối với hắn cũng được đó đây này. Tiểu tử, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, rồi, ta sẽ đưa đến nơi đây. Côn cũng đi theo Raki sau lưng, đi xuống, thuyền. Đi vào không công biển biên giới lúc, ở đằng kia lối ra bên cạnh, có một loại, giống như nhà ga đài ngắm trăng giống như đồ vật, trên đài cửa ra vào còn khắc, lấy mấy cái anh văn chữ to. Ha ha, lên đường đi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Sở Thiên Vân khẽ, cười cười. Tiểu hắc số hướng về kia đoàn màu trắng vòng xoáy chạy tới. Cô Nít cuối cùng lưu luyến mà nhìn một lần cuối cùng quê hương của nàng, sau đó, ân một tiếng, lấy ra một cái còi, tại tiểu hắc rớt xuống lập tức, dùng sức, thổi lên. Cô Nít tắt thì lấy ra cái còi nói ra, về không đảo đặc sản y bạch tuộc, ba lon. Xíu, u u. Nàng rất nhanh thổi lên ngân trạm canh gác, mà cùng lúc đó, tám đầu tráng kiện bạch tuộc trảo đã duỗi ra bạch biển, vây lên tiểu hắc thân, thuyền. Lại là không đảo đặc sản a, những thứ kia thật đúng là kỳ lạ, Robin vỗ nhẹ, nhẹ đập trên quần áo nước. Cẩn thận đánh giá hướng trên đỉnh đầu nhiệt khí cầu, bạch tuộc. Khổng lồ bạch tuộc nắm chặt lấy hải thần số, thân thể bành trướng trở thành một cái khí cầu. Một hồi kình phong đánh úp lại, nắm chặt tiểu hắc nhiệt khí, cầu bạch tuộc tại gió thổi thúc dục hạ vững vàng đáp xuống. đem làm Sở Thiên Vân mấy người biến mất tại không trên biển, cô nít phụ thân, rồi mới từ đằng sau đi ra, thất thần nhìn qua đã biến mất thuyền, thấp giọng nói, con gái a, nguyện ngươi tại mạo hiểm trên đường lên đường bình an, phụ, thân về sau không thể cùng tại bên cạnh ngươi rồi. Nguyên lai, cô nít phụ thân không phải vốn tiễn đưa nàng, hơn nữa sợ nhìn không, được thương cảm ly biệt mà thôi. Nhiệt khí cầu bạch tuột theo tung tích khoảng cách mà không ngừng nhỏ đi rồi, thẳng đến cuối cùng tiểu hắc khoảng cách mặt biển còn có 10m rất cao thời, điểm, đã quát xuống bạch tuột nhanh chóng co lại trở thành một cái tiểu bạch tuột, rơi vào bông thuyền. Tiểu hắc cũng bởi vì đã không có bạch tuột chèo, chống, mà xoát thoáng một phát, lọt vào hải lý. Phanh e bọt nước vẫy ra, nhìn xem chung quanh màu lam nhạt nước biển. Nhìn xem quen thuộc vùng biển, nghe thấy người dày đặc không khí, Sở Thiên Vân không khỏi cười lên ha hả, ý Thanh Hải, ta rốt cục lại hồi trở lại đến, rồi, mà cô nít lại là lần đầu tiên chứng kiến Thanh Hải, mắt to bốn phía nhìn qua, chung quanh, đối với hết thảy đều có chút tò mò. Đặc biệt là nàng chứng kiến, cái kia xanh thẳm và khoáng rộng rãi vô cùng hải dương, trong nội tâm phản, phất nhận lấy tẩy lễ. Cảm thụ được vô biên vô hạn hải dương, nàng nhìn không được cao hứng mà hoang, hô lên, hòa tan ly hương chi buồn. Robin nhưng không có lên tiếng, mày nhíu lại chặt chẽ đấy. Nhìn nhìn ghi chép, kim đồng hồ, đứng dậy tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lấy ra một bản hàng hải địa, đồ, thoáng đánh giá tính toán một cái, chỉ vào trên bản đồ một chỗ nói ra, đây là chúng ta nguyên vốn hẳn nên đáp xuống khoảng cách, theo ta đoán chừng, chúng ta cách nguyên bản tuyến đường an toàn ít nhất trạch hướng 2.000 km đã, ngoài, bất quá cũng may, ghi chép kim đồng hồ còn chỉ vào sau đảo nhỏ, nói rõ chúng, ta không có đều rời đi tuyến đường an toàn, Sở Thiên Vân nghe đến đó, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tại nơi, này đại hải trình không có ghi chép kim đồng hồ, bọn hắn đem sẽ bị lạc phương, hướng. Đã như vậy, chúng ta đây hướng kế tiếp đảo nhỏ xuất phát, Sở Thiên Vân hăng, hái nói ra. Cô nít ôm chặt trong tay thụ cầm, trên mặt cũng đúng cái này rộng lớn biến cả, sinh ra một tia hướng tới. Phụ thân, ngươi yên tâm, con gái của ngươi sẽ thay đổi kiên cường, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy, Robin nhẹ gật đầu. Bên trái 3 giờ phương hướng, xuất phát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.